Chương 1141 đã tĩnh tiên ti, thành công ngăn cản đợt tập kích đầu tiên mãnh liệt nhất của Ma Tai, hơn nữa thành công đạt được táng thế chi quan, thực lực tiến nhanh, cơ hồ sắp hóa thương sinh chi nguyện tiêu thiên thế giới thành trung thiên thế giới, loại tích tụ thực lực này đã trên cả Thái Ất Huyền Môn và Vũ Trụ Huyền Môn. Biến hóa này đã thành tựu đại khí, chỉ sợ là có thể so sánh với Thiên Địa Huyền Môn, trở thành cự đầu tuyệt đối trong tiên đạo, cho dù là ở trong Ma Tai, chỉ cần ứng đối cẩn thận, cũng có cơ hội không vẫn tạc. Kỳ thật mấu chốt hơn là tu vi thiên đạo pháp của cổ Trần Sa có thể biến hóa thành bất kỳ tồn tại nào, cho dù là tam đại thiên tôn cũng không thể phát hiện, suy tính ra được, cho dù là toàn bộ cơ nghiệp của hắn bị hủy diệt, hắn cũng có thể tẩn trốn, chờ thời cơ trả thù. Loại trả thù này không có mấy tông môn có thể thừa nhận được. Nhất là khi cảnh giới của cổ Trần Sa càng cao, thủ đoạn ẩn núp của hắn càng lợi hại, nếu người này đạt tới cường giả thần cấp, đó mới là tồn tại hủy thiên diệt địa chân chính. Thường Vị Ương phỏng đoán nếu cổ Trần Sa tu thành thần cấp, một đối một, nàng ta cũng không phải là đối thủ. Thiên đạo pháp càng về sau, lực sát thương và các loại thủ đoạn càng khủng bố, căn bản không phải là chân long pháp có thể bằng được, tuy chỉ là chênh lệch một cấp, đó cũng là khác biệt một trời một vực. Có điều chỗ thiếu hụt duy nhất chính là, mỗi lần để thắng một cảnh giới, tác động của cổ Trần Sa đối với thiên đạo lại càng mãnh liệt, sợ rằng căn bản không thể để hắn tu luyện tới thần cấp, đã giống như những thánh nhân đó, không chống cự được, cuối cùng nhập diệt, trở thành một bộ phận của thiên đạo. Cổ Trần Sa muốn tu luyện thành thần cấp, sợ rằng gian nan hơn ngu phu bình thường tu thành thần cấp rất nhiều. Phật Tông cuối cùng cũng không nhịn được mà xuất thủ rồi. Văn Hồng nói, không ngờ lại đứng trong Nghiệt Châu, trực tiếp bắt đầu ngăn cản đại quân ma tộc, hóa giải ma khí, độ hóa ma đầu. Vừa xuất hiện, hình tượng sẽ được triệt để truyền bá trong dân gian, quật khởi trong đại tai, tích lũy tín ngưỡng, đặt xuống nền móng kiên cố. Xem ra sau lưng Phật Tông có cao nhân. Loại điểm cắt vào này, quả thực là vô cùng huyền diệu, khiến toàn bộ cao tầng ma tộc xuống tay với tĩnh tiên ti, Phật Tông thì độ hóa ma đầu cấp thấp hơn, hóa thành hộ pháp kim cương, cung cấp tín ngưỡng. Đây quả thực chính là chuyện một vốn bốn lời. Xem ra sau này Phật Tông đích xác sẽ bắt đầu truyền bá trong dân gian. Không biết tĩnh tiên ti sẽ ứng đối thế nào? Đau sao, tĩnh tiên ti cũng ủng hộ Nhân Long hội. Thường Vị Ương nhìn nhận rất rõ ràng, với trí tuệ của hắn, sao lại không biết tính toán này của Phật Tông? Điểm cắt vào của Phật Tông vô cùng tốt, vừa hay có thể tạo dựng hình tượng, lại độ hóa ma đầu làm căn cơ. Hơn nữa sau này trong Ma Tai, tĩnh tiên ti vì hợp tung liên hoành, cũng phải giúp đỡ Phật Tông, không thể tạo dựng một kẻ địch cường đại như vậy. Thế là Phật Tông có thể thuận lý thành trương, truyền bá giáo lý và tín ngưỡng trong dân gian, phá vỡ bố cục thiên hạ vô thần, bách tính tự cường mà Thiên Phủ Đại Đế sáng tạo ra. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Ít nhất hiện tại mà nói. Phật Tông xuất hiện ngăn chặn Ma Tai, giảm bớt áp lực cho tĩnh tiên ti. Thái Huyền Đô nói, xem ra lần Ma Tai này muốn giống như trước đây, trực tiếp khiến cho thiên hạ đổ máu, sinh linh đổ thán, lập tức đại loạn là không thể được rồi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trước kia Ma Tai bùng nổ, chính là triều đình sụp đổ tan rã, khắp nơi đều là ma đầu tàn sát bừa bãi, cho dù là đại võ vương triều của võ đế, trong nháy mắt Ma Tai bùng nổ cũng lập tức sụp đổ, rất nhiều thế gia đều tự đứng lên. Mà hiện tại, đợi Ma Tai đầu tiên và cũng là mạnh nhất vừa bùng nổ, không phá hủy được tĩnh tiên ti, ngược lại để tĩnh tiên ti nắm lấy cơ hội. Một khi có thời gian thở dốc, cổ Trần Sa sẽ thôi động thiên đạo pháp, biến hóa khắp nơi, khiến cho ma tộc hỗn loạn. Phù lục hồng hoang long môn sắp sụp đổ rồi. Thường Vị Ương nhìn nhận rất rõ ràng. Bọn họ trao đổi thần niệm, trong nháy mắt liền phân tích ra thế cục hiện tại. Mà hiện tại, kỳ thật từ lúc Ma Tai bắt đầu bùng nổ, cũng chỉ là 10 hơi thở. Trong thương sinh chi nguyện. Phù lục của Hồng Hoang Long Môn cuối cùng không chịu nổi, bắt đầu sụp đổ. Một khi phù lục vỡ nát, không thể chuyển hóa công kích được nữa. Lúc đó, khối cầu sẽ phải đối mặt chính diện với Ma Tai. Nhưng cổ Trần Sa ngược lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bởi vì dưới sự trùng kích của Ma Tai, phù lục tan vỡ, hắn vừa hay có thể nhìn trộm được chân lý của Hồng Hoang Long Môn. Hơn nữa, còn có thể luyện hóa phù lục này, hòa vào trong thân thể của mình, khiến tu vi tiến thêm một bước. Bùm! Phát nổ sinh ra. Phù lục cuối cùng không chịu nổi, bắt đầu sụp đổ. Mà bản thân cổ Trần Sa thì đột nhiên biến đổi, không ngờ bắt đầu cắn nuốt bản thể của phù lục này. Nó chính là một bộ phận bản nguyên của Hồng Hoang Long Môn biến thành, chẳng khác nào là một hóa thân nho nhỏ. Sau khi cổ Trần Sa cắn nuốt, lập tức biết được rất nhiều bí mật của Hồng Hoang Long Môn. Thậm chí, hắn lại suy tính Thánh Long tâm pháp vụn vặt trước đó có được, dường như đạt được nhiều tâm pháp hơn. Chính là trong hơi thở thứ 10. Phù lục của Hồng Hoang Long Môn sụp đổ, nhưng lực lượng sụp đổ to lớn này, không ngờ cắn nuốt toàn bộ cầu vòng màu đen từ Ma Tai tạo thành, tạo ra một chân không. Mà nhân cơ hội này, cổ Trần Sa đã hút phù lục vào trong thân thể, triệt để luyện hóa. Sau đó, bản thân hắn liền hóa thành hồng hoang long môn to lớn, trong đó tại phun ra đại lượng dương long khí và tạo long khí. Lúc này, uy lực lớn nhất cổ Trần Sa biến hóa ra đã không phải là Trảm Tiên Trừ Thân Phi Đao, mà là hồng hoang long môn. Đương nhiên, nếu luận về sự sắc bén của lực sát thương thì vẫn là phi đao đó cường hoành hơn. Cổ Trần Sa hấp thu đao khí chân chính, hiện tại cũng hấp thu phù tục của hồng hoang long môn chân chính. Hắn tại nắm giữ tế thiên phù chiếu trong một đoạn, như vậy, giống như hắn dung hợp uy năng của ba chí bảo vô thượng trong thiên địa hồng mông thụ, hồng hoang long môn, tế thiên phù chiếu này. Như vậy, vô số hư ảnh không ngừng biến hóa, sức chiến đấu và pháp lực của cổ Trần Sa để thắng tới cảnh giới đáng sợ. Cho dù là Gia Cát Nha dung hợp song thất tinh áo nghĩa cũng kém xa hắn. Hơn nữa, hắn dung hợp phù lục của hồng hoang long môn, bản thân biến hóa ra hồng hoang long môn, kết hợp với thương sinh chi nguyện, toàn bộ khối cầu lại phát ra lực hút, không ngờ lại bắt đầu hấp thu công kích của ma khí. Nhưng lúc này, ma khí cũng nò mạnh hết đà, đã không tạo thành được thương tổn đối với khối cầu. Cầu vồng màu đen đó dường như đã tiêu hao hết ma khí, nhưng cổ Trần Sa lại cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Nếu ma khí lại tập kích, theo ma khí chuyển hóa, nhất định có thể để thăng thương sinh chi nguyện tới trung thiên thế giới. Mà hiện tại, khối cầu này vẫn thiếu một chút là có thể tấn thắng, tiến hành thuế biến cuối cùng. Nếu chuyển hóa như vậy, nhất định có thể chấn nhiếp thiên hạ, khiến thế gia thiên hạ không dám nhúc nhích. Nếu không nhân lúc ma tai bùng nổ, những thế gia đó đều độc lập, giết quan tạo phản, sợ rằng thiên hạ vẫn sẽ hỗn loạn. Có điều lúc này, lực lượng của thương sinh chi nguyện đã hoàn toàn vượt qua nhất thiết pháp giới. Sau khi cắn nuốt táng thế chi quan, khối cầu đã có đặc trưng nào đó của trung thiên thế giới. Khối cầu thu nhỏ lại, hơi thở thứ 11, công kích bị tiêu trừ, mà khối cầu lập tức thu nhỏ lại rồi đóng kín, hoàn toàn ẩn tăng, khiến người ta căn bản không biết nó đang ở đâu. Lúc này, ma tai bắt đầu phát tiết, ma vân vô cùng vô tận từ sâu trong vô để nhiệt hải, lao ra tiến hành công kích Phật Tông. Nhưng đột nhiên, trên địa bàn của Nhân Long Hội, kim quang vô cùng vô tận chiếu xuống, trong kim quang đó loáng thoáng hiện ra một ngọn núi vàng. Đây là lực lượng của Bỉ Ngạn Kim Sơn truyền xuống, xem ra Phật Tông cũng bỏ ra hết vốn liếng, để có thể đứng vững, đối kháng với ma tộc, không ngại vượt qua thời không xa xôi rót lực lượng xuống. Phật Tông muốn còn lại lập uy, lập tức toàn bộ Nghiệt Châu đều bị kim quang bao phủ, ma đầu vừa lao ra không ngờ toàn bộ đều bị độ hóa, trở thành hộ pháp kim cương. Một gậy này đánh cho ma đầu đầu óc choáng váng. Những ma khí đó đều rút về, không ngờ không tỏa ra nữa. Lần ma tai này, có thể nói là rất nhục nhã, trực tiếp bùng nổ, khí thế như cầu vồng, oanh kích Tĩnh Tiên Ti, không ngờ bị Tĩnh Tiên Ti đấu chuyển tinh di, di hóa tiếp mộc, ngược lại đạt được thành tựu to lớn. Sau đó, đại quân ma tai lao ra ước chừng có mấy trăm vạn, không ngờ toàn bộ đều bị Nhân Long Hội độ hóa, trở thành hộ pháp kim cương. Hai gậy này gõ cho rất nhiều cao thủ của ma tộc có chút sợ hãi. Lúc này trong sa mạc xa xôi, cách xa trung thổ thần châu, Tát Mã đế quốc dưới sự kinh doanh của Cảnh Khưu, càng lúc càng cường thịnh. Đế quốc này sâu trong sa mạc, phóng mắt nhìn quanh, hiện tại đều là ốc đảo, sông hồ tụ tập, cây xanh mượt, bắt đầu khoách tán ra xung quanh. Tựa hồ là Cảnh Khư muốn biến sa mạc vô cùng vô tận thành xanh hóa. Nếu hắn thành công, cũng chẳng khác nào là cải tạo đại địa, sáng tạo sinh cơ, có đại công đức. Cảnh Khư cũng đứng trên bầu trời, quan sát biến hóa của thần châu đại lục, ánh mắt âm tình bất định, mà bên cạnh hắn là Cảnh Phồn Tinh. Hiện tại tu vi của Cảnh Phồn Tinh không ngờ cũng dần dần khôi phục, từ tần trước được đấu thập cửu khôi phục thành tư chất thành, lại truyền thụ công lực, hắn coi như là có được một chút bản sự. Gia chủ, hôm nay thần châu đại lục bùng nổ ma tai, rốt cuộc là phát sinh chuyện gì? Tu vi hiện tại của Cảnh Phồn Tinh chỉ là đạo cảnh thập biến, không thể so với lúc trước, căn bản không nhìn thấy chuyện phát sinh ở thần châu đại lục. Sa mạc này cách trung thổ thần châu thật sự quá xa, lúc trước cổ Trần Sa truy kích Cảnh Khưu cũng phải bay mấy ngày mấy đêm, cự ly xa như vậy, trừ phi là tu luyện thành pháp lực mới có thể nhìn thấy một số tình huống, thậm chí phải tu luyện tới nhị thập tam biến chiếu kiến quá khứ mới có thể nhìn xuyên cự ly. Có điều Cảnh Khưu thì khác. Hiện tại tu vi của hắn đã đạt tới nhị thập thất biến lưỡng giới vô gian, có thể xé rách không gian. Ở cảnh giới này muốn nhìn thấu tình hình ở thần châu đại lục là không thành vấn đề. Nhị thập thất biến, đạt tới cảnh giới này, đã không cũng kém thần là bao, là thần cấp dự khuyết. Cảnh Khưu nhíu mày, hắn đã phát hiện ra manh mối. Gia chủ, ma tai bùng nổ, Tĩnh Tiên Ti đi qua sẽ bị hủy diệt không? Chúng ta tiếp theo có thể thu hoạch tài nguyên của trung thổ thần châu, xây dựng Tát Mã đế quốc thần thánh của chúng ta. Cảnh Phồn Tinh ma quyền sát trưởng, trong hai mắt lộ ra cừu hận sâu sắc, ta muốn đoạt lấy tất cả bảo bối của Tĩnh Tiên Ti, bù đắp cho tổn thất của ta. Sợ rằng lần ma tai này muốn đánh sập được Vĩnh Triều, thì không phải chuyện ngày một ngày hai, thậm chí là một năm hai nấm. Cảnh Khư thở dài nói, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Quả nhiên Tĩnh Tiên Ti có đại khí vận, không ngờ có thể đạt được lợi ích to lớn trong đợt công kích thứ nhất của Ma Tai. Cũng đúng, Thiên Phủ Đại Đế bố cục lâu như vậy, nếu Vĩnh Triều không chống đỡ được trùng kích, trực tiếp sụp đổ, thiên hạ đổ máu, chẳng phải là hắn còn trả bằng võ đế à? Gì cơ? Tĩnh Tiên Ti không bị hủy diệt trong Ma Tai trên mặt cảnh Phồn Tinh, hiện lên vẻ thất vọng, không ngờ đám tạp chủng này lại có vận khí tốt như vậy. Cảnh Phồn Tinh, ngươi biết vì sao ta phải thành tập Tát Mã Đế quốc ở sa mạc cằn cỗi này, gian nan phát triển nhân khẩu, mà không phải thành tập quốc gia ở nơi khác không? Nếu là thành tập ở nơi có núi có nước, sợ rằng tốc độ phát triển sẽ nhanh hơn rất nhiều. Cảnh Khư đột nhiên hỏi. Hồi bẩm gia chủ, cái này có mấy nguyên nhân, thứ nhất là sa mạc không phải nơi sinh cơ cằn cỗi, xây dựng ở đây, từ nơi khác chuyển hơi nước tới, biến sa mạc thành ốc đào, phù hợp với đạo của trời, sửa chữa phục hồi vết thương cho vô tận đại lục, cái này là đại công đức. Thứ hai, ở trong sa mạc đế quốc dân tham gia xây dựng, ma luyện ý chí tranh đấu của bọn họ với sa mạc, sẽ khiến bách tính dũng mãnh, tố chất hơn hẳn nhân loại ở nơi chủ phú, tín ngưỡng của bọn họ cũng sẽ kiên định hơn. Thứ ba là nơi cằn cỗi, dễ tạo ra kỳ tích, như vậy có thể khiến thần tích của gia chủ được lưu truyền khuếch tán nhiều đời. Thứ tư là nếu ở nơi sản vật phong phú thành lập quốc độ, phát triển tất nhiên là thần tốc, nhưng nhân khẩu bành trướng, sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với hoàn cảnh, trong minh minh, ngược tại sẽ khiến công đức bị cắt giảm. Mà ở nơi cằn cỗi, bản thân chính là phế tích, ác liệt tới không thể ác liệt hơn được nữa, tới đáy cốc rồi thì sẽ chỉ trở nên tốt hơn, không thể tệ hơn. Mấy năm nay cảnh Phồn Tinh tĩnh tâm, khổ tâm kinh doanh trong Tát Mã Đế quốc, dần dần tham ngộ đạo lý biến hóa của nhân gian, mặc dù vẫn tràn ngập hận ý đối với Tĩnh Tiên Ti, nhưng đã không còn sự cuồng vọng trước kia. Tốt lắm, những năm gần đây ngươi rất có tâm đắc, nhớ kỹ, nhân gian chính là thiên đạo, quyền mưu nhân sự nhân gian đều có chỗ phù hợp rất lớn với biến hóa thiên đạo. Cảnh Khư nói, chúng ta cách Trung Thổ Thần Châu quá xa, hơn nữa là nơi mà cằn cỗi, cho dù ma tai bùng nổ, trong một chốc một lát cũng sẽ không ảnh hưởng tới chỗ chúng ta có thể gia tốc sự phát triển, đồng thời mượn cơ hội ma tai đạt được lợi ích lớn nhất. Lần ma tai này không thể kết thúc nhanh như vậy, sợ rằng phải kéo dài mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm. Ta sẽ có đủ thời gian một lần nữa rời núi, hợp tung liên hoành, lấy được tài nguyên. Xin gia chủ cứ yên tâm, ta nhất định sẽ quản lý tốt Tát Mã Đế quốc, phát triển nhân khẩu và đạo kinh thế tế dân. Cảnh Phồn Tinh đã thâm trầm hơn rất nhiều, không biết gia chủ tham ngộ dị số chi đạo thế nào rồi. Khó. Cảnh Khư nói, vốn ta cho rằng rất nhanh sẽ có thể tham ngộ ra dị số chi đạo, nhưng tu vi càng thâm hậu, cảm ngộ đối với dị số chi đạo lại càng là sâu không lường được, vốn cho rằng ngươi có thể bùng nổ trong nghịch cảnh, tham ngộ dị số, nhưng hiện tại xem ra, là ta tính sai rồi. Cũng may mạng ngươi chưa nên tuyệt, được đấu thập cửu gia trì. Nếu không hiện tại đã mất mạng rồi, mạng ta đã không nên tuyệt, đó chính là tận thế của đám tạp chủng Tĩnh Tiên Ti kia. Lửa giận bốc cháy lên trong lòng Cảnh Khư, trên mặt lại thâm trầm như biển, xem ra liên tiếp gặp phải kiếp số, đã khiến hắn chín chắn hơn, ta nhất định sẽ vượt qua. Tuy ngươi được đấu thập cửu phạt mao tẩy tủy, lại thành tựu kỳ tài cái thế, nhưng dẫu sao cũng bị cổ trần xa, đó dùng thủ đoạn dùng cướp đi tất cả tu vi và tư chất, khó có thể bù đắp. Hơn nữa ngươi lại chỉ vì cái trước mắt, đảo lộn thời gian trong thiên địa huyền môn, hao phí mấy trăm năm thọ mệnh, hiện tại muốn tu thành lực lượng trước kia. Quả thực là không thể, trừ phi là còn kỳ ngộ, lớn. Cảnh Khư thở dài, có điều bước vào con đường đối kháng với Tĩnh Tiên Ti, vậy bản thân sẽ không thiếu kỳ ngộ. Gia chủ, hiện tại chúng ta nên phát triển kinh tế và nhân khẩu như thế nào? Cảnh Phồn Tinh nói, vốn là, gia chủ không tu thành thần cấp, không thể thành tựu động thiên thế giới, là không thể hấp thu tín ngưỡng chi lực, cho dù dựng tượng thần, cũng là lăng phí vô ích, dung nhập vào trong thiên địa, nhưng gia chủ có được tử vi đế tinh áo nghĩa. Bản thân áo nghĩa này chính là hoàng giả chi đạo mạnh nhất, lấy đây làm căn cơ, hấp thu tín ngưỡng trong đó, có thể tự động mở ra vi trần thế giới, nhất là hiện tại gia chủ đã tu luyện tới nhị thập thất biến, tham ngộ đạo không gian biến hóa, chỉ cần tín ngưỡng chi lực đủ cường đại, có thể triệt để dung hợp tử vi đế tinh, hóa tư chất của mình thành thiên sinh thánh nhân. Tử vi đế tinh đích xác cường hoành, ta dùng tín ngưỡng chi lực tưới tắm, cũng có lợi ích. Cảnh Khư nói, hiện tại thực lực của ta, cho dù là trước mặt cao thủ thần cấp cũng đỡ được mấy chiêu, có thể đào tẩu, vấn đề an toàn là không cần lo lắng. Người nói không sai, việc cấp bách chính là phát triển nhân khẩu và kinh tế của Tát Mã Đế quốc, khiến cho tín ngưỡng chi lực gia tăng kịch liệt, cứ gia tăng một phần, vi trần thế giới mà tử vi đế tinh của ta biến thành sẽ có thêm một phần lực lượng. Có điều phát triển nhân khẩu đầu tiên là cần tương thực, mặc dù ta khô cực kinh doanh, nhưng đất trong sa mạc này thật sự quá cằn cỗi, tương thực sản xuất ra không đủ. Muốn khoách trương nhân khẩu là đã khó càng thêm khó. Chính sách lúc trước của Tĩnh Tiên Ti cũng là khoách trương nhân khẩu, không ngờ còn đưa tặng thiên lộ hoàn. Cũng không biết là từ đâu có được nhiều thiên lộ như vậy. Cảnh Phồn Tinh nghĩ tới chuyện này, trong lòng thật sự có chút sợ hãi. Tĩnh Tiên Ti đúng là thủ đoạn vô cùng vô tận, sau lưng có thiên phủ đại đế Cổ Đạp Tiên giúp đỡ, đây không phải là chúng ta có khả năng bằng được. Cảnh Khư đột nhiên lật tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một không gian giới chỉ, có thể nhìn ra, trong không gian giới chỉ này, không ngờ toàn bộ đều là trùng tử màu trắng nhỏ như hạt gạo, giống như giỏi nhưng lại trong suốt mà thần thánh. Gia chủ, đây là gì thế? Cảnh Phồn Tinh hỏi. Đây là bí pháp ta có được trong man tộc, phệ nhật trùng. Cảnh Khư nói, trùng này, một con có chất dinh dưỡng bằng 100 cân gạo, sinh mệnh lực của trùng này cũng cực kỳ cường hoành, hấp thu ánh nắng để sinh tồn, đồng thời lăn cát, nhả ra đất phì nhiêu, có thể nuôi dưỡng trong sa mạc. Không ngờ có thần trùng như vậy. Cảnh Phồn Tinh mừng rỡ, vậy có phải từ nay về sau, Tát Mã đế quốc của chúng ta sẽ không bị vấn đề lương thực khốn nhiễu nữa không? Không sai, từ giờ, Tát Mã đế quốc của chúng ta có thể dựa vào ăn trùng này mà sống, không to thiếu lương thực, có thể phát triển mạnh nhân khẩu. Cảnh Khư giao không gian giới chỉ này cho Cảnh Phồn Tinh, đế quốc này dựa vào ngươi. Vâng, gia chủ. Ánh mắt Cảnh Phồn Tinh rất kiên định, mà Cảnh Khư đột nhiên xé rách không gian, không biết đi đâu. Thiên Công Viện, ba người Cổ Hoán Sa, Maha Tuế Tuế, Maha Lâm Phong cũng nín thở quan sát. Lúc này ma tai đã tới 15 cái hô hấp. Ba người cũng dùng thần niệm cấp tốc trao đổi. Maha Tuế Tuế hoảng sợ nói, không ngờ Tĩnh Tiên Ti lại có thủ đoạn như vậy, chuyển nguy thành an, hóa họa thành phúc. Thậm chí còn có cơ hội hóa tiểu thiên thế giới thành trung thiên thế giới. Đây quả thực chính là vô cùng kỳ diệu, không thể suy xét. Không phải có cơ hội, mà là tất nhiên sẽ tấn thắng thành trung thiên thế giới. Cổ Hoán Sa nói, bọn họ là dùng thế xét đánh không kịp bưng tai kêu gọi táng thế chi quan, tới để cắn nuốt, sợ rằng ngay cả rất nhiều cự đầu cũng không kịp phản ứng. Gia Cát Nha cắn nuốt áo nghĩa của thất tinh viễn cổ, không biết sẽ tu luyện tới loại trình độ nào, chỉ sợ phẩm chất pháp lực sẽ chênh lệch không xa với pháp thánh. Lần ma tai này tích tụ lâu nhất, bùng nổ cũng lớn nhất, nhưng lại tạo thành phá hoại nhỏ nhất, có thể nói là nực cười. Ma Hà Lâm Phong nói, Tĩnh Tiên Ti cho nó một đòn cảnh cáo, Phật Tông lại bồi thêm một gậy. Đợt ma tai thứ nhất và thứ hai bị ngăn cản, nhưng Phật Tông khẳng định không chống đỡ được bao lâu. Phật Tông tuyệt đối sẽ không trấn thủ ở bên rìa Vô Đề Nghiệt Hài, một mình thừa nhận ma tai tập kích, cho dù là vô thượng Phật Đà. Sống lại cũng không thể chống lại vô số thứ nguyên của toàn bộ ma vực. Tinh ma giao phong, triều đình chiếm tiện nghi đầu tiên, chỉ là thở dốc một chút mà thôi, ma tai tiếp theo có thể sẽ hưng mãnh hơn, phải biết rằng thiên ma tộc cổ xưa vẫn chưa xuất hiện, hiện tại chư nho ma tộc cầm đầu tiên minh, cũng chỉ là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Cổ Hoán Sa nói, quả nhiên, Phật quang trong Nhiệt Châu bắt đầu tiêu tán rồi. Khi ba cao thủ đang dùng thần niệm trao đổi, nhãn quang của bọn họ có thể nhìn thấu thời không, tu vi của mỗi người đều là đạo cảnh cảm ngộ hỗn độn, chỉ thiếu một bước nhỏ là có thể trở thành cường giả thần cấp. Ở trong mắt bọn họ, cầu vồng màu đen lớn nhất đó trải qua hơn 10 hơi thở, bị Tĩnh Tiên Ti hấp thu đánh tan, đại quân ma tộc và ma khí bộc phát ra trong Vô Đề Nghiệt Hải, cũng bị Phật Tông độ hóa, mấy trăm vạn ma đầu toàn bộ hóa thành hộ pháp kim cương, ma tộc dường như bị đánh cho đờ đẫn, ma khí và đại quân ma tộc đều lui về, Phật quang của Phật Tông cũng không thể thừa thắng xông lên, mà là đột nhiên biến mất, sau đó những hộ pháp kim cương đó toàn bộ đều bị cuốn vào trong Phật quang, dường như bị hút vào trong vi trần thế giới nào đó. Rất hiển nhiên, Phật Tông là thấy tốt thì dừng, nếu không lần công kích sau thử quét tới, Phật Tông khẳng định không ngăn cản được. Đột nhiên, sâu trong Vô Đề Nghiệt Hải, tại phun trào ra 100.000 đạo ma khí, trong mỗi đạo ma khí dường như bao bọc một số cao thủ trong ma đạo, hàng tầm tới các châu lớn của Vĩnh Triều, dường như muốn tiến hành náo động khắp nơi nở hoa. Đây là kế sách của ma tộc, không dùng đại quân tập kích, mà là phái ra cao thủ, đảo loạn thiên hạ, khiến nhân tâm hoang mang, trật tự bị phá hoại, sau đó mới tiến hành công kích. Trên núi sắt của Pháp gia, Pháp Thánh chắp hai tay sau lưng, nhìn cục diện thiên hạ, ở bên cạnh hắn là mấy thanh niên tài tuấn của Pháp gia. Đó là sau khi hắn sống lại, bắt đầu khai quật đề bạt, tất nhiên không bằng Pháp Vô Tiên, nhưng đều là kỳ tài cái thê. Thất hoàng tử của Pháp gia không ngờ cũng ở trong đó, hơn nữa còn là đầu mục của những thanh niên tài tuấn này. Pháp Thánh đại nhân, Tĩnh Tiên Ti bị ma tai hủy diệt chưa? Cổ Pháp gia hỏi, tu vi của hắn vẫn rất nông cạn. Tất nhiên có được dưỡng long đan của cổ đạn kiếm, biến thành thiên tài, nhưng tu vi hiện tại cũng chỉ là thập tam biến thôn ma thực quỷ, chưa luyện thành nguyên thần. Tĩnh Tiên Ti có khí vận rất lớn, muốn tiêu diệt là nói dễ hơn làm. Pháp Thánh đã sớm nhìn thấu tất cả, những cái này đều là thủ đoạn thiên phủ đại đế bố trí, cũng có chút lợi hại. Pháp Sa, ngươi có trí khắp thiên hạ không? Pháp Thánh đại nhân, ta đương nhiên là có trí khắp thiên hạ, bản thân thiên hạ này chính là của ta, mẫu thân ta là hoàng hậu. Những năm gần đây thất hoàng tử cổ Pháp Sa cực kỳ uất nghẹn, hắn vốn vào nằm thiên phủ thứ 14, ở trong rất nhiều hoàng tử cũng là người nổi bật, mắt thấy đại vị sắp nằm trong lòng bàn tay. Nhưng sau năm thứ 14, cổ Trần Sa giống như lực lượng mới xuất hiện, sau đó cổ đạn kiếm lại được cự đầu giúp đỡ. Tiếp đó võ đương không tiến vào triều đình, thiên phủ đại đế lại truyền ra thánh chỉ để cổ Huyền Sa lên làm thái tử. Một loạt biến hóa về sau quả thực là biến chuyển từng ngày. Thất hoàng từ cổ Pháp Sa từng uy danh hiển hách này hoàn toàn bị đào thải, chỉ có thể chậm rãi kinh doanh đất phong của mình. Hắn cũng từng muốn phát triển thế lực, nhưng làm rất lâu, lại phát hiện cự ti với người khác càng lúc càng xa. Hiện lại là nám thiên phủ thứ 27, hơn 10 năm này hắn sống cực kỳ uất ức, nhưng trước đó không lâu được Pháp Thánh triệu kiến, chỉ điểm tu vi, hắn lại nổi tên hùng tâm vạn trượng. Tốt tắm, tiếp theo thiên hạ sẽ rung chuyển, triều đình sẽ bất an, lại là cơ hội của ngươi. Pháp Thánh đương nhiên sẽ bồi dưỡng cổ Pháp Sa, dẫu sao trên người cổ Pháp Sa có huyết mạch của hắn, như vậy có thể nghiên cứu huyết mạch của thiên phủ đại đế. Ta phải làm gì? Cổ Pháp Sa khiêm tốn hỏi. Pháp Thánh đại nhân, ngài là thánh nhân viễn cổ, cũng là lão tổ tông của ta, cho dù là hiện tại ta nỗ lực kinh doanh thế nào, lại ngay cả một khôi lỗi của Tĩnh Tiên Ti cũng không bằng, làm sao có thể cướp lấy thiên hạ? Khôi lỗi thương sinh đại soái của Tĩnh Tiên Ti đã khiến cả thiên hạ kinh hãi. Mỗi con thương sinh đại soái, tu vi hiện tại chính là đạo cảnh nhị thập tam biến chiếu kiến quá khứ, hơn nữa còn là chân long pháp đệ ngũ trọng, phẩm chất pháp lực có thể so sánh với thiên tử thượng cổ, đều là cửu ngũ chí tôn. Nói cách khác, tu vi của một con thương sinh đại soái chẳng khác nào là một thiên sinh thánh nhân nhị thập tam biến, hơn nữa còn là loại thánh nhân đỉnh cấp. Thương sinh đại soái như vậy, Tĩnh Tiên Ti có chừng 360 con. Loại tình huống này quả thực khiến cho thất hoàng tử cổ Pháp Sa tuyệt vọng. Bản thân hắn biết, cho dù là mình tu luyện cả đời, có được vô số kỳ ngộ, căn bản cũng không bằng một con thương sinh đại soái. Như vậy, cho dù là người tâm linh kiên cường tới mấy cũng phải nản chí ngã lòng. Thương sinh đại soái này là loại tình huống cơ duyên xảo hợp, ngay cả ta cũng không luyện chế được, Tĩnh Tiên Ti cũng không thể luyện chế thứ tương tự. Pháp Thánh nói, có điều khôi lỗi trung quy vẫn chỉ là khôi lỗi, nguyện lực mà thương sinh đại soái cầu nguyện sinh ra, không thể so với thiên sinh thánh nhân, chỉ bằng người thường, chúng là không có năng lực tự tu luyện, nếu tu vi của chủ nhân trì trệ không tiến, trên cơ bản là không có bất kỳ tiến bộ gì. Đây là tệ đoan của khôi lỗi. Bình thường mà nói, khôi lỗi là không có linh tính. Cũng chính là không có ý thức của mình, ý thức tiến hóa thì vậy không phải là khôi lỗi, mà là yêu rồi. Cho nên cho dù khôi lỗi có thể làm rất nhiều chuyện, nhưng tín ngưỡng cầu nguyện sinh ra tại cực kỳ bạc nhược, có khôi lỗi cường đại thậm chí ngay cả người thường cũng không bằng. Nếu không, cao thủ thần cấp cũng không cần kinh doanh xây dựng quốc gia có sinh linh, cũng chẳng cần truyền bá tôn giáo, trực tiếp chế tạo khôi lỗi là được rồi. Sở dĩ sinh tinh là sinh tinh, là vì có tinh tính, tâm tinh chi lực là năng tượng quan trọng trong thiên địa. Khôi lỗi là không có những cái này. Cổ Pháp Sa không dám nói chen vào, lẳng lặng nghe Pháp Thánh trần thuật. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta sẽ truyền thụ cho ngươi phương pháp tu hành, khiến tu vi của ngươi tiến thêm một bước, cũng có thể dùng pháp lực của bản thân giúp ngươi phạt mao tẩy tủy, ngưng tụ nguyên thần, cải tạo bản thể của ngươi. Có điều những cái này đều chỉ là vụn vặt, quan trọng nhất là tự ngươi phải tham ngộ huyết mạch. Pháp Thánh đột nhiên chỉ một cái, một cỗ pháp lực rất mạnh thổi quét, ngưng tụ thế giới không gian. Cuối cùng hóa thành một vi trần thế giới to bằng hạt đậu. Định Không Châu. Lúc này, tay áo Pháp Thánh xòe ra, một hạt châu xuất hiện, dung nhập vào vi trần thế giới này. Hắn thở dài nói, Định Không Châu này chính là một viên tiên thiên linh bảo. Bảo này sinh ra từ lúc hỗn độn khai thiên tích địa, có thể ổn định thời không, làm chậm tốc độ thế giới sinh diệt. Vi trần thế giới nho nhỏ mà ta sáng lập này, ngươi căn bản không thể vận chuyển, cũng không thể vận dụng, phải mượn dùng Định Không Châu này để ổn định. Ngươi cầm vi trần thế giới này, dùng chế độ pháp gia ta truyền thụ cho ngươi, cấp tốc truyền bá trong đất phong của mình. Tất nhiên sẽ có lực lượng trật tự pháp luật nạp vào trong vi trần thế giới, ngươi cũng sẽ nhận được ích lợi rất lớn. Đáng tiếc là, năng lực của Định Không Châu này không bằng 1% uy năng của Thái Ất Châu. Nếu Thái Ất Huyền Môn có thể chân chính phát huy ra uy lực của Thái Ất Châu, châu này đã sớm trở thành trung thiên thế giới rồi. Hiện tại Thái Ất Châu ở trong Tĩnh Tiên Ti, cũng dần dần khai phá ra năng lực rồi. Cái này. Đây là muốn ta thành tập tín ngưỡng, nhưng phụ hoàng đã sớm phá hủy thần miếu, thiên hạ vô thần, nếu ta làm như vậy. Thất hoàng tử cô Pháp Sa không phải kẻ ngốc, hắn cũng có chút do dự và băn khoăn. Đồ ngu, tín ngưỡng là tín ngưỡng, nguyện lực là nguyện lực, trật tự là trật tự, pháp luật là pháp luật, đều từ trong lòng người luyện ra, nhân tâm nhất niệm, có thể là mà, cũng có thể là tiên, càng có thể là thần, giống như hỗn độn. Hiện tại thiên hạ sắp dung chuyển, Tĩnh Tiên Ti truyền bá đạo lý của mình. Tuyên bố thiên đạo thiếu sót, thương sinh tu bổ, thiên đạo làm sai, chúng sinh cải cách. Khí phách của tu duy này ton, có thể có thành tựu này cũng không có gì là lạ. Nhưng dẫu sao cũng chỉ là một khẩu hiệu mà thôi, không có hành động thực tế để chống đỡ. Chỗ ta có một quyển vạn thế luật pháp, là ta gần đây mới viết ra, bên trong quy định các loại điều luật pháp luật, chỉ cần ngươi cho thuộc hạ học tập, tự nhiên lực lượng trật tự pháp luật đó có thể tụ tập trong vi trần thế giới của ngươi. Pháp Thánh lấy ra một ngọc giản đưa cho Cổ Pháp Sa. Vâng. Cổ Pháp Sa căn bản không thể hiểu rõ những cái vi trần thế giới, tín ngưỡng nhân tâm này, hắn cũng chỉ có thể nghe theo Pháp Thánh. Pháp Quy Chân, Pháp Quy Hư, Pháp Quy Hồng, Pháp Quy Đông, bốn người các ngươi phụ trợ Thất Hoàng Tử, sáng lập ra trật tự mới đi. Pháp Thánh ra lệnh. Vâng, bốn đệ tử trẻ tuổi đều nghe lệnh, cho dù là Pháp gia vốn có 13 lão tổ tông, khai chi tán diệp, vô số thế lực rắc rối khó gỡ trong gia tộc, nhưng hiện tại Pháp Thánh trở về, trên cơ bản tất cả thế lực đều lặng ngắt như tờ. Bởi vì Pháp Thánh chính là lão tổ tông tuyệt đối, lão tổ cao nhất đã thành lập ra cơ nghiệp này. Từ sau khi Pháp Thánh trở về, Pháp gia đoàn kết chưa từng có. Đi thôi. Pháp Thánh vung tay lên, lập tức bổ ra thời không, khiến những đệ tử này và Cổ Pháp gia đều tới trong đất phong của mình ở Man Hoang. Pháp Thánh đại nhân, hiện tại chúng ta phải ứng đối với cục diện trước mặt thế nào? Không ngờ Tĩnh Tiên Ti và Phật Tông đã ngăn cản được ma tai bùng nổ quy mô lớn, nhưng tiếp theo chính là tranh đấu ma tai dài lâu. Pháp gia chúng ta có cần tự lập môn hộ không? Bắt đầu truyền bá vạn thế luật pháp, mà Pháp Thánh đại nhân trùng sinh sau kiếp nạn tham ngộ ra tới dân gian. Lúc này có lão giả xuất hiện trên ngọn núi, vái Pháp Thánh một cái thật sâu. Lão giả này, không ngờ cũng là cảnh giới thánh nhân. Người này chính là lão tổ tông số 1 của Pháp gia, Pháp Nguyên Tế. Vốn hắn chỉ là thần cấp, nhưng sau khi Pháp Thánh trở về, thi triển đủ loại thủ đoạn, đột nhiên đột phá cảnh giới. Đạt tới cảnh giới thánh nhân, cũng chính là đạo cảnh tam thập tam biến. Vốn chỉ có tư chất thiên sinh thánh nhân mới có thể đột phá tới cảnh giới thánh nhân, nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ, nhất là Pháp Thánh trở về. Cảnh giới của bản thân đã có thể so sánh với tam đại thiên tôn, dưới sự trợ giúp của Pháp Thánh, Pháp Nguyên Tế này đã đột phá tham ngộ. Pháp Nguyên Tế, ngươi có cảm thấy biến hóa của thiên đạo gần đây không? Trật tự đã xuất hiện buông lỏng và sụp đổ. Nếu không phải như vậy, ngươi cũng không có khả năng đột phá tới đạo cảnh tam thập tam biến. Tiến vào cảnh giới thánh nhân. Pháp Thánh không đáp mà hỏi lại. Pháp Thánh đại nhân, tu vi này của ta so với đại nhân thì chẳng khác gì một trời một vực. Pháp Nguyên Tế nói, Tĩnh Tiên Ti không ngờ trực tiếp kêu gọi táng thế chi quan, dung nhập vào trong đó. Hiện tại tích tụ của thương sinh chi nguyện đã vượt quá nhất thiết pháp giới của chúng ta. Tùy thời đều có khả năng tấn thắng thành trung thiên thế giới. Pháp gia chúng ta cần phải cấp tốc tấn thắng, mới có thể chấn áp cục diện lối suy nghĩ này không sai. Cho nên ta trước tiên để Cổ Pháp gia đi truyền bá. Đất phong của hắn ở trong Man Hoang, giáp giới với Man tộc, mà Cổ Thường Kiếm cũng sắp trở thành Man Hoang chi chủ. Đến lúc đó trong ngoài liên thủ, truyền bá vạn thế luật pháp của ta, nhất định sẽ sáng lập thiết luật bất hủ. Gây dựng cơ sở cho pháp gia ta thành tựu trung thiên thế giới. Người nói không sai, khối cầu của Tĩnh Tiên Ti đã có tất cả căn cơ của trung thiên thế giới. Năng lượng tích tụ cũng hoàn toàn viên mãn, nhưng muốn tấn thắng thành trung thiên thế giới, không phải năng lượng viên mãn là có thể làm được, phải có một cơ duyên cực kỳ to lớn. Phải biết rằng, tiểu thiên thế giới tấn thắng thành trung thiên thế giới, tuyệt đối còn gian nan hơn đột phá tam thập lục biến, cho dù đạt tới cảnh giới tam đại thiên tôn, cũng không thể dễ dàng hóa vi trần thế giới thành tiểu thiên thế giới, càng không thể hóa tiểu thiên thế giới thành trung thiên thế giới. Pháp Thánh nói, hiện tại khối cầu của Tĩnh Tiên Ti có thể nói là được nuôi béo, có biện pháp nạp vào nhất thiết pháp giới của chúng ta, tới lúc đó, nhất thiết pháp giới sẽ trực tiếp vượt trên thiên địa huyền môn. Pháp Thánh đại nhân mưu đồ tính toán. Đệ tử không theo kịp, hiện tại cần đệ tử làm gì? Có cần cùng ma tộc thôi động kế hoạch linh ma không? Pháp Nguyên Tế nói, kế hoạch linh ma chỉ là một khâu trong kế hoạch của ta, dùng để liên thủ với ma tộc mà thôi, phải cần ma tộc chiếm được một nửa Giang Sơn Thần Châu, kế hoạch linh ma này mới có thể thôi động. Pháp Thánh tính toán sâu xa, mỗi lần ma tộc xâm nhập, đều không thể chiếm được thiên hạ, cuối cùng vẫn khó tránh khỏi thất bại, chính là ma tộc trên cơ bản không có trật tự, cuối cùng tự giết lẫn nhau. Sau đó bị tiên đạo thổi quét, kiêu hùng và anh hùng trong loạn thế chiếm tiện nghi, kế hoạch linh ma của ta, cũng là để thành lập trật tự của ta cho ma tộc, phá vỡ kế hoạch Trần Hoàn từ xưa tới nay, sau đó thì linh ma hợp nhất. Bố cục như vậy, cũng thực sự thành lập căn cơ vạn thế. Đệ tử đã triệt để hiểu rõ ý tưởng của Pháp Thánh Đại Nhân, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ đi làm. Pháp Nguyên Tế nói, có điều, hiện tại ma tộc dường như đã thu cờ cất trống, chúng ta nên làm gì? Ma tộc muốn sửa sang lại chứ không phải thu cờ cất trống. Hiện tại là áp dụng bốn phía nở hoa, quấy rối cướp đoạt, ý đồ kéo đô triều đình, khiến triều đình mệt mỏi. Pháp Thánh thấy trăm ngàn đạo hắc khí đỏ về phía các nơi trên Trung Thổ Thần Châu, sự đẩy mạnh quy mô lớn cũng đang được ấp ủ. Phật Tông ngăn chặn được công kích đợt thứ nhất cũng bắt đầu lui lại. Tiếp theo, triều đình sợ rằng sẽ triệu tập đại quân bắt đầu phòng thủ trận tuyến ngoài Nhiệt Châu. Ma tộc đối với nhân loại mà nói thì có ưu thế to lớn, chính là số lượng. Trước kia ma tai bùng nổ, thế gia chúng ta, còn cả tiên đạo huyền môn cũng sẽ ngay lập tức liên thủ với triều đình, chống cự ma tai, mà hiện tại, chỉ sợ là không thể. Vừa hay thừa dịp ma tai bùng nổ, tiêu diệt triều đình, diệt sát Tĩnh Tiên Ti. Đây là tệ đoan của Đại Vĩnh Triều lần này, cỗ đạp tiên quá cường thế, dẫn tới nhân thần cộng phẫn. Đúng vậy, hắn không phân tốt xấu, phong ấn tà thần thì không nói, còn phong ấn cả đại lượng chính thần. Trong lịch sử, mỗi lần ma tai bùng nổ, những chính thần đó cũng là tiên phong ngăn cản ma tai. Pháp Nguyên Tế nói, hiện tại bản thân hắn bế quan biến mất, dựa vào một Tĩnh Tiên Ti nho nhỏ, mấy tiểu gia hỏa ngay cả thần cũng chưa tu thành, lại muốn ngăn cản ma tai lần này, đúng là nực cười. Ở trong ma tai, thực lực hiện tại của Tĩnh Tiên Ti tất nhiên là không thể khinh thường, có thể tự bảo vệ mình. Nhưng nếu muốn cứu văn thiên hạ thương sinh, nắm giữ đại thế, vậy thì còn lâu mới đủ. Chẳng khác nào là châu chấu đá xe, nếu ta là Tĩnh Tiên Ti, lập tức sẽ bọc lấy đại tượng bách tính, thoát khỏi Trung Thổ Thần Châu, phát triển kinh doanh ở thật xa, chờ sau khi Thần Châu đại lục rối loạn rồi tính. Có điều những tiểu gia hỏa này nói tẩy não người ta, bất chi bất giác cũng tẩy não chính bản thân mình, thật sự cho rằng mình có thể tu bổ chỗ thiếu hụt của thiên đạo, thay đổi thiên mệnh của thiên đạo, không biết tiến lùi, tất yếu sẽ vân tạc. Pháp Thánh thở dài, các ngươi chuẩn bị trước đi, mặc dù bên ma tộc hợp tác với Pháp gia ta, nhưng các ngươi giết ma tộc cũng đừng nương tay, ta đã định ra sách lược của Pháp gia, hiện tại đệ tử Pháp gia ra ngoài, khắp nơi rảo sát ma tộc khắp nơi, thu nạp lòng người, ta nghĩ triều đình cũng không dám nói gì. Tuyên truyền ma tai tới, chỉ có Pháp Châu là an toàn, để người có trí trong thiên hạ đều đến Pháp Châu. Như vậy, nhân khẩu của Pháp Châu sẽ đông nghẹt, không phải sẽ phá hủy trật tự xây dựng trước kia của chúng ta à? Pháp Nguyên Tế nói, Pháp Châu tuy lớn, nhưng cũng không dung nạp được người thiên hạ. Chỉ là lấy cớ thôi, khuếch trương đến châu khác, Pháp gia chúng ta có thể chiếm mấy châu khác, cái ta cần là một hiệu quả có tính chấn động. Lúc này nhân tâm thiên hạ chấn động, khắp nơi đều hoang mang. Loại hành vi này của Pháp gia cũng giống như Phật Tông ngăn cản ma tai, khiến người trong thiên hạ cảm thấy đây là cọng cỏ cứu mạng cuối cùng. Cần phải xây dựng ra hình tượng Pháp gia chúng ta là cứu thế chủ. Như vậy một khi hình tượng được sinh ra, nhất thiết Pháp giới của Pháp gia chúng ta có thể có được lực quy tâm của thiên hạ, tấn thắng thành trung thiên thế giới cũng không có gì khó. Pháp Thánh cũng có tính toán chính xác. Còn nữa, các ngươi đi thương lượng với Chu Nho Tử Đế, phóng thích nhiều ma đầu hơn đến Thần Châu cướp của giết người. Thiên hạ càng rối loạn, lòng người lại càng suy xét tới pháp chế của Pháp gia. Đại nhân yên tâm, những âm mưu này chúng ta sẽ đi làm. Pháp gia vận chuyển âm dương thượng cổ, âm mưu là phải thi triển, dương mưu cũng phải thi triển. Pháp Nguyên Tế hiểu rõ ý của Pháp Thánh. Các ngươi kinh doanh nhất thiết pháp giới, mau mau tấn thắng, cần phải tấn thắng trước Tĩnh Tiên Ti, đây mới là nghiệp lớn thiên thu, không được có nửa điểm qua loa. Pháp Thánh lại dặn dò, trong nháy mắt nhất thiết pháp giới tấn thắng thành trung thiên thế giới, ta sẽ tự mình xuất thủ, đối phó thương sinh chi nguyện, nếu lúc đó, khối cầu đó cũng tấn thắng thành trung thiên thế giới, vậy sẽ rất khó đối phó. Vâng. Pháp Nguyên Tế khom người hành lễ. Cõi đời ô chọc, rốt cuộc rơi vào tay ai? Trò hay mới chính thức bắt đầu, Tam Đại Thiên Tôn đang vội vàng hấp thu đồ vật trên Hồng Mông Thụ, Cự Linh Thần cũng vội vàng cắn nuốt Vu Tổ, Hình Khung Thị thì đang liếm vết thương, Tiên Chủ cũng bố cục Thiên Công Viện và Đế Ma Tộc, Thiên Ma Tộc viễn cổ không xuất hiện mưu đồ rối loạn. Mà những chân thần bị phong ấn lại không ra, nếu thiên đạo phản kích, phá phong ấn của cổ đạp tiên, tất cả chân thần xuất hiện, đó mới là náo nhiệt thực sự. Pháp Thánh nhìn Thần Châu đại lục, lại nhìn về phía bầu trời, sau đó thân thể của hắn nhấp nhoáng, biến mất không thấy đâu, ma tai xuất hiện, thiên hạ dung chuyển, trăm ngàn tinh thần chuyển thế nhân cũng có thể sẽ xuất hiện, thu nạp toàn bộ vào Pháp gia, để bọn họ khổ đọc vạn thế luật pháp thư của ta, tôn làm chân lý, đây mới là đại chân chính. Tín ngưỡng của tinh thần chuyển thế nhân mới là thực sự to lớn. Tĩnh Tiên Ti, thương sinh chi nguyện. Ma tai đã qua được mấy trăm hơi thở. Nội bộ khối cầu cũng được củng cố, tất cả nòng cốt đều có được lợi ích cực lớn. Táng thế chi quan đã hoàn toàn bị nguyện vọng thụ cắn nuốt. Hiện tại nguyện vọng chi thần trên nguyện vọng thụ, trừ giống hệt cổ trần xa ra, thân cao ước chừng 9.000 dặm, đã giống với thân thể của Khương Công Vọng. Hắn khoanh chân ngồi ngay ngắn ở đỉnh nguyện vọng thụ, mỗi lần hô hấp nuốt nhà đều có lực lượng trong loạn lưu thời không bị hấp thụ tới, hóa thành thế giới chi lực. Hơn nữa mỗi lần hắn vận chuyển pháp lực, hỗn độn chi khí vô cùng vô tận liền hạ xuống, cũng bị hấp thu, dung nhập vào trong bản thể của nguyện vọng thụ. Trên chóp nguyện vọng thụ đã treo đầy quả thực, những quả thực này đều chưa định hình, tùy thời có thể dựa theo tâm ý của cổ trần sa mà rèn thành các loại tồn tại. Sau từng nguyện vọng chi thân còn có một đôi cánh màu cầu vồng, đều dài rộng cả vạn dặm, hơi rung rung đều có thể dẫn tới bão táp thời không to lớn. Nguyện vọng chi thần hiện tại đã tương đương với ít nhất 20 cường giả thần cấp, hơn nữa còn có không gian tiến bộ, chờ cuối cùng luyện hóa lực lượng táng thế chi quan lưu lại, tuyệt đối có thể trưởng thành, biến thành 36 cường giả thần cấp. Gia Cát Nha đã từ trong nhập định tỉnh dậy. Mấy trăm hơi thở kinh tâm động phách này, Tĩnh Tiên Ti cuối cùng cũng vượt qua lần kiếp số đầu tiên. Gia Cát Nha biết tất cả phát sinh vừa rồi, hắn vừa mở mắt, đột nhiên từ trong hai mắt bắn ra hai đạo quang mang. Quang mang này trực tiếp xé rách không gian, có năng lực hủy diệt to lớn. Ngươi không ngờ lại tiếp để thắng hai cảnh giới. Từ nhị thập ngũ biến bất tử chi thân, trực tiếp đạt tới nhị thập thất biến lưỡng giới vô gian. Cổ Trần Sa cũng có chút ngạc nhiên. Hắn chỉ để thắng một cảnh giới, Gia Cát Nha không ngờ đột phá quan khẩu khó nhất. Ta dung hợp xong trọng thất tinh áo nghĩa, hiện tại đã là chân long pháp cửu trọng. Gia Cát Nha nói, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Đáng tiếc là ma tai không tiến hành công kích chúng ta nữa, nếu không lại đến thêm một lần, chúng ta có thể mượn dùng lực lượng này để tiến hành chuyển hóa, triệt để thành tựu trung thiên thế giới, chấn áp đương trường. Ta lại kích phát huyết mạch của Hoàng thượng, tu luyện tới nhị thập ngũ biến bất tử chi thân rồi. Thân thể Lâu Bái Nguyệt hóa thành một đạo hỏa diễm, trong hỏa diễm, nàng ta phiêu nhiên đi ra. Mà lúc này, Lão Tứ không ngờ cũng tu luyện tới cảnh giới tương tự. Cũng là nhị thập ngũ biến bất tử chi thân. Lần này là đột phá lớn nhất. Sự tiêu hóa của táng thế chi quan, vô số bảo tăng trong đó đều bị luyện hóa, tinh luyện ra uy năng của nguyện vọng. Thương sinh đại soái. Cổ Trần Sa gọi khẽ, tức 360 thương sinh đại soái xuất hiện. Những thương sinh đại soái này theo sự tiến bộ của hắn, không ngờ hóa thành cảnh giới nhị thập tứ biến khuy thị vị lai, lại tấn thắng rồi. Có 360 thương sinh đại soái nhị thập tứ biến này chấn áp thiên hạ, tiêu trừ ma tai, vậy sẽ nắm chắc hơn rất nhiều. Hai đợt ma tai to lớn, đợt thứ nhất bị chúng ta ngăn cản, đợt thứ hai bị Phật Tông ngăn cản, nhưng vẫn có ngàn ma khí mang theo rất nhiều cao thủ ma tộc rơi vào, trong 99 châu, cần phải chấn áp. Cổ Trần Sa đột nhiên nói, đây chính là việc Tĩnh Tiên Ti chúng ta phải làm tiếp theo. Đương nhiên, quan trọng nhất là tăng cường thực lực của bản thân, hóa tiểu thiên thế giới thành trung thiên thế giới, biến hóa mấu chốt này cần phải nhanh chóng, đuổi kịp và vượt qua pháp thánh. Vẫn là cảnh giới tu vi của ta quá thấp, mới nhị thập tứ biến mà thôi, nếu ta tu hành tới thần cấp, có lẽ có thể trực tiếp thôi động rồi. Cần phải mau chóng thu thập tình huống ma tai, rảo sát những ma đầu đó, đây không phải là chuyện mà đại quân bình thường có thể làm được, phải phái ra cao thủ, thương sinh đại soái vừa hay có thể đi khắp thiên hạ. Gia Cát Nha nói, thực lực hiện tại của một thương sinh đại soái đối phó ma đầu nhị thập lục biến phẩm chất kim cương pháp là hoàn toàn, có thể chấn áp kích sát. Thương sinh đại soái đạt tới cảnh giới nhị thập tứ biến khuy thị vị lai, chúng là chân long pháp ngũ trọng, hoàn toàn có thể vượt qua hai cảnh giới kích sát cường giả ma tộc. Mỗi ba con thương sinh đại soái có thể trần tra một châu. Cao thủ ma tộc giải rác thì không sợ, chúng ta có thể tùy tiện thanh trừng, thậm chí không cần chúng ta động thủ, cao thủ dân gian cũng có thể giết chóc. Lâu Bái Nguyệt gật đầu, cũng là những thế gia đó có ý gì? Liệu có mượn ma tài này để đứng lên nổi loạn không? Pháp Thánh là khẳng định sẽ tác quái. Lão Tư nói, hắn căn bản không sợ Tĩnh Tiên Ti chúng ta, thậm chí ta cảm thấy hiện tại hắn có khả năng thấy Tĩnh Tiên Ti, chúng ta sắp thành tựu trung thiên thế giới, liền muốn đích thân đến cướp lấy. Đó là tất nhiên, Pháp Thánh để đảo loạn cục diện thiên hạ, khẳng định sẽ đạt thành hiệp nghị với rất nhiều ma tộc, thậm chí giúp ma tộc họa hại thiên hạ. Người này đã không xứng là thánh, có điều pháp gia cũng chính là như vậy, không có thiện ác, chỉ duy trì trật tự của mình mà thôi. Pháp gia từ âm dương gia phát triển mà ra, âm mưu dương mưu vận dụng luân phiên, chính là khó chơi nhất. Cổ Trần Sa liên tục cười lạnh, có điều pháp thánh muốn mưu đồ tiểu thiên thế giới thương sinh chi nguyện này của ta, ta cũng muốn mưu đồ nhất thiết pháp giới của hắn. Hắn khẳng định là muốn tấn thắng trước ta, nhưng ta vẫn có đủ nắm chắc trước khi hắn tấn thắng, dùng pháp gia làm điển hình, chấn nhiếp thế gia thiên hạ. Vương gia, ngươi có biện pháp gì khiến cho khối cầu của chúng ta cấp tốc tấn thắng thành trung thiên thế giới không? Gia Cát Nha hỏi. Sau khi Cổ Trần Sa hấp thu phù lục của Hồng Hoang Long Môn, đã biến thành càng thâm sâu hơn, cho dù Gia Cát Nha hiện tại là song thất tinh chi chủ, cũng có chút không nhìn thấu biến hóa của hắn. Bắt lấy dị số võ đế, dung nhập vào trong khối cầu. Cổ Trần Sa nói, võ đế này bản thân chính là đại biểu cho một thời đại, trong minh minh có khí vận rất lớn. Võ đế thành tập đại võ vương triều, hiên hách một thời. Lúc đó, võ đế dùng tu vi đạo cảnh tam thập tục biến tha hóa tự tại, chấn áp rất nhiều thế gia, thành tập hóa long tháp, thu thập lòng người trong thiên hạ, tấn công man hoang, mở mang bờ cõi, tứ hải thần phục, có thể nói là công to lớn về sau võ đế vẫn tạc, nhưng công tích vĩ đại này đã sớm được ghi chép trong tịch sử, chưa xóa nhòa. Hơn nữa hiện tại hắn sống tại, khẳng định có tác dụng to lớn. Cổ Trần Sa đạt được phù tục Hồng Hoang Long Môn của hắn, luyện hóa vào trong thân thể, đã đạt được tất cả bí mật của võ đế. Một thân tu vi của võ đế có thể nói là, toàn bộ đều đến từ Hồng Hoang Long Môn. Hơn nữa sự sống tại của hắn cũng đến từ huyết mạch của Cổ Trần Sa, cho nên hiện tại Cổ Trần Sa đạt được đại thành, nắm giữ rất rõ ràng hành động của võ đế. Bản thân võ đế là dị số, bắt lấy hắn, trấn áp ở trong thương sinh chi nguyện, tất có thể thành tựu trung thiên thế giới trước pháp thánh. Có được tất cả ký ức của Khương Công Vọng, đời trước thất tinh chi chủ, tri thức của cổ Trần Sa hiểu biết vượt trên pháp thánh. Đương nhiên tu vi của bản thân hắn vẫn có cách biệt một trời một vực với pháp thánh, dẫu sao tu vi của hắn mới là đạo cảnh nhị thập tứ biến khuy thị vị lai, mà thôi. Pháp lực của hắn cũng cường hoành hơn lúc trước không chỉ gấp 10 lần, hơn nữa năng lực hấp thu, chuyển hóa, chịu đòn, đều là trước đó không thể so sánh nổi. Bởi vì hắn hấp thu phù tục của Hồng Hoang Long Môn, diệu dụng của phù tục này còn kỳ diệu hơn cả Trảm Tiên Trừ Thần Phi Đao. Dầu sao, Hồng Hoang Long Môn chính là một trong tam đại pháp bảo chí tôn vô thượng nổi danh cùng với Hồng Mông Thụ. Mà Trảm Tiên Trừ Thần Phi Đao chỉ là hồ lô ngưng kết ra trên Hồng Mông Thụ mà thôi. Hồng Mông Thụ, Tế Thiên Phù Chiếu, Hồng Hoang Long Môn. Ba pháp bảo được lưu truyền từ xưa, đại biểu cho khí vận chân lý nào đó. Lúc này, cổ Trần Sa hấp thu phù lục này, trong biến hóa, cho dù là cường giả thần cấp cũng giết được hắn. Hắn hoàn toàn có thể thong dong bỏ chạy, cho dù là không sử dụng tiểu thiên thế giới. Cổ Trần Sa cũng hoàn toàn có thể đưa vào thiên đạo pháp, kích hoạt năng lực của vạn tượng toái diệt bổng, phá vỡ tất cả. Nếu là trước kia, pháp lực của bản thân hắn tất nhiên vô cùng hùng hồn mạnh mẽ, nhưng muốn thôi động gậy này cũng không duy trì được bao lâu, mà hiện tại hắn đã nuốt lấy phù lục của Hồng Hoang Long Môn, thì có thể tùy ý tự nhiên, thậm chí có thể kích phát ra rất nhiều huyền diệu của gậy này. Lực sát thương của vạn tượng toái diệt bổng cực lớn, nếu là ở trong tay đại lực thần, thậm chí có thể phá diệt thần quốc của chân thần. Vốn là đại lực thần luyện chế gậy này để chuẩn bị cho thần chiến, phá vỡ thần quốc của kẻ địch. Thần quốc có đại vị chân thần, chính là còn kiên cố hơn cả vi trần thế giới của cao thủ thần cấp. Đương nhiên, cho dù là thần quốc của chân thần cũng không thể so sánh với trung thiên thế giới. Chân thần muốn tấn thắng thần quốc của mình tới quy mô trung thiên thế giới, cũng cần kinh doanh vô số năm. Theo cổ Trần Sa biết, trong chân thần, cũng chỉ có ma ha thần biến được thần quốc của mình thành trung thiên thế giới. Đương nhiên, còn có cự linh thần, có điều thần quốc của cự linh thần đã bị hủy diệt, hắn cũng bởi vậy mà thoát khỏi sự phong ấn của thiên phù đại đế, hiện tại lại trộn lẫn với vu tổ, muốn cắn nuốt vu tổ, đạt được tấn thắng khác. Cho dù là hỗn thế ma viên thần, thần quốc của hắn vẫn là tiểu thiên thế giới. Cổ Trần Sa một mực không dung nhập vạn tượng toái diệt bổng vào trong nguyện vọng thụ, kỳ thật là vì gậy này dùng tốt thì không nói, còn có một nguyên nhân chính là, gậy này không có tác dụng lớn đối với xây dựng thế giới, thuần túy là dùng để chiến đấu phá diệt. Hơn nữa, trong lúc cổ Trần Sa lần mò, tìm được bí mật trong gậy này, hắn là chuẩn bị dung nhập gậy này vào bản thân, tăng cường sức biến hóa, người gậy hợp nhất, như vậy dùng thiên đạo pháp vận chuyển có thể làm được rất nhiều năng lực, mà cảnh giới có thể làm được. Ví dụ như vạn tượng toái diệt bổng hiện tại có thể phá thời không? Nếu cổ Trần Sa người gậy hợp nhất, cũng có thể xé rách không gian, tới một nơi khác, chẳng khác nào là tu vi nhị thập thất biến lưỡng giới vô gian. Có điều nhị thập thất biến vẫn phải tìm kiếm tiết điểm không gian. Tiến hành định vị, mới có thể xé rách không gian tiến hành thuấn di, cổ Trần Sa đối với điểm này là tu vi vẫn chưa tới, cần phải tu luyện tới nhị thập lục biến vạn pháp quy nhất mới có thể nắm giữ, nếu như nhảy không thành công, vậy sẽ bị cuốn vào trong loạn lưu thời không vô cùng vô tận, trực tiếp bị lạc hoặc là tử vong. Tất nhiên hắn cắn nuốt phù lục của Hồng Hoang Long Môn, loạn lưu thời không cũng không làm gì được hắn, nhưng nếu bị lạc, vậy sẽ vô cùng nguy hiểm. Mở. Thân thể cổ Trần Sa biến hóa thành một đoàn tinh mang. Trong tinh mang này xuất hiện rất nhiều cảnh tượng, cuối cùng đi tới sâu trong đáy biển, dường như có một động phủ đó giống như thủy tinh cung, không ngừng lưu chuyển, mà võ đế thì ở ngay trong thủy tinh cung này, không biết đang làm gì. Đây là thủy tinh long cung của yêu tộc chi chủ đời trước. Gia Cát Nha nhìn một cái, biết cổ Trần Sa đã suy tính ra chỗ của gia. Võ đế là dị số, bản thân cũng đã tới cảnh giới đạo cảnh tam thập nhất biến hư không tạo vật, cho dù là Gia Cát Nha hiện tại cũng không thể suy tính vị trí của hắn. Nhưng cổ Trần Sa không ngờ có thể suy tính chuẩn xác, một là vì tu vi thiên đạo pháp của cổ Trần Sa rất kỳ diệu, hai là sự sống lại của võ đế cũng nhờ huyết mạch của cổ Trần Sa, thứ ba là cổ Trần Sa cắn nuốt phù lục của Hồng Hoang Long Môn, ba cái cộng lại, trên cơ bản cho dù là võ đế chạy đến chân, trời góc biển, cũng khó thoát khỏi sự đuổi giết của cổ Trần Sa. Hiện tại thủy tinh cung ở đáy biển, mà võ đế đang ở không ngờ là xào huyệt của Hắc Long Đại Thánh, yêu tộc chi chủ trước kia. Thánh địa yêu tộc trước Vạn Long xào của Lệ Vạn Long tên là Sư Đà Sơn, yêu tộc chi chủ tên là Sư Đà Đại Thánh. Mà trước Sư Đà Sơn là Thiên Bằng Giới, chủ nhân chính là một con chim đại bàng Thiên Bằng Đại Thánh. Nghe đồn chim này từng luyện thành Thiên Yêu Thụ, kiến tạo tổ chim của mình ở trong Thiên Yêu Thụ, trốn vào trong loạn lưu thời không, trở thành Thiên Bằng Giới. Trước Thiên Bằng Giới chính là Thủy Tinh Long Cung, chủ nhân là một con hắc long đáy biển, tên là Hắc Long Đại Thánh, thuộc về thủy tộc. yêu ma trong biển nhiều hơn yêu ma lục địa rất nhiều. Trước Thủy Tinh Long Cung chính là Diệu Hương Hồ Quốc, chủ nhân là một con cửu vĩ hồ, tên là Hương Hồ Đại Thánh. Nghe đồn Hồ Cô Thần chính là muội muội của Hương Hồ Đại Thánh này. Hiện tại, Võ Đế không ngờ ở trong Thủy Tinh Long Cung, tựa hồ là tìm thấy bảo bối nào đó. Cổ Trần Sa biết Võ Đế có rất nhiều bố cụ ở đáy biển, lúc trước Võ Đế sống lại chính là trong Minh Cô Thủy Phủ ở đáy biên, đạt được huyết mạch của hắn, từ đó luyện hóa toàn bộ bảo tăng trong thủy phủ này, cuối cùng hóa thành thân thể. Võ Đế quả thực chính là đến tặng quà. Không có Võ Đế, làm sao chúng ta có thể tìm thấy Thủy Tinh Long Cung mà Hắc Long Đại Thánh thượng cổ lưu lại? Gia Cát Nha lập tức bắt đầu suy tính. Lúc này, Cổ Trần Sa đã hóa thành một đạo tinh mang, dưới tác dụng của khối cầu, biến mất vô tung vô ảnh, hắn trực tiếp lợi dụng lực lượng của khối cầu truyền tống tới đáy biển. Hiện tại lực lượng của khối cầu có thể nói ta thần thông quảng đại, hơn xa thánh nhân. Trong Táng Thế Chi Quan lại có không biết bao nhiêu bó tăng, thiên tử chi khí tích tụ bao nhiêu năm, cộng thêm bản thân quan tài, toàn bộ dung nhập vào trong nguyện vọng thụ, tăng cường lực lượng của bản thân khối cầu. Cổ Trần Sa tùy ý vận dụng, tỏa định Võ Đế rồi truyền tống toi, thậm chí không có một chút dao động nào à cũng không biết. Ở trong rãnh biến sâu tới vạn dặm của biển sâu này, vô số địa mạch họp thành trận pháp thiên nhiên, vòng xoáy mắt biên chi chít khắp nơi, dường như câu thông với thế giới khác, trong mạch nước ngầm của đáy biển, thậm chí còn ân tăng vết nứt không gian, tuyệt cảnh thế này, chỉ có cường giả thần cấp mới có thể đi tới. Ở trung tâm rãnh biển, một tòa thành trì thủy tinh rộng lớn phạm vi chừng trăm dặm xuất hiện. Đây là Thủy Tinh Long Cung. Thủy Tinh Long Cung này dường như tùy thời đều sẽ di động, chỉ dừng lại ở đây trong thời gian ngắn mà thôi. Thành thủy tinh này ở đây chỉ là đang hấp thu địa mạch nơi này. Cổ Trần Sa đã tới. Hắn lập tức nhìn thấy Thủy Tinh Cung, nguy nga hùng vĩ, sau đó ánh mắt quét ra, liền nhìn thấy rãnh biển này không ngờ là Thiên Long Hải Khoát Uyên Thâm Hồi Hồn Trận, thiên nhiên. Trận này chính là vò đất ở đáy biển vận động, tụ tập thành địa mạch địa khí trong biển. Sau khi vô số sinh linh trong biển tử vong, linh hồn tạm thời sẽ không tiêu tán, bị trận pháp này hấp thu, tụ tập lại. Nếu trăm ngàn năm không có ai quản, như vậy trong trận pháp này sẽ đản sinh ra hung linh tuyệt thế. Có điều xem ra, Thủy Tinh Long Cung đang hấp thu địa mạch và hồi hồn chi lực ở nơi này. Thân thể Cổ Trần Sa nhoáng lên một cái, đã tiến vào trong Thủy Tinh Long Cung. Trên thông đạo ở ngoại vi Long Cung, có một người đang đứng, chính là Võ Đế. Sắc mặt hắn vô cùng âm trầm, dường như trong lòng có hận ý ngập trời. Hận ý này liên miên không dứt, hận không thể triệt để xé xác một người nào đó. Võ Đương Không, không ngờ ngươi lại mưu đoạt phù lục Hồng Hoang Long Môn của ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Võ Đế đột nhiên phát ra tiếng rít gào, bị Cổ Trần Sa nghe thấy. Ha ha, Võ Đế vẫn cho rằng Võ Đương Không cướp đi phù lục của hắn, chẳng trách, hiện tại ma tai mới bạo phát được mấy trăm hơi thở, mà Võ Đế lại ở trong rãnh biển, căn bản không cảm ứng được bên ngoài đã có thay đổi nghiêng trời lệch đất. Cổ Trần Sa cười thầm trong lòng. Có điều những cái này đều không quan trọng, trấn áp Võ Đế là chuyện phải giành giật từng giây, phải hoàn thành tấn thắng khối cầu trước Pháp Thánh, đây mới là mấu chốt nhất. Nếu không, thiên hạ vẫn là một cục diện khác. Trước mắt, ma tai quy mô lớn đã được trấn áp, trong dân gian chỉ là cao thủ ma tộc giết người cướp của quy mô nhỏ mà thôi, không ảnh hưởng tới đại cục duy nhất chính là thương sinh chi nguyện cần phải hóa thành trung thiên thế giới. Thủy Tinh Long Cung của Hắc Long Đại Thánh này, cứ cách 300 năm, liền xuất hiện ở đây một lần, hấp thu địa mạch và hồi hồn chi lực tích lũy, sau khi hấp thu xong sẽ bay đi, tiến vào trong loạn lưu thời không, mỗi lần cũng chỉ dừng lại 3 ngày. Võ Đế quan sát Long Cung, ta từng biết bí mật này, lần này vừa hay là đến thời gian, quả nhiên, Thủy Tinh Long Cung này đã xuất hiện, năm đó Hắc Long Đại Thánh cũng là yêu tộc, chi chủ, tu vi không chênh lệch mấy với Lệ Vạn Long, thống trị vô số yêu tộc trong biển, có điều vẫn gặp phải kiếp số mà vẫn lạc, chính hắn cũng biết số kiếp đã định, nhưng vẫn hy vọng sống lại. Ta phải tìm được vị trí then chốt, khống chế Thủy Tinh Long Cung, mới có thể bù đắp tổn thất. Thủy Tinh Long Cung của Hắc Long Đại Thánh này không ngờ cũng là tiểu thiên thế giới, nhưng không bằng Táng Thế Chi Quan, cũng không bằng Nhất Thiết Pháp Giới, thậm chí không bằng Võ Thánh Động Thiên. Hơn nữa tiểu thiên thế giới này bắt đầu héo rũ, tất nhiên đang hấp thu hồi hồn chi khí của địa mạch, cũng khó tránh khỏi không bảo trì được, bởi vì Hắc Long Đại Thánh đã vẫn lạc, không có ai chủ trì. Cổ Trần Sa đã sớm nhìn ra rất nhiều manh mối. Một vi trần thế giới, nếu không có thần chủ trì, héo rũ tiêu tán là cực nhanh, giống như đóa hoa được hái xuống, tốc độ héo tàn là mắt thường cũng có thể thấy được. Mà tiểu thiên thế giới thì đỡ hơn một chút. Hắc Long Đại Thánh tiến hành đủ loại bố cục, vẫn không tránh được kết cục sụp đổ. Trừ phi là nhân loại, thành lập gia tộc, tín ngưỡng, khiến người trong gia tộc tiến hành hiến tế, như vậy còn có khả năng sống lại, ví dụ như Pháp Thánh, gia tộc nhiều năm khổ cực kinh doanh, 13 cường giả thần cấp bố cục. Cuối cùng khiến cho Pháp Thánh vào lúc thiên địa đại biến, thiên đạo tán loạn, dựa vào bố cục tỉ mỉ mà sống lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cổ Trần xa hơi quan sát, liền cảm thấy Hắc Long Đại Thánh tất nhiên cũng có bố cục, nhưng quả thực không thể so với những tồn tại cường hoành như Pháp Thánh, thậm chí là Võ Thánh. Nhân loại không hổ là vạn vật chi linh, cho dù là yêu thánh thấy rõ thế sự, cũng hoàn toàn không thể bằng được thánh hiền nhân loại. Hiện tại Võ Đế mất đi vi trần thế giới, phù lục của Hồng Hoang Long Môn liền muốn có được Thủy Tinh Long Cung này, có thể bù đắp tổn thất. Đương nhiên, theo Cổ Trần Sa, giá trị của phù lục Hồng Hoang Long Môn còn lớn hơn Thủy Tinh Long Cung này. Dẫu sao có phù lục này, Tĩnh Tiên Ti có thể chuyển hóa công kích của Ma Tai mà đứng ở thế bất bại. Mà Thủy Tinh Long Cung thì chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị chảm sát. Xem ra, Võ Đế vẫn chưa thực sự thấy rõ bí mật của Thủy Tinh Cung, cũng chưa đạt được bảo tăng của cung điện. Cấm pháp trong cung điện này cực kỳ nhiều, sát cục tầng tầng, cho dù là hiện tại ta muốn lợi dụng khối cầu để cắn nuốt, cũng tuyệt đối không phải ngày một ngày hai là có thể làm được. Cổ Trần Sa bắt đầu quan sát một số chỗ sâu nhất của Thủy Tinh Long Cung này, tuy hắn nóng lòng muốn bắt Võ Đế, nhưng cũng sợ trong Thủy Tinh Long Cung này xuất hiện biến hóa, dẫn tới thất bại trong gang tấc. Tốt nhất là trực tiếp tiến hành bắt Võ Đế, khi hắn sắp đạt được Thủy Tinh Long Cung này. Quả nhiên, lúc Cổ Trần Sa đang ẩn núp, Võ Đế dường như đã biết một số vị trí bí mật của Thủy Tinh Long Cung, thế là không ngừng chạy, quan sát ở ngoại vi, tựa hồ là đang phá giải trận pháp nào đó. Mở cho ta. Đột nhiên, Võ Đế dường như tìm được điểm mấu chốt để phá giải trận pháp, đột nhiên vận chuyển thế giới chi lực cường hoành, xé rách toàn bộ trận pháp trong Thủy Tinh Long Cung. Lập tức, Thủy Tinh Cung bắt đầu phản kích, cuộn sóng thổi quét, muốn diệt sát phong ấn của Võ Đế. Võ Đế lạnh lùng bật cười, Hắc Long Đại Thánh, khi ngươi còn sống, cũng không có uy năng lúc trẫm toàn thịnh, hiện tại mặc dù trẫm chưa khôi phục, nhưng ngươi lại chết rồi, chỉ bằng vào chút thủ đoạn nho nhỏ này mà đòi ngăn cản sự xâm nhập của trẫm ư? Trẫm đã tham ngộ dị số, vận dụng pháp lực hơn xa trước kia. Ngươi mau mau buông Thủy Tinh Long Cung này ra, để trẫm nhập chủ, nếu không, theo thời gian trôi qua, Thủy Tinh Long Cung này của ngươi nhất định sẽ héo rũ, cuối cùng thì biến mất, mà sau khi trẫm nhập chủ, nói không chừng có thể giúp ngươi khôi phục. Từng tầng quang mang, từng luồng thần quang khuấy động, Cổ Trần Sa âm thầm vận chuyển uy năng mà phù lục của Hồng Hoang Long Môn biến hóa ra, hấp thu những dư ba này, phân giải rồi nạp vào bản thân, đưa vào trong Vạn Tượng Toái Diệt Bổng. Vạn Tượng Toái Diệt Bổng cần thế giới chi lực để bổ sung, sửa chữa phục hồi một số chỗ tổn hại, năm đó Đại Lực Thần vẫn lạc, gậy này cũng chịu thương tổn cực lớn. Đồ Long, Võ Đế đột nhiên thôi động công phu dưới đáy hòm của bản thân, toàn thân biến hóa thành một thanh Đồ Long đao, chém xuống mãnh liệt. Lập tức, cấm pháp ở bên trong bị xé mở, xuất hiện rất nhiều cung điện hoa lệ, còn có cột thủy tinh to lớn. Những cột thủy tinh này đều thô to tới mấy chục trượng, cao tới trăm ngàn trượng, chống đỡ sự biến hóa của Thủy Tinh Long Cung này. Toàn bộ Thủy Tinh Long Cung đều được chế tác từ thủy tinh trong suốt, nhưng Cổ Trần Sa biết, đây là Hắc Long Đại Thánh vận dụng thế giới chi lực, hóa các loại tài liệu quý giá thành long tinh, không biết tiêu phí bao nhiêu năm tháng, cuối cùng mới luyện thành một tòa cung điện tiểu thiên thế giới như vậy. Thủ đoạn của Võ Đế quả nhiên lợi hại, ẩn tăng rất sâu, ngày đó không ngờ cứ như vậy đào tẩu, nếu không trốn đi, sợ rằng vẫn có sức liều mạng. Quả nhiên người từng làm đế vương, cũng may ta đã tiếp xúc với hắn nhiều lần, cũng từng lừa hắn nhiều lần, đã sớm thăm dò được nội tình. Cổ Trần Sa cũng đi theo Võ Đế tiến vào trong Thủy Tinh Long Cung này. Võ Đế vừa tiến vào, lập tức xung quanh gió nổi mây phun, bị nhốt vào trong một tòa trận pháp. Trận pháp này diễn biến, lập tức xuất hiện cảnh tượng hồng hoang, vô số sơn mạch to lớn, thần thú thái cổ, khí tức hồng hoang cổ xưa, đột nhiên hiện ra ở nơi này. Đạo cảnh tam thập ngũ biến vi trần hồng hoang. Võ Đế thốt lên một tiếng, một biến hóa rất hay, không ngờ Hắc Long Đại Thánh này đã chết, lại vẫn lưu lại nhiều trận pháp như vậy, đáng tiếc ta đã thành tựu dị số. Pháp lực tam thập ngũ biến này cường hoành thì cường hoành, nhưng không vây khốn được ta. Đạo cảnh tam thập ngũ biến tên là vi trần hồng hoang. Nghe đồn có thể trong nháy mắt chuyển hóa nơi bụi bặm thành vũ trụ hồng hoang, cách tam thập lục biến tha hóa tự tại chỉ còn một bước. Võ Đế giết vào trong đó, lập tức liền nhìn thấy hồng hoang thế giới diễn sinh vô hạn, hoàn toàn vây khốn hắn ở bên trong, hắn biết, thế này chẳng khác nào là gặp phải một kích mãnh liệt của cường giả tam thập ngũ biến. Hắn lập tức thôi động biến hóa của bản thân, co thành một đoàn, sau đó thì đột nhiên nổ tung. Lập tức nước lũ hủy diệt xé rách hồng hoang thế giới này. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên khôi phục, người vậy ở trong Thủy Tinh Cung. Nếu là cao thủ cấp bậc tam thập ngũ biến vi trần hồng hoang còn sống, ta khẳng định không phải là đối thủ, nhưng chỉ là một chút lực lượng như vậy, lại vẫn muốn vây khốn ta à? Tuy Võ Đế là nói như vậy, nhưng thân thể vẫn lui tại mấy bước. Bởi vì hắn thấy, ở trước mặt, toàn bộ đều là cho bụi bồng bềnh, mỗi một hạt bụi kỳ thật đều có lực lượng của vi trần hồng hoang. Vừa rồi hắn chính là gặp phải một hạt bụi nhỏ, bị kéo vào hồng hoang thế giới ở trong đó. Tuy thi triển thủ đoạn xé rách ra, nhưng lực lượng bản thân vẫn tiêu hao không ít. Trước mắt có nhiều cho bụi nhiều như vậy, hắn phải xé rách lần lượt, chỉ sợ là sẽ mệt chết. Tránh những cho bụi này, Thủy Tinh Long Cung này rất khó đối phó. Yêu Thánh có chút thủ đoạn, chúng ta có thể dung hợp Táng Thế Chi Quan, là vì bản thân quan này đã được kêu gọi, Khương Công vọng chính là để lại cho Gia Cát Nha, chỉ cần gọi tới sẽ chủ động dung hợp. Nếu những người khác muốn cường hành cướp lấy Táng Thế Chi Quan, chỉ sợ là sẽ bị đánh chết, hấp thu vào trong đó, ngược lại trở thành thuốc bổ của Táng Thế Chi Quan. Cổ Trần Sa biết, lực lượng của Táng Thế Chi Quan hơn xa Thủy Tinh Cưng này. Võ Đế tiêu hao không ít lực lượng, hắn đang tùy thời chuẩn bị, tìm cơ hội bắt Võ Đế. Võ Đế không phát giác Cổ Trần Sa đi theo phía sau, Cổ Trần Sa lúc này, căn bản không phải là hắn có khả năng hiện, mỗi tầng Cổ Trần Sa để thắng một cảnh giới, sự huyền diệu của Thiên Đạo Pháp cũng nhiều ra thêm một phần. Cho dù là hắn không nuốt phù lục của Hồng Hoang Long Môn, Võ Đế cũng không phát hiện được hắn. Vạn Thế Mơ Mịt hóa khói nhẹ thủ. Đột nhiên, thân thể Võ Đế không ngừng biến hóa, không ngờ hóa thành một làn khói xanh, đang phiêu đăng, cũng không biết thôi động lực lượng gì. Những hạt bụi vi trần hồng hoang đó toàn bộ đều bị bức ra, không ngờ không bị kích phát. Mà lúc này, Võ Đế đột nhiên xuyên qua tầng tầng cách trở, tới chỗ sâu nhất của Thủy Tinh Long Cung. Hạ xuống một đại điện. Sâu trong đại điện này có một vương tọa màu vàng đen, trên vương tọa là một lão giả đang ngồi ngay ngắn. Lão giả này cũng mặc quần áo màu vàng đen, tràn ngập khí phách, có điều lại không có khí tức gì. Di thuế của Hắc Long Đại Thánh. Khói nhẹ do Võ Đế hóa thân lại tụ tập. Hóa thành hình người, nhưng sắc mặt tái nhợt, bước chân phủ phiếm. Lực lượng tiêu hao quá kịch liệt. Thủ đoạn Vạn Thế Mơ Mịt hóa khói nhẹ này, đích xác có thể thông hành bất kỳ cấm pháp gì, có biến hóa vô thượng nghịch chuyển âm dương. Võ Đế nhìn di thuế của Hắc Long Đại Thánh, cũng không vội làm gì, mà là muốn khôi phục thực lực trước. Thủ đoạn này, chính là ta học được từ một tồn tại vĩ đại bị nhốt trong Hồng Hoang Long Môn. Tồn tại đó hy vọng ta sẽ giải cứu hắn, cho nên mới truyền thụ thủ đoạn này cho ta. Nhưng sao ta có thể giải cứu tồn tại khủng bố như vậy? Võ Đế hình như là rất ít khi thôi động thủ đoạn này, sau khi thôi động vẫn nghĩ lại mà sợ. Pháp này, Cổ Trần Sa phát hiện thủ đoạn này quả thực là vô cùng kỳ diệu, thậm chí vượt quá rất nhiều tuyệt học của Tam Đại Thiên Tôn, cũng có chút dáng dấp của Thần Châu Đại Pháp Nhất Bách Trọng của Hình Khung Thị. Chẳng lẽ, trong thiên địa này còn có tồn tại cường đại như Hình Khung Thị? Cổ Trần Sa nhíu mày, có điều trước tiên đừng quản nhiều như vậy, Võ Đế thôi động pháp này. Tiêu hao quá lớn, chính là cơ hội tốt để trấn áp hắn. Đợi tâu như vậy, Cổ Trần Sa cuối cùng cũng nắm được cơ hội, hắn đột nhiên khẽ động, trong cơ thể trào ra thế giới chi lực khổng lồ, tụ thành xúc tư, chỉ vừa tóe tên đã phong tỏa chưng quanh Võ Đế, sau đó xúc tư màu cầu vòng trói chặt Võ Đế lại, xúc tư cắm rễ vào trong thân thể Võ Đế, bắt đầu hấp thu nguyên khí của hắn. Võ Đế gầm lên, hắn ngàn vạn lần không ngờ lại đều bị người ta ám toán ở đây. Là ta, Võ Đương Hưng. Lúc này, Cổ Trần Sa đi ra, hắn vẫn lừa gạt Võ Đế, bản thân biến hóa thành bộ dạng của Võ Đương Hưng, nụ cười trên mặt vô cùng gian trá. Võ Đế, hay là ngươi ngoan ngoãn đầu hàng đi, giao lại tất cả cho Võ Đương Không nương nương, nói không chừng còn có thể bảo tồn ký ức, biến thành người thường mà sống sót. Võ Đương Hưng, ngươi dám đối với trẫm như vậy? Võ Đế liên tục thôi động biến hóa, đáng tiếc không có tác dụng, xúc tu cầu vòng của Cổ Trần Sa chính là nguyện vọng thụ diễn sinh. Không đúng, ngươi không phải Võ Đương Hưng, ta đều bị ngươi lừa gạt, ngươi là Cổ Trần Sa. Đối phó ta không phải Võ Đương Không, là Tĩnh Tiên Ti, là ngươi cướp đi phù lục Hồng Hoang Long Môn của ta. Võ Đương Không không có loại năng lực này, chỉ có ngươi, tu thành Thiên Đạo Pháp, mới có thể có năng lực biến hóa mê hoặc ta như vậy, ta hận. Có lẽ là biết mình khó có thể chạy trốn, Võ Đế đột nhiên phúc trí tâm linh, dường như lĩnh ngộ ra gì đó. Hận, hận, hận, ta hận. Võ Đế phát ra hận ý ngập trời. Hận trời hận đất, hận thương sinh, hận Tĩnh Tiên Ti, hận Cổ Trần Sa. Nám đó Cổ Trần Sa là cùng hắn đối phó đấu thập cửu, từ đó mà tu thành Thiên Đạo Pháp. Hiện tại Võ Đế đã hiểu hết rồi. Cổ Trần Sa biết, đây là Võ Đế thật sự cảm thấy mình sắp chết, cho nên trước lúc lâm chung, tự mình lĩnh ngộ chân tướng. Đây không phải là tấn thắng, mà là hồi quang phản chiếu trước khi chết. Hắn cũng càng không thể nhìn thấu bí mật của Thiên Đạo Pháp, chỉ là linh quang chợt lóe, cảm thấy đủ loại nghi hoặc trước kia đều có được giải thích. Có điều Cổ Trần Sa cũng sẽ không bởi vậy mà buông tha cho Võ Đế. Hiện tại tu vi của Võ Đế đã cực kỳ khủng bố, đạo cảnh tam thập nhất biến hư không tạo vật, tới cảnh giới này, rất nhanh có thể tiến vào tam thập nhị biến nhất niệm thông thiên, tiến thêm một bước là thành tựu thánh nhân tam thập tam biến chân lý thánh tâm. Thánh nhân đều dùng tâm cảm ngộ chân lý của mình. Chân lý ngưng tụ thành thánh tâm, một khi thành tựu, đó chính là thánh nhân chân chính, cường đại hơn thần, cũng cao cấp hơn cao thủ thần cấp. Nếu Võ Đế thành tựu thánh nhân, vậy muốn bắt là cực kỳ khó khăn. Hiện tại vừa hay là nhân lúc người bệnh lấy mạng ngươi luôn, Cổ Trần Sa vì thiên hạ thương sinh, vì nghiệp lớn thiên thu, vì đại kế diệt ma, không thể buông tha cho võ đế. Sâu trong Thủy Tinh Long Cung này, Cổ Trần Sa vận chuyển mãnh liệt, thôi động lực lượng của tiểu thiên thế giới và nguyện vọng thụ, bao bọc lấy võ đế, muốn triệt để trấn áp đế này. Nếu võ đế trốn ra, cũng tuyệt đối chính là hạng người họa loạn thiên hạ, đế này chỉ chăm chăm muốn tạo phản, nhất thống thiên hạ. Vì sao lại như vậy? Ở trong tiểu thiên thế giới Thủy Tinh Long Tiên Ti không ngờ lại có thể truyền tống vào. Cung này, lực lượng của Tĩnh Võ Đế lại gầm lên, thân thể lại muốn hóa thành khói nhẹ. Vạn thế mờ mịt hóa khói nhẹ. Võ Đế, ta thừa nhận chiêu này của ngươi có chút lợi hại, đáng tiếc là, Tĩnh Tiên Ti chúng ta đã nắm tất cả trong tay, có được táng thế chi quan, thành công vượt qua ma tai, đây cũng là nhờ phù lục hồng hoang long môn của ngươi. Cổ Trần Sa vì đánh tan lòng tin của Võ Đế, lại phát ra dao động thần niệm. Kỳ thật ở sâu trong hạch tâm của Thủy Tinh Long Cung này, có tầng tầng cách trở. Lực lượng của tiểu thiên thế giới truyền qua phải tiêu hao không ít. Nếu là ở đáy biển, hắn cơ hồ là vừa đối mặt đã có thể thu lấy võ đế. Hiện tại chẳng khác nào là áp chế tiểu thiên thế giới Thủy Tinh Long Cung này, lại tiến hành truyền tới, tất nhiên sẽ có tổn hại. Với lực lượng hiện tại của Thương Sinh Chi Nguyện, áp chế Thủy Tinh Long Cung là không thành vấn đề. Cùng là tiểu thiên thế giới, chênh lệch giữa hai bên cực lớn. Theo võ đế, đây là chuyện không thể, bởi vì ở trong ấn tượng của hắn, Thương Sinh Chi Nguyện chưa đạt tới được loại trình độ này. Cổ Trần Sa, tên tiểu bối ngươi, ta cũng xem thường ngươi rồi, không ngờ ngươi lại đùa bỡn trẫm trong lòng bàn tay. Đột nhiên, trong người võ đế, lại sinh ra phát nổ, không ngờ có chút cộng hưởng với Thủy Tinh Long Cung. Lúc này, trên đỉnh đầu võ đế xuất hiện một đạo lệnh bài này dày đặc yêu khí, không biết là tổ sư yêu đạo nào luyện chế. Vạn yêu lệnh, đi. Lệnh bài này sau khi phát nổ, không ngờ hóa thành khói đen, bay đến trên bảo tọa của cung điện, tiến vào trong cơ thể Hắc Long Đại Thánh. Hắc Long Đại Thánh đột nhiên mở mắt, dường như sống lại. Sau đó hai mắt hắn đâm phá bầu trời, nhìn thấy tất cả phát sinh trong cung điện của mình. Sau đó, thanh âm to rõ từ trong miệng hắn phát ra, ai có được vạn yêu lệnh, không ngờ dùng lực lượng trong đó lay tỉnh ta. Hắc Long Đại Thánh, ta lệnh cho ngươi diệt sát người này. Võ, đế hét lên, vạn yêu lệnh vừa ra, tất cả yêu tộc đều phải nghe theo hiệu lệnh, ngay cả Câu Trần cũng không ngoại lệ. Tuy Câu Trần được xưng là thủy tổ của yêu tộc, nhưng kỳ thật nó chỉ là sùng vật của chủ nhân vạn yêu lệnh. Vạn yêu lệnh vừa ra, ngươi có dám không nghe? Tuy Hắc Long Đại Thánh đã chết, nhưng di lưu rất nhiều bố cục, lực lượng trong vạn yêu lệnh này cơ hồ có thể khiến hắn hiển linh trong thoáng chốc. Giống như gia tộc thánh nhân, cử hành đại tế, tụ tập rất nhiều tế tự chi lực khiến cho thánh nhân hiển linh vậy. Hiến tế lực lượng của tổ tiên là một loại tâm tư tưởng niệm, hoài niệm, nhớ lại, khích lệ, không quên gốc, khác với tín ngưỡng chi lực. Hắc Long Đại Thánh đã chết, lực lượng trong vạn yêu lệnh khiến cho hắn hiển linh, có điều cũng chỉ có thể hiển linh một lúc, hắn vừa mở mắt, lập tức biết đang phát sinh chuyện gì, tồn tại có vạn yêu lệnh, tuy ngươi khiến ta hiển linh, nhưng lực lượng của Thủy Tinh Long Cung này đang không ngừng trôi đi, nếu ta còn hao phí lực lượng giúp ngươi, Long Cung này sẽ ra tốc héo rũ, lúc đó, ta sẽ thực sự vạn cổ trầm luân, vạn kiếp bất phục, huống hồ, tồn tại trấn áp phong ấn ngươi, lực lượng thật sự quá mạnh, Thủy Tinh Long Cung của ta cũng không làm gì được. Các ngươi ra ngoài mà tranh đấu đi. Ầm. Trong Thủy Tinh Long Cung có một cô lực lượng gió nổi mây phun, không ngờ ép Cổ Trần Sa và võ đế ra ngoài. Sau đó toàn bộ Thủy Tinh Long Cung không ngờ không hấp thu địa mạch nơi này nữa, trực tiếp phá hư không, biến mất trong loạn lưu thời không vô cùng vô tận. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Nghe đồn Hắc Long Đại Thánh vô cùng tàn bạo, ai đắc tội với hắn đều sẽ bị tru diệt 10 tộc, ngay cả bằng hữu cũng không bỏ qua. Càng đừng nói là người xâm nhập Thủy Tinh Cung của hắn. Dựa theo tính cách của hắn, khẳng định sẽ trực tiếp mai táng Cổ Trần Sa và võ đế. Đáng tiếc là, hắn thấy lực lượng của Cổ Trần Sa quá hung mãnh, bản thân cũng sợ. Lập tức liền thừa cơ tránh né. Có thể dọa lui Hắc Long Đại Thánh, bởi vậy có thể thấy được lực lượng của khối cầu sau khi cắn nuốt táng thế chi quan là hùng hồn tới mức nào. Võ đế thấy mà trợn mắt há hốc mồm, hắn ngàn vạn lần không ngờ Hắc Long Đại Thánh đã thức tỉnh lại chạy trốn. Sâu trong loạn lưu thời không, Thủy Tinh Long Cung nhảy rất nhanh, trên mặt Hắc Long Đại Thánh xuất hiện ý cảnh thâm trầm, không ngờ là ma tai bùng nổ, vạn yêu lệnh cũng xuất thế, xem ra, thiên đạo biến hóa, nói không chừng ta cũng có hy vọng sống lại thế gian hiến tế ta, hiến tế của ta từ rất lâu đã đoạn tuyệt. Lần này nếu không phải có cơ hội, chỉ sợ ta đã thực sự trầm luân. Nhưng lực lượng của vạn yêu lệnh này, cũng chỉ có thể giúp ta hiển tinh mấy canh giờ mà thôi, trong mấy canh giờ này ta phải bố cục chút gì đó. Ta phải tranh thủ thời gian đê bố cục, khiến yêu tộc ở trên sau khi tới cấp bậc thánh nhân, chỉ cần có gia tộc hiến tế, đều có thể hiển tinh. Lực lượng hiến tế càng to lớn, thời gian hiển tinh tại càng tâu. Nếu không trở thành thánh nhân, vậy nếu chết thì chẳng khác nào là chết thật sự. Cho dù là cao thủ thần cấp cũng không thể hiển linh. Cao thủ thần cấp chỉ có thể vào lúc còn sống, tiếp nhận tín ngưỡng tầm bổ vi trần thế giới của mình, mà cao thủ cấp thánh nhân, sau khi chết rồi vẫn có thể nhận tín ngưỡng, khiến cho bản thân hiển linh. Đây là sự khác biệt giữa thần và thánh trong một gia tộc xuất hiện thánh nhân, đó mới là chân chính đứng sừng sững không ngã, trừ phi là huyết mạch của gia tộc bị đuổi tận giết tuyệt, khiến cho thánh nhân đã chết đi không được hiến tế. Cuối cùng thì vạn cổ trầm luân, đáng tiếc là thánh nhân bố cục thiên thu vạn cổ, trên cơ bản là không ai có thể đuổi tận giết tuyệt được huyết mạch của thánh nhân, cho dù là thất tinh chi chủ Khương Công Vọng, cũng lưu lại huyết mạch của mình, cổ trần xa không giết chết Khương Kỳ, còn phái Thương Sinh đại soái trông giữ, cho hắn cưới vợ sinh con. Phát triển hậu đại của Khương gia, sau này còn hiến tế cho Khương Công Vọng. Đây cũng là nguyên nhân Khương Công Vọng giúp đỡ Tĩnh Tiên Ti. Hành động của cổ trần xa là vô cùng khôn khéo. Mất đi thủy tinh cung, cổ trần xa vận chuyển thế giới chi lực, tóm một cái, võ đế lập tức đã bị hút vào trong Thương Sinh chi nguyện. Một đến một đi này kỳ thật cũng không quá lâu. Mặc cho võ đế có vô số tính toán, tâm tư thâm trầm, vô số thủ đoạn dưới đáy hòm, nhưng ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, căn bản không có năng lực phản kháng. Trong Thương Sinh chi nguyện, võ đế bị một đoàn quang mang màu cầu vồng chiếu vào, không thể động đậy, mà Gia Cát Nha, cổ trần xa đứng ở trước mặt hắn. Võ đế, lần này ngươi đã không còn cơ hội lật mình, ngươi còn gì để nói không? Thắng làm vua thua làm giặc, ta có thể nói gì? Xem ra thiên phủ đại đế cổ đạp tiên đúng là lợi hại hơn ta rất nhiều, ta ngay cả con hắn cũng không đấu lại, làm sao có thể cướp lấy giang sơn của hắn? Có điều ta không tin. Võ đế không tự xưng là trẫm nữa, bản thân hắn đã thua cả bàn rồi, còn mặt mũi nào mà xưng vương? Ngươi không tin cái gì? Cổ trần xa hỏi, ngươi là kiêu hùng một đời, kỳ thật cũng có công đức với trung thổ thần châu. Vì sao lại cứ nhớ mãi không quên đế vị như vậy? Ta không tin lần này trùng sinh sống lại, khẳng định là trong minh minh cho ta cơ hội làm ra một phen sự nghiệp, sao có thể trầm luân như vậy? Võ đế gầm lên. Ngươi dung nhập Thương Sinh chi nguyện, khiến cho khối cầu của chúng ta thành tựu trung thiên thế giới, trấn áp ma tộc, thiên hạ yên ổn, tiêu trừ ma tai. Đây mới là phong công vĩ nghiệp của ngươi, thế còn chưa đủ à? Gia Cát Nha nói. Không, ta tuyệt đối không cam lòng. Võ đế nhìn chằm chằm Gia Cát Nha và cổ trần xa, thiên hạ này là của ta nhất định phải cướp về. Thiên hạ không phải của ngươi, cũng không phải của ta, mà là của người trong thiên hạ, cho dù là đế vương, trên thực tế cũng là dẫn dắt người trong thiên hạ gian nan tiến về phía trước mà thôi, giống như lãnh tụ bộ lạc trong hồng hoang, vượt mọi chông gai, xả thân quên chết, mới được người trong thiên hạ kính yêu. Hoàng đế hiện giờ, tay nắm đại quyền, bóc lột thiên hạ, thật sự đã không còn ý cảnh thượng cổ. Cổ trần xa nói, võ đế, kỳ thật ta không muốn giết ngươi, chỉ muốn ngươi lĩnh ngộ chân lý của đế vương. Đế vương tất nhiên là lãnh tụ của vạn dân, nhưng cũng phải bảo vệ vạn dân, khi kiếp số tới, dũng cảm đứng ra. Võ đế, nếu ngươi có thể lĩnh ngộ được điểm này, Tĩnh Tiên Ti chúng ta có thể dung nạp ngươi. Tiểu bối, mặc dù ngươi bắt được ta, nhưng muốn luyện hóa ta vẫn cực kỳ khó khăn, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là dị số. Hiện tại ngươi chỉ là dựa vào những lời nói đó mà muốn đảo loạn tâm thần của ta, khiến ta tự từ bỏ ư? Đây là điều không thể, huống hồ, cho dù ngươi luyện hóa chân thân này của ta vẫn lưu lại thủ đoạn. Ta là bất tử chân chính, ngươi đã bao giờ nhìn thấy thánh nhân chết hắn chưa? Bản thân thánh nhân có năng lực dung nhập thiên đạo. Võ đế thờ ơ thản nhiên, hắn vẫn muốn dựa vào nơi hiểm yếu để chống đỡ. Ai, một khi đã như vậy, võ đế, đừng trách ta nhé. Cổ trần xa lắc đầu. Loại người đạt tới cảnh giới như võ đế, là không thể bị tẩy não thành công, nếu thành công, sẽ không thể trở thành dị số. Phàm là người có thể trở thành dị số, đều có ý chí cố định, tinh thần siêu việt thánh nhân, nghịch thiên độc hành, cho dù đối địch voi tất cả mọi người trong thiên hạ, tuyệt đối vẫn không thay đổi quyết định. Người này sao có thể bị thuyết phục, bị khuyên can? Kỳ thật cổ trần xa không muốn giết võ đế, đế này là một nhân tài, nếu có thể thu phục, tương tai tất có trọng dụng. Cho dù là cùng hung cực ác như cảnh Phồn Tinh, hắn cũng chỉ phế người này, dùng tách tiên trưởng rút lấy tất cả của đối phương mà thôi, chứ không giết chết. Võ đế là dị số. Căn bản không thể cướp đoạt tư chất, hơn nữa tu vi của võ đế cực cao, cơ hồ là không thể bị cướp đoạt mà không làm tổn thương tới tính mạng của hắn. Một khi đã như vậy, cổ trần xa vì đại cục, cũng chỉ có giết chết đối phương. Nắm ngón tay xòe ra, lập tức xúc tư của nguyện vọng thụ quấn tới, bao bọc võ đế, bắt đầu hấp thu tất cả của hắn. Thương Sinh chi nguyện cấp tốc mấp máy, tiêu hóa võ đế. Võ đế gầm tên liên tục, đáng tiếc không có tác dụng gì, lực lượng của hắn đang không ngừng bị rút đi. Cả người bắt đầu dưng nhập vào trong nguyện vọng thụ hấp thu lực lượng của hắn, nguyện vọng chi thần thay đổi hoàn toàn, hô hấp nuốt nhả, trong thiên địa, tưng hoành vô địch. Võ đế phát ra nguyền rủa. Cổ Trần Sa lắc đầu thở dài, dị số chi đạo, không tầm thường. Võ đế ngươi trải qua trăm cay nghìn đắng, cuối cùng tham ngộ được đạo này. Đáng tiếc xuất sư chưa thắng đã chết, nếu ngươi có thể vận dụng đạo này, làm ra cống hiến cho thiên hạ thì tốt biết bao. Đáng tiếc là dã tâm của ngươi quá lớn, coi mình là nhất, nhất định sẽ gặp phải phì nhổ. Cổ Trần Sa, tiểu bối này, ta sẽ không chết, ta là vĩnh sinh bất diệt, cho dù ngươi tiêu diệt chân thân này của ta, ta vẫn có rất nhiều thủ đoạn để sống lại, từ nay về sau, ta và ngươi không chết không ngừng. Nguyên rủa của nguyên rủa càng lúc càng lợi hại. Võ đế, lần này luyện hóa ngươi, ta còn có thể đạt được tất cả ký ức của ngươi, tất nhiên biết được ngươi có rất nhiều thủ đoạn sống lại, như vậy sẽ nhất nhất tìm kiếm, trực tiếp tiêu diệt toàn bộ thủ đoạn của ngươi. Lời nói của Cổ Trần Sa khiến võ đế tuyệt vọng. Chúng ta luyện hóa ngươi, tiểu thiên thế giới này sẽ hóa thành trung thiên thế giới. Ngươi cảm thấy đến lúc đó, ngươi còn có thể sống lại sao? Ta không tin. Sự chai lì của võ đế khiến Cổ Trần Sa thán phục không thôi. Cổ Trần Sa cũng không nói chuyện với võ đế nữa. Hắn đột nhiên thôi động thiên đạo pháp, chút vào trong nguyện vọng thụ, lại làm suy yếu võ đế. Tiếng gào thét của võ đế dần dần trở nên yếu ớt. Cuối cùng, võ đế liền hóa thành một đoàn đế vương chi khí đường hoàng. Hạch tâm trong đó xuất hiện một hạt châu tương tự như nghịch thiên dị số đan. Dị số chi tâm, Cổ Trần Sa đột nhiên nói. Hắn thấy dị số chi tâm của võ đế, không ngờ có chút tương tự với nghịch thiên dị số đan mà hình khung thị sáng tạo ra, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Hình khung thị đích xác cường hoành, không ngờ có thể sắp tạo ra dị số. Luyện chế đan dược, ta từng phục dụng nghịch thiên dị số đan, vốn có rất nhiều chỗ khó có thể tham ngộ, hiện tại xem ra, dị số chi tâm của võ đế là ăn khớp với nghịch thiên dị số đan. Mà ta phục dụng, có thể khiến ta tham ngộ được nhiều thứ hơn. Lúc này Cổ Trần Sa cực kỳ bội phục hình khung thị. Thực lực của hình khung thị đã đạt tới một loại cực hạn khác, chỉ sợ là cường hoành hơn bất kỳ một ai trong tam đại thiên tôn, hơn nữa là cơ hồ sắp đạt tới cảnh giới cao hơn. Bình thường mà nói, sau đạo cảnh tam thập lục biến chính là nhảy ra khỏi tam giới, không ở trong ngũ hành, loại cảnh giới này là vô cùng diệu kỳ. Nhưng mà loại cảnh giới này phân chia cụ thể thế nào, Cổ Trần Sa cũng không biết. Bởi vì loại cảnh giới này là rất khó dùng ngôn ngữ để nói rõ. Sau khi tới loại cảnh giới này, tất cả đều là biến hóa hoàn toàn mới, thậm chí dường như chạm đến chân lý bất hủ nào đó. Thông qua hình khung thị cho thấy, cảnh giới sau tam thập lục biến còn có rất nhiều biến hóa, không phải chỉ như thế. Ngoài ra, thiên phủ đại đế cổ đạp tiên là cảnh giới gì, không ai biết. Nhưng có thể nói là cao hơn cường giả cảnh giới như tam đại thiên tôn. Dị số chi tâm. Đúng lúc này, Cổ Trần Sa đột nhiên cũng thôi động biến hóa của thiên đạo pháp, bắt đầu biến hóa thành dị số chi tâm, hắn kết hợp biến hóa của nghịch thiên dị số đan, lại quan sát dị số chi tâm của võ đế, bản thân dùng thiên đạo pháp để biến hóa. Dị số chi tâm hắn biến thành dường như tùy thời tùy chỗ đều sắp ngưng luyện, chỉ thiếu một chút công phu, một khi ngưng tụ thành công, bản thân Cổ Trần Sa cũng thành tựu dị số. Đáng tiếc là, cho dù hắn biến hóa mãnh liệt, nhưng dị số chi tâm vẫn thiếu một chút mới có thể thực sự thành tựu, vận chuyển một lúc, hắn lại biến hóa về như cũ, trên mặt xuất hiện thần sắc đàm chiêu. Vương gia chỉ thiếu chút nữa là có thể thành tựu dị số chi đạo. Gia Cát Nha nói, chỉ thiếu một chút cơ duyên nho nhỏ là có thể triệt để đột phá tham ngộ, thành tựu dị số. Vương gia dùng tu vi thiên đạo pháp, thành tựu dị số vậy điều khiển pháp lực có thể hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, võ đế đã không còn cơ hội lật mình, tất cả pháp lực của hắn đều bị hấp thụ. Thế giới chi lực bản nguyên cũng bắt đầu bị luyện hóa, cho dù bản thân cũng đã hóa thành dị số chi tâm, muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng cũng chỉ là chuyện mấy canh giờ. Luyện hóa dị số chi tâm này, nguyện vọng thụ có thể tiến thêm một bước, đạt tới một loại trình độ tiến hóa tối cao. Thậm chí có thể đột phá biến hóa của nguyện vọng thụ, càng lúc càng tiếp cận hồng mông thụ. Cổ Trần Sa nói, võ đế đã thực sự không thể xoay người, ta cũng không cần bận tâm tới việc này. Chờ luyện hóa võ đế, khối cầu này sẽ tự nhiên tấn thắng thành trung thiên thế giới, dị số chi tâm này chính là chất xúc tác tốt nhất. Đích xác, dị số còn hiếm có hơn thánh nhân, cho dù là thiên địa huyền môn cũng chưa từng luyện hóa dị số, thậm chí chưa từng xuất hiện dị số, từ xưa tới nay dị số là đã ít lại càng ít. Chúng ta có thể luyện hóa võ đế, coi như là cướp được tiên cơ trong thiên địa đại kiếp. Gia Cát Nha cũng đang cẩn thận quan sát dị số chi tâm, hiện tại hắn là song trọng thất tinh chi chủ. Phẩm chất pháp lực đã sánh bằng pháp thánh, vượt quá bất kỳ thánh nhân nào từ xưa đến nay, có điều, hắn cũng vẫn muốn tham ngộ dị số, đạt được nhiều thứ hơn. Pháp thánh cũng không thể ngờ được chúng ta lại có thể bắt võ đế, luyện hóa vào khối cầu, đạt được chất xúc tác cuối cùng, hóa thành trung thiên thế giới trước hắn một bước, như vậy hiện tại chúng ta chính là mọi sự đã chuẩn bị đầy đủ. Cổ Trần Sa nói, tiếp theo sẽ chuẩn bị tổ chức đại hội triều đình, giam lỏng toàn bộ những người như Võ Đương Không, Cổ Huyền Sa, lại. Hủy bỏ quyền bính của bọn họ, sau đó thay vào người có thể nắm giữ triều đình. Không sai, cũng tới lúc giam giữ hai bệnh vẩy nến này rồi. Đại vị thái tử và vị trí giám quốc nương nương của bọn họ là hoàng thượng sắc phong. Chúng ta không thể hủy bỏ, nhưng có thể tước đi quyền lực của bọn họ. Gia Cát Nha nói, để bọn họ ngoan ngoãn chờ đợi, đừng có ý đồ khác, cứ làm khôi lỗi là được. Nhật Nguyệt Ti, Minh Không Thương hội của Võ Đương Không, toàn bộ đều phải bắt bớ, hủy bỏ, xét nhà. Hồng Vận hội của Thái tử Cổ Huyền Sa cũng vậy, về phần cổ đạn kiếm thì không sao. Phụ hoàng cũng không sắc phong cho hắn, hắn không ngờ cùng cự linh thần làm mưa làm gió, lần này quốc vận đảng của hắn cũng phải soát diệt toàn bộ. Cổ Trần Sa không muốn đấu tiếp với Võ Đương Không, cổ đạn kiếm, cổ huyền sa nữa, trực tiếp chính là một kích lôi đình, diệt sát mãnh liệt. Hắn biết lần này nếu không phải mình bố cục tinh diệu, cho dù Tĩnh Tiên Ti không chết cũng sẽ phải chia năm xẻ bảy, mất đi thương, sinh chi nguyện, sợ rằng đám người Võ Đương Không lập tức sẽ đến tiến hành diệt sát. Võ Đương Không tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai trong Tĩnh Tiên Ti. Cổ Trần Sa thấy có Gia Cát Nha chủ trì luyện hóa dị số chi tâm của Võ Đế. Biết tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề gì, hiện tại tu vi của Gia Cát Nha đã đạt tới đạo cảnh nhị thập thất biến lưỡng giới vô gian, có thể vận dụng không gian chi lực, hắn đến chủ trì còn tốt hơn mình. Mà lúc này, Lão Tứ, Lâu Bái Nguyệt đã tới đô thành quan ngoại ở Man Hoang, triệu tập quần thần, đốc phủ thiên hạ, thương lượng đại kế kháng ma. Trong triều đình, hoàng đế không có, vốn có giám quốc nương nương và thái tử, nhưng những năm gần đây, thanh danh của Võ Đương Không và thái tử đã triệt để nát bét, tất cả đốc phủ và đại thần quan trọng trong triều đình đều hoàn toàn đầu phục Tĩnh Tiên Ti, bao gồm cả những trụ cột như Tam Công Bát Hầu. Ngoài ra, một số đại thần thanh lưu cũng đều bị lôi kéo. Hơn nữa lần này Lâu Bái Nguyệt trực tiếp muốn mở đại hội triều đình, là sư xuất hữu danh. Nàng ta sử dụng kim bài như Trẫm Thân Lâm, bài này vừa ra, chẳng khác nào là hoàng thượng tự mình giá lâm, ngay cả thái tử cũng phải quỳ xuống. Kỳ thật rất nhiều đại thần triều đình đầu nhập vào Tĩnh Tiên Ti là vì kim bài này, bởi vì nó là chỉ có Lâu Bái Nguyệt mới có. Võ Đương Không, thái tử đều không có. Đô thành mới của Vĩnh Triều, dưới sự không ngừng mở rộng của Thiên Công Viện, càng lúc càng nguy nga bao la hùng vĩ, tường thành là trong xanh ngọc mang theo xanh da trời, nhu hòa mà nhẵn nhụi, ở trên tường thành có rất nhiều công sự, bên trên toàn bộ là phù lục, bố trí trận pháp ẩn hàm sát cơ, chỉ cần có kẻ địch tới, trận pháp vừa phát động đã hóa thành hư ảo. Mà trên trời cao chính là hoàng cung bồng bềnh. Hoàng cung một tầng nối một tầng, trong mây trắng chính là cung khuyết trên trời chân chính, từng dãy cầu thang bạch ngọc từ dưới đất uốn lượn kéo tới trên thiên cung, thể hiện ra kỳ tích trong nhân gian. Thiên phủ đại đế cố ý bảo Thiên Công Viện xây dựng cung điện nổi này. Vốn hắn còn ra lệnh khiến thất thập nhị thái cổ huyền môn cống hiến chấn sơn chi bảo của mình, ngưng luyện tài liệu cho hoàng cung. Đáng tiếc là thất thập nhị huyền môn chưa có nhà nào cống hiến, thế này chẳng khác nào là cãi lại mệnh lệnh. Cổ Trần Sa trực tiếp bay đến phía trước đại điện hoàng cung trong mây trắng. Liền thấy rất nhiều đại thần đang lục tục kéo tới phía dưới đô thành, sau đó thì dọc theo cầu thang hoàng cung đi lên. Thân phận của bọn họ là không có tư cách trực tiếp bay đến trên quảng trường trước đại điện hoàng cung, cần phải đi vào đô thành, rồi chậm rãi trèo lên. Thân phận của Cổ Trần Sa tôn quý, có thể trực tiếp tiến vào. Hắn ngẩng đầu bước vào trong đại điện, liền thấy trên bảo tọa hoàng đế cao cao tại thượng không có một bóng người, đó vốn là vị trí của Thiên Phủ Đại Đế. Đáng tiếc là Thiên Phủ Đại Đế đã rất nhiều năm rồi không xuất hiện. Phía dưới bảo tọa của hoàng đế, chia ra hai bên trái phải, bên trái là chỗ ngồi của thái tử, bên phải thì là vị trí của giám quốc nương nương Võ Đương Không. Bảo tọa hoàng đế, vị trí của thái tử, giám quốc nương nương được xếp ngay ngắn có trật tự. Ở bên dưới chính là vị trí của Thiên Công Viện, Tĩnh Tiên Ti. Mà phía dưới nữa vốn không có chỗ ngồi, cần phải đứng, cho dù là Tam Công Bát Hầu cũng không ngoại lệ. Đây là quy củ Thiên Phủ Đại Đế định ra. Nói cách khác, Thiên Công Viện và Tĩnh Tiên Ti có địa vị siêu nhiên. Cổ Trần Sa từ trên quảng trường ngoài đại điện bước vào trong nguyệt, Lão Tứ đã ngồi vào vị trí của mình cung điện triều hội, Lâu Bái Nguyệt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mà lúc này, Tam Công Bát Hầu triều đình đã tới triều đường, Cự Thạch Hầu không biết đang nói gì với Lâu Bái Nguyệt. Cự Thạch Hầu thân hình cao lớn, mặc một bộ quần áo màu xanh, khí chất cổ xưa, giống như là nhân vật phủ bụi đã tâu từ trong tịch sử đi ra. Thấy Cổ Trần Sa tiến vào, trên mặt Cự Thạch Hầu xuất hiện một nụ cười, gật đầu mỉm cười nói, chúc mừng vương gia. Tu vi đại thành, lần ma tai này là mãnh liệt chưa từng có, chỉ cần có vương gia, nhất định có thể gặp dữ hóa lành, khiến cho vĩnh triều ta kéo dài, thiên hạ thương sinh không đến mức sinh tinh đổ thán, đổ máu không ngừng. Hầu gia nói quá lời. Cổ Trần Sa cũng hoàn lễ, không ngờ hầu gia đã là cường giả thần cấp, có hầu gia phụ trợ, ma tai là không đáng lo. Lúc này, nhãn lực của Cổ Trần Sa không tầm thường, hắn đã nhìn ra, trong cơ thể Cự Thạch Hầu loáng thoáng có thế giới chi lực, chính là đã tu luyện tới thần cấp. Trước kia, tu vi của Cự Thạch Hầu là khoảng đạo cảnh nhị thập biến, luyện thành pháp lực. Xem ra, cự thạch hầu là một mực đang ẩn tăng. Kỳ thật cổ Trần Sa đã sớm đoán được cự thạch hầu là sâu không thể lường. Năm đó hắn và Thiên Phủ Đại Đế là huynh đệ kết bái. Sao có thể đơn giản như vậy? Hiện giờ ma tai bùng nổ, cự thạch hầu không ẩn tăng thực lực nữa. Cái này cũng là để cho thiên hạ một cái chấn nhiếp, cao thủ thần cấp, bất kể là ở đâu, tuyệt đối đều là cự bá cự hùng bá chủ vô thượng tuyệt đối. Trong tiên đạo thái cổ thất thập nhị huyền môn, thần cấp là lão tổ tông, ở trong ma tộc, thần cấp cũng là ma chủ cao cao tại thượng. Những năm trước vì chuyện của Cảnh gia, Thiết Huyết Hầu và Vương gia có chút khúc mắc nho nhỏ, về sau mới hiểu được nỗi khổ tâm của Vương gia. Lúc này, Thiết Huyết Hầu đi lên nói, xin Vương gia thứ tội. Thiết Huyết Hầu không cần khách khí như vậy, hiện giờ đại địch trước mặt, tất cả triều đình đều phải đoàn kết, không thể để có bất kỳ khúc mắc gì. Vật tư, binh khí áo giáp của Thiết Huyết vệ dưới trướng Thiết Huyết Hầu, chúng ta sẽ tận lực cung ứng. Đương kim thiên hạ, tai nạn xảy ra, ma đầu làm loạn khắp nơi, có lẽ sẽ có một số kiêu hùng tâm hoài bất quỹ thừa thế nổi lên, vẫn phải dựa vào Thiết Huyết vệ để truy bắt. Cổ Trần Sa vội vàng xua tay. Mấy năm nay, Tĩnh Tiên Ti và Thiết Huyết vệ hợp tác ở dân gian cũng có chút khoái trá. Thiết Huyết vệ vốn chính là lo chuyện giám sát thiên hạ, truy bắt đạo tặc cự khấu, thậm chí là quan viên tham ô làm trái pháp luật, cũng điều tra tạo phản. Trong Thiết Huyết vệ cao thủ nhiều như mây, từng khiến người ta nghe thấy đã sợ vỡ mật trong cả dân gian và quan trường, có điều vẫn không thể so sánh với Tĩnh Tiên Ti. Nhất là sau khi Tĩnh Tiên Ti chế tạo bộ ba nhân long, Thiết Huyết vệ liền toàn diện tụt lại về sau dưới sự chu toàn của cự thạch hầu. Thiết Huyết vệ và Tĩnh Tiên Ti lại làm tốt quan hệ, đạt được rất nhiều giúp đỡ thì không nói, ngay cả bản thân Thiết Huyết hầu cũng có được đại lượng đan dược giúp đỡ, tu vi liên tiếp tăng lên. Không nói cái khác, dưỡng long tâm pháp và tạo long tâm pháp trong Tĩnh Tiên Ti có thể khiến vô số cường giả được lợi. Thiết Huyết hầu cũng không phải người bình thường, chính là Thiết Huyết chiến thần thượng cổ chuyển thế, hiện tại hơn 50 tuổi, đã tu luyện tối đạo cảnh nhị thập tam biến chiếu kiến quá khứ, cho dù là rất nhiều kỳ tài cái thế trong tiên đạo huyên môn cũng không bằng. Dựa theo đạo lý, cho dù là kỳ tài cái thế, chỉ cần không có được kỳ ngộ của thiên địa đại vận, trong trăm năm tư thành thập bát biến đại đạo kim đan cũng là tiết tấu bình thường. Mấy năm trước tu vi của Thiết Huyết hầu chỉ là nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa, mấy năm nay cuối cùng cũng đột phá một khâu mấu chốt, tham ngộ một chút quang âm chi bí. Nhưng so với cự thạch hầu thì vẫn kém rất xa. Cổ Trần Sa và cự thạch hầu nói chuyện với nhau một lúc, đại thần triều đình lục tục tiến vào, dựa theo vị trí của mình mà đứng. Đại thần của thượng thư phòng đều đứng ở phía trước, người được chú ý nhất không ngờ là Phương Lâm. Bản thân hắn là Trạng Nguyên Lang, được Thiên Phủ Đại Đế đề bạt, đã sớm trở thành kỳ tài cái thế, trung thành và tận tâm với triều đình, chưa từng đồng ý sự lôi kéo của võ đương không. Cổ Trần Sa ở trong Nhân Long Hội cũng hóa thân thành Phương Lâm, có điều Phương Lâm này không bằng Phương Lâm đó. Trong thiên hạ, người tên là Phương Lâm không mấy chục vạn cũng phải mấy vạn. Bái kiến Vương gia. Phương Lâm thấy Cổ Trần Sa, mắt lóe sáng, vội vàng hành lễ. Cổ Trần Sa cười đầy thiện ý, hắn đã sớm nhìn ra được, Phương Lâm này cũng là nhân vật lợi hại, hiện tại tư vi cực kỳ thâm trầm, sợ là không kém Thiết Huyết hầu. Hơn nữa dường như được Thiên Phủ Đại Đế chỉ diêm gì đó, mấy năm nay còn âm thầm có được rất nhiều kỳ ngộ. Ở trong đại kiếp, tuyệt đối là nhân vật nổi lên mạnh mẽ. Qua nửa canh giờ, đại thần trong triều đình, thậm chí là rất nhiều tổng đốc quan trọng đều đến đông đủ. Vốn trung thổ thần châu vô cùng rộng lớn, trước kia muốn tụ tập tổng đốc châu, trên đường cũng phải hành tẩu mấy tháng, thậm chí là nửa năm, một năm. Mà hiện tại, Tĩnh Tiên Ti chế tạo đại lượng phi chu, Thiên Công Viện cũng có phi hành khí của mình, công cụ phi hành bắt đầu chậm rãi thông dụng tới các đại hào môn. Tổng đốc Trần Phủ tất nhiên cũng có phi chu tốc độ cực nhanh, chính là chế tạo mới nhất của Tĩnh Tiên Ti, Nhân Long Chu. Bên trên điêu khắc vô số phù lục, điện giật xuyên mây trong không trung, chỉ từ trên tốc độ mà nói, cơ hồ có thể sánh bằng cường giả đạo cảnh thập bát biến đại đạo kim đan. Loại tốc độ này đủ cho tổng đốc chạy tới triều đình họp, tăng cường lực ngưng tụ và hiệu suất làm việc của triều đình. Đây chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch của Tĩnh Tiên Ti mà thôi, tiếp theo sẽ khiến tất cả huyện lệnh trong thiên hạ đều biến thành cao thủ đạo cảnh nhất biến phục khí ích cốc, mà tất cả chi phủ đều biến thành nhân vật từ đạo cảnh thất biến ly địa đằng không trở lên, mà tất cả trần phủ đều biến thành cảnh giới đạo cảnh cửu biến lưu ly ngọc thân. Sau đó tổng đốc cũng cần phải tu thành tu sĩ thập ngũ biến thiên nhãn huyền không. Như vậy, năng lực vận chuyển thiên hạ, chính lệnh triều đình mới đạt tới một đỉnh phong. Hiện tại Vĩnh Triều đã quá lớn, không tính quốc thổ man hoang đánh hạ được, chỉ cần là trung thổ thần châu, đã 99, châu, mỗi châu đều có 10, hoặc là mấy chục tỉnh thành, mà mỗi tỉnh thành lại có mấy chục phủ thị. Mà phía dưới mỗi phủ thị có mấy chục, hoặc là hơn trăm huyện. Đấy là còn chưa tính mấy trăm đảo quốc, đại lục trên biển được chiêu an ở hải ngoại. Thiên hạ khổng lồ như vậy, ở cổ đại là rất khó nhất thống. Cho dù là thống nhất, kỳ thật cũng căn bản không quản lý được. Triều đình vẫn phải dựa vào các loại thế gia hào môn, cường địa phương, thần miếu, môn phái giang hồ để duy trì một loại trật tự mỏng manh. Cho dù là võ đế năm đó, cũng có rất nhiều lúc không thể phổ biến chính sách, cần phải thỏa hiệp. Chỉ độc có thiên phù đại đế là trấn áp tất cả, đầu tiên là phong ấn chư thần, diệt rất nhiều thần miếu, xóa sạch một cỗ thế lực lớn nhất, sau đó mở kênh đào, phá núi, xây trường thành, mở đường sắt, giống như cả quốc gia được đả thông kinh mạch, lập tức trở nên sinh động hơn nhiều. Cổ Trần Sa nhìn quần thần nối đuôi nhau mà vào, trong lòng đột nhiên có lĩnh ngộ. Xem ra, thống trị quốc gia, quan trọng nhất chính là khơi thông đường xá và tin tức, giống như kinh mạch của con người. Nếu không thông suốt, tin tức của triều đình không thể truyền đạt, chính lệnh không ra, ngay cả tài phú cũng không thể lưu thông, vậy sẽ tạo thành cồng kềnh. Xem ra sau này Tĩnh Tiên Ti chúng ta phải ra sức chế tạo phi chu, cho dù là phi chu không có năng lực công kích và phòng ngự cũng được, chỉ cần có thể phi hành, làm phương tiện giao thông, vận chuyển, truyền tới các nơi, vậy quốc vận sẽ thực sự trở nên hưng thịnh. Cổ Trần Sa tham ngộ được rất nhiều đạo lý trị quốc, dùng thiên hạ để ví với con người. Không ngờ có rất nhiều chỗ câu thông, trong nháy mắt, lĩnh ngộ của hắn đối với thiên tử chi khí cũng sâu sắc hơn. Đồng thời cũng hiểu biết thiên tử thượng cổ là tu hành thế nào, trị quốc như tu thân. Thánh hiền cổ đại nói tu thân, tề gia, bình thiên hạ, cũng có chân lý ẩn chứa ở trong đó. Thái tử, Minh Phi nương nương giá lâm. Đúng vào lúc này, đột nhiên bên ngoài truyền đến thanh âm. Rất nhiều đại thần đều nhìn ra phía cửa, liền thấy thái tử Cổ Huyền Sa, Minh Phi võ đương không, dẫn theo hộ vệ Tiền Hô Hậu ủng, tiến vào trong đại điện. Ngoài ra, sau lưng bọn họ còn có một đoàn hoàng tử hoàng đi theo. Ví dụ như thập hoàng tử, tam hoàng tử, tứ hoàng tử, thập tứ hoàng tử, thập bát hoàng tử năm đó đối đầu với Cổ Trần Sa, thất hoàng tử Cổ Pháp Sa không ngờ cũng ở trong đó. Những người này cộng thêm hộ vệ, ước chừng có hơn 100 người ùa vào đại điện, tạo thành thanh thế không nhỏ. Cũng may đại điện triều hội này đừng nói là hơn 100 người, cho dù là mấy chục vạn người cũng hoàn toàn có thể dung nạp. Lần triều hội này là một lần lớn nhất từ trước tới nay, bởi vì ma tai bùng nổ, lòng người hoang mang, cần phải tiến hành một lần đại triều hội để ổn định cục diện, khiến người trong thiên hạ, quan viên thiên hạ được uống thuốc an thần. Hơn nữa, Tĩnh Tiên Ti phải cải tổ cục diện, trực tiếp thanh tẩy đám người Cổ Huyền Sa, võ đương không. Dù sao vận doanh nhiều năm như vậy, Tĩnh Tiên Ti đã lôi kéo được đại đa số quan viên thiên hạ, trong triều giã, bất kể là dân tâm hay là quan tâm, trên cơ bản đều biết Tĩnh Tiên Ti chính là cứu thế chủ. Lần này Lâu Bái Nguyệt dùng kim bài như trẫm thân lâm, triệu tập quần thần, muốn dọn sạch chướng ngại. Nhưng thế lực của võ đương không và thái tử Cổ Huyền Sa tuyệt đối sẽ không cam tâm, trong triều đình, khẳng định sẽ dương cung bạt kiếm, thậm chí võ đương không sẽ chó cùng rứt dậu, những cái này Cổ Trần Sa đều có thể đoán được. Hắn trấn áp võ đế, chỉ cần luyện hóa được dị số chi tâm đó, lập tức khối cầu sẽ có thể tấn thắng thành trung thiên thế giới, đến lúc đó không sợ những người này có thể gây ra sóng gió gì. Võ đương không và thái tử Cổ Huyền Sa đi vào trong cung điện, phân biệt ngồi xuống vị trí thái tử và giám quốc ở phía dưới bảo tọa hoàng đế, mà một số hộ vệ thì đều đứng ở phía dưới. Cổ Trần Sa không ngờ từ trong những hộ vệ đó nhìn thấy Pháp Vô Tiên, Huyền An, mà Cổ Đạn Kiếm, còn có một số hoàng tử hoàng tôn thì đứng ở vị trí chỗ tôn thất. Toàn bộ đại điện có vị trí đứng của đại thần, cũng có vị trí đứng của vương công tôn thất, bất kể là bao nhiêu người, đều có thể đứng vừa, không chật trội, không trống trải. Sau khi võ đương không ngồi vào chỗ của mình, hai mắt đột nhiên quét tói bên Tĩnh Tiên Ti, không hề che giấu cừu hận của mình. Vân hội nghị triều đình này có thể nói là xé rách ra mặt một cách trắng trợn, tiến hành công giết đối phương. Lâu Bái Nguyệt, tần này ngươi không ngờ tự tiện sử dụng chi lệnh như trẫm thân lâm, mở ra triều hội, chẳng lẽ là muốn tạo phản à? Thượng thư phòng, thái tử phủ chúng ta đều không biết, cũng không thương tượng với chúng ta, quá tự tưng tự tác rồi. Sau khi võ đương không ngồi vào chỗ của mình, trực tiếp tên tiếng, thanh âm bén nhọn, khiến rất nhiều quan viên trong đại điện cảm thấy căng thẳng. Quả nhiên là đối chọi gay gắt đã bắt đầu rồi. Ma tai bùng nổ, thiên, hạ dung chuyển, thượng thư phòng và thái tử phủ các ngươi lề mề không có động tác, chỉ hoãn như vậy, dụng tâm kín đáo, không để ý tới thiên hạ thương sinh, không ngờ còn trách Tĩnh Tiên Ti chúng ta. Lâu Bái Nguyệt bất động thanh sắc nói, chẳng tẽ ngươi biết, khi lòng người hoang mang, cần phải mở hội nghị, ổn định cục diện à? Hay là các ngươi muốn thiên hạ rối loạn, mưu đồ một số thứ không nên mưu đồ? Lâu Bái Nguyệt, ta là thái tử được hoàng thượng tụ mình sắc phong. Ta sẽ mưu đồ cái gì? Hai mắt Cô Huyền Sa tỏa ra tinh mang, cũng là Tĩnh Tiên Ti, không để ý tới quy củ, lôi kéo quan viên, dụng ý là gì? Ha ha! Đúng lúc này, một thanh âm truyền vào, hiện tại thiên hạ dung chuyển, ma tai bùng nổ, trên triều đình không ngờ còn minh tranh ám đấu, thiên công viện ta cũng không thể trơ mắt nhìn cảnh này. Viện chủ Hoán Sa công chúa, quỷ phủ thần công của thiên công viện giá lâm. Lúc này, thái giám truyền tin hô to, thanh âm to rõ truyền khắp xung quanh, Cổ Trần Sa phát hiện, thì ra hai tổ sư ma đạo Vương Bi, Cao Linh của nội cung cũng đã đầu phục Thiên Công Viện. Đây cũng là chuyện đương nhiên, những tổ sư ma đạo này vốn chính là thuộc hạ của Tiên Chủ, phụ trợ Thiên Phủ Đại Đế thành tựu nghiệp lớn. Hiện tại Thiên Phủ Đế bế quan, không biết tung tích, những tổ sư ma đạo này nghe theo phân phó của Tiên Chủ và nữ nhi của Thiên Phủ Đại Đế. Đương nhiên, ai cũng không bới móc được gì. Hoán Sa công chúa là vị nào? Trong triều đình rất nhiều người chưa từng nghe qua nhân vật này, không khỏi thì thầm to nhỏ. Thái giám Vương Bi, Cao Linh bước vào, dẫn theo Cổ Hoán Sa, còn có một nam một nữ, đó là Maha Lâm Phong và Maha Tuế Tuế, ngoài ra chính là hai tổ sư ma đạo Quỷ Phủ Thần Công. Vương Bi, Cao Linh là tông chủ của Trường Hận Ma Tông và Lục Đạo Ma Tông, mà Quỷ Phủ Thần Công thì là tông chủ của Diêm La Ma Tông, Luân Hồi Ma Tông, Thái Cổ Tam Thập Lục Ma Tông, Tiên Đạo Thất Thập Nhị Huyền Môn, đối lập lẫn nhau, không biết đã đấu tranh bao nhiêu năm. Đám người này của Thiên Công Viện đến trước vị trí rồi ngồi xuống, Vương Bi và Cao Linh lấy ra một tấm thánh chỉ, đây là ý chỉ Hoàng Thượng lưu lại, viện chủ Thiên Công Viện do Hoán Sa Công Chúa đảm nhiệm, Hoán Sa Công Chúa chính là nữ nhi của Hoàng Thượng, chỉ là luôn ở trong cung, hôm nay mượn hội nghị triều đình này để tuyên bố. Việc bổ nhiệm và miễn nhiệm của Thiên Công Viện, không phải Thượng Thư Phòng có thể can thiệp, từ trước tới giờ đều là trực tiếp do Hoàng đế tự mình hạ lệnh. Thánh chỉ được cầm ra, các loại nghị luận trong triều đình mới được bình ổn. Tốt lắm, chư vị đã đến đông đủ, vậy triều hội bắt đầu đi. Lâu Bái Nguyệt đứng lên, tay cầm kim bài như trẫm thân lâm, từng bước đi tới bảo tọa Hoàng đế, ở trước mắt bao người, đặt kim bài lên bảo tọa, sau đó đi xuống, hành đại lễ ba quỳ chín lạy. Thấy nàng ta làm như vậy, tất cả quan viên cũng đều vái theo. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đám người Cổ Huyền Sa, Võ Đương Không cũng cảm thấy cứ ngồi yên thì không thỏa đáng, đều rời khỏi chỗ ngồi quỳ xuống, về phần những người của Thiên Công Viện cũng quỳ xuống dập đầu với kim bài. Vốn pháp vô tiên bướng bỉnh bất luân là không thể dập đầu, nhưng hắn từ chỗ pháp thánh sự lợi hại của Thiên Phủ Đại Đế, cộng thêm hôm nay có kế hoạch lớn, chỉ có thể nhẫn nại rồi tính sau. Hả? Cổ Trần Sa thấy rất nhiều tồn tại thần bí đứng phía sau Võ Đương Không đều lựa chọn quỳ xuống, không khỏi thầm giật mình. Rất nhiều người trong tiên đạo là hận Thiên Phủ Đại Đế tới thấu xương, ví dụ như Huyền An, huynh đệ của hắn Huyền Tâm là bị Thiên Phủ Đại Đế giết. Nếu vừa rồi pháp vô tiên, Huyền An không quỳ, Cổ Trần Sa lập tức sẽ thôi động tu vi, dùng tội danh đại bất kính kích sát hai người. Quần thần lại xong, đều ai vào chỗ nấy. Kim bài như trẫm thân lâm để ở trên bảo tọa Hoàng đế. Lâu Bái Nguyệt lên tiếng, liệt vị thần công, ma tai bùng nổ, đợt thứ nhất đã bị Tĩnh Tiên Ti chúng ta ngăn cản. Đợt thứ hai là Phật Tông của Nhân Long Hội trấn áp Nghiệt Châu, công lao không nhỏ. Ta đề nghị, triều đình xếp Nhân Long Hội vào cơ cấu quan phương. Chư vị cảm thấy thế nào? Rất nhiều đại thần vừa nghe vậy liền biết dụng ý của Lâu Bái Nguyệt. Nhân Long Hội được liệt vào cơ cấu quan phương, vậy có nghĩa tà, trong quốc khố sẽ phải phát ra trợ cấp, càng mấu chốt hơn là một tín hiệu chính trị. Khẩu hiệu của Nhân Long Hội là giết gian phi, thanh quân chắc, chỉ thẳng vào Võ Đương Không, nếu liệt vào cơ cấu quan phương. Vậy chẳng khác nào là Võ Đương Không thất thế toàn diện. Càng quan trọng hơn là hiện tại là chính triều đình trừ thuế của thiên hạ ra, nguồn thu lớn nhất chính là Thiên Công Viện và Tĩnh Tiên Ti. Hàng năm, Thiên Công Viện và Tĩnh Tiên Ti đều phải bỏ ra rất nhiều tài chính, nạp vào trong quốc khố. Mà phân phối quốc khố do Thượng Thư Phòng và Hộ Bộ xử lý, cũng chính là được nắm giữ trong tay Võ Đương Không. Bổng lộc quan viên, xây dựng địa phương, các loại phân phối và phân chia vật tư, đều là hộ bộ báo cáo lên Thượng Thư Phòng, sau đó Thượng Thư Phòng thương lượng, sau khi giám quốc nương nương Võ Đương Không ký tên mới có thể phát ra. Võ Đương Không cầm quyền mấy năm nay, âm thầm nuốt tài nguyên quốc khố, xây dựng Minh Không Thương Hội của mình, bồi dưỡng tâm phúc, chèn ép dị kỷ. Quan viên nào ủng hộ nàng ta, sẽ được tài nguyên quốc khố nghiêng về, quan viên nào phản đối nàng ta, vậy thì đừng hòng lấy được tiền tương và vật tư, còn càn trở khắp nơi, khiến cho một số sự vụ địa phương bình thường cũng không thể vận chuyển. May mắn là lão tứ Cổ Hoa Sa mấy năm nay lợi dụng tài nguyên của Tĩnh Tiên Ti, giải vây cho rất nhiều quan viên, vòng qua quốc khố mà Võ Đương Không quản lý, khiến các địa phương phát triển mạnh, như vậy, mới thu nạp được lòng quan viên thiên hạ, đồng thời khiến Võ Đương Không vô kế khả thi. Đừng nhìn tranh đấu triều dã nho nhỏ, không danh chấn thiên hạ nhìn Cổ Trần Sa chinh chiến sát phạt ở bên ngoài, nhưng sự phức tạp và gian nan tại vượt xa chiến đấu của cao thủ thần cấp. Cổ Trần Sa biết rõ thủ đoạn và đấu tranh của lão tứ trên triều đình. Là Võ Đương Không và Cổ Huyền Sa có thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Năm đó, Văn Hồng đánh giá rất nhiều nhi tử của Cổ Đạp Tiên, chỉ có lão tứ là nói tạm được. Nhất là gần đây lão tứ tấn thắng tư chất thiên sinh thánh nhân, uy vọng càng cao, tiến hành một loạt bố cục, cho nên lúc này Tĩnh Tiên Ti mới phát động lần đại hội triều đình này. Nói hưu nói vượn. Quả nhiên, Võ Đương Không giận tím mặt, lập tức phản đối. Nhân Long Hội chính là phản nghịch, không ngờ hô lên khẩu hiệu thanh quân chắc, Đây là khẩu hiệu mà kẻ tạo phản các đời các triều đại mới hô lên. Ta thấy Nhân Long hội sớm đã cấu kết với ma tộc, hát đôi mà thôi. Tĩnh Tiên Ti các ngươi ủng hộ Nhân Long hội, sớm đã có lòng tạo phản. Lâu Bái Nguyệt. Lúc này, Cổ Huyền Sa cũng lên tiếng, Nhân Long hội đích xác không hề có lòng thần phục, đại nghịch bất đạo, bản thân Thanh Quân chắc chính là đại bất kính. Chúng ta trước tiên không nói cái này. Cứ nói thực tế, ma tai bùng nổ, tài chính triều đình sẽ phải chi tiêu rất nhiều, quốc khố đã có chút thu không bằng chi, như vậy đi, Tĩnh Tiên Ti các ngươi trước tiên nạp vào quốc khố khoản tiền gấp 10 lần, nhằm giúp đỡ thiên hạ, thế nào? Ồ, ta biết quốc khố bị các ngươi kinh doanh cho thu không bằng chi. Lão tứ Cổ Hoa Sa đứng lên, kỳ thật rất đơn giản, đề nghị của ta là cắt bỏ Nhật Nguyệt Ti, kê biên tài sản của Minh Không Thương Hội, Hồng Vận Hội, Quốc Vận Đảng, mấy năm nay, ba thương hội các ngươi nuốt chửng quốc khố, làm ra không ít chuyện trái phép, vừa hay thanh tra một thể. Những cái này ra cung cấp nuôi dưỡng cho Nhân Long hội, chắc cũng dư giả. Nói tới đây, rất nhiều quan viên và đại thần triều đình đều biết ý tứ của Tĩnh Tiên Ti, đó là quyết tâm muốn đàn áp chế tài Võ Đương Không và Thái Tử, còn cả Cổ Đạn Kiếm. Giúp đỡ Nhân Long hội, xóa Nhật Nguyệt Ti, kê biên tài sản những cơ cấu Minh Không Thương Hội, Hồng Vận Hội, Quốc Vận Đảng này, từng khâu, nếu hoàn thành toàn bộ. Trên cơ bản Võ Đương Không và Thái Tử cũng sẽ hoàn toàn mất đi đại quyền, chỉ có thể làm bù nhìn. Lão Tứ, dã tâm của ngươi cuối cùng cũng bại lộ rồi. Đúng lúc này, Thập Hoàng Tử, trên mặt hắn mang theo nụ cười lạnh, Tĩnh Tiên Ti các ngươi muốn chèn ép Thái Tử, sau đó thì ngươi mưu đoạt vị trí Thái Tử của hắn, có phải không? Ồ, ta tưởng ai? Thì ra là Lão Thập. Cổ Trần Sa mỉm cười, đây là đối thủ cũ của hắn, có điều 10 năm gần đây, Cổ Trấn Sa đã bị hắn bỏ xa rồi. Hiện tại, đừng nói là Cổ Trấn Sa, cho dù là lão tổ tông thần cấp của Lôi Gia sau lưng hắn, Cổ Trấn Sa cũng hoàn toàn có thể trấn áp giết chết. Tổ tông của Lôi Gia không phải thánh nhân, nhưng mạnh hơn thánh nhân. Lôi thần chính là thượng cổ chi thần có được đại vị chân thần, thậm chí còn cổ xưa hơn pháp thánh, cũng bị thiên phù đại đế phong ấn trấn áp. Lão Thập Cửu, gần đây ngươi đúng là nổi lên mạnh mẽ. Thập Hoàng Tử Cổ Trấn Sa nhìn Cổ Trấn Sa với vẻ vô cùng cừu hận, ta biết ngươi tu thành một số công phu là môn. Chẳng lẽ là muốn dựa vào những cái này, hôm nay bức bách thái tử, mưu triều xoán vị à? Lão Thập, hôm nay chỗ này không có phần cho ngươi lên tiếng. Cổ Trần Sa thản nhiên nhìn lại một cái, ngươi chỉ là một quốc công nhàn tản, ngay cả vương gia cũng không được sắc phong. Mấy năm nay ở trong man hoang mở mang bờ cõi, cũng không có tiến triển gì, ta thì phá hủy Hỗn Thế Ma Viên thần miếu, kích sát tộc trưởng Viên tộc và thập đại chiến vương dưới trướng hắn, mở mang bờ cõi mấy chục vạn dặm, lúc trước ở trước mặt phụ hoàng. Ngươi tỉ thí với ta, ta cũng mặc kệ, hiện giờ là đại sự triều đình, ngươi không ngờ cũng dám hồ ngôn loạn ngữ ở đây, nếu còn dám nói thêm một câu, ta sẽ đá ngươi ra khỏi triều đường này, ngươi có tin không? Thập Hoàng Tử Cổ Trấn Sa khẳng định là đạt thành hiệp nghị nào đó với Võ Đương Không, Cổ Huyền Sa, trên hội nghị triều đình phất cờ hò reo, từ đó đạt được lợi, ích. Trước kia, Cổ Trấn Sa cũng xung phong trong mọi chuyện, tính nóng như lửa. Từng nhiều lần chèn ép Cổ Trấn Sa, mà Cổ Trấn Sa nhìn ra được. Trong đây sợ rằng có lão cổ đồng của Lôi Gia đang quấy phá, Pháp Thánh sống lại, chấp trưởng Pháp Gia, Lôi Gia khẳng định cũng muốn lôi thần phá phong ấn mà ra. Cổ Trần Sa trực tiếp ở trên triều đình, tuyên bố muốn tống cô Thập Hoàng từ cô Trấn Sa ra ngoài, quả thực chính là làm nhục một cách trắng trợn. Nhưng không ai cho rằng lời nói của hắn là giả. Lấy mấy đại cự đầu của Tĩnh Tiên Ti ra mà nói, Lâu Bái Nguyệt nắm giữ kim bài như chẫm thân lâm, hình tượng đối ngoại chính là tổng phụ trách, cộng thêm gần đây chủ trì thương sinh chi nguyện học phủ. Toáng thoáng đã có một chút thanh danh thánh hiền, mà lão tứ Cổ Hoa Sa phụ trách hoạt động trong triều đình từ trên xuống dưới, tiên tạc quan viên, cứu khốn phò nguy, trong lòng quan viên mỗi một cấp của triều đình, hắn mới là thái tử chân chính, hoàng thượng sau này. Gia Cát Nha là hình tượng trí giả vô song. Không nói, cho dù là hắn chưa bao giờ xuất hiện, nhưng dựa vào danh đầu thất tinh chi chủ, cũng có thể mang tới cho người khác uy hiếp cực lớn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Về phần Kim Tùy Ba, đó là tiên phong liên lạc trong tiên đạo, ở trong mắt rất nhiều người, cuồn cuộn không ngừng chuyển vận tài phú trong tiên đạo vào triều đình, công lao lớn nhất. Mà hình tượng của Cổ Trần Sa thì chính là vô cùng hưng hãn, chiến đấu vô song, giết thần diệt tiên, là chiến thần chân chính của triều đình. Rất nhiều quan viên và kẻ địch nghe thấy danh đầu của hắn, chỉ cảm thấy tinh thần khẩn trương, không dám có bất kỳ động tác nhỏ nào từ lúc hắn xuất đạo tới nay. Đầu tiên là ở trên đường giết chết 4 đại ma đầu hắc sát biên bức, âm dương tú sĩ, Độc Long đạo nhân, huyết hồn giáo chủ, phá hủy miếu thờ của man tộc, sau đó trong các loại giết chóc, dùng tu vi đạo cảnh tục biến, kích sát lôi thú vương thập tứ biến, đã khiến cả thiên hạ khiếp sợ. Rồi đến về sau, trận đánh thực sự khiến thiên hạ chấn động của Cổ Trần Sa, chính là ở trong ma vực kích sát Tiêu Viêm, vong cơ của Xích Tiêu Huyền Môn, phế bỏ cảnh phồn tinh, đánh lui Cốc Họa. Thế này chẳng khác nào là trực tiếp đắc tội với Xích Tiêu Huyền Môn và Thiên Địa Huyền Môn. Đương nhiên, ở trong mắt một số lão cổ đồng, vẫn không tính là gì, hành động thực sự khiến một số lão cổ đồng thần cấp cũng phải kiêng kỵ là Cổ Trần Sa đại náo tiểu tu Di Sơn, dưới công kích của ba lão tổ tông thần cấp của viên tộc là Thiên Biến Thạch Viên, Âm Dương Quỷ Viên, Kim Cương Đấu Viên, cướp đi Vạn Yêu Hóa Nhân Đồ, giết chết tộc trưởng và thập đại chiến vương của viên tộc. Đây mới là sự kiện lớn chân chính khiến Cổ Trần Sa trở thành tồn tại khủng bố. Về phần rất nhiều đại sự mà Cổ Trần Sa làm ra sau này, đều là tiến hành bí mật, dân gian biết không nhiều, thậm chí một loạt chuyện như hắn trà trộn vào Nhất Thiết Pháp Giới, lý gián khiến cho võ gia chia năm xẻ bảy, ngay cả bản thân pháp gia và võ gia cũng không biết rốt cuộc là ai làm. Nhưng trong lòng ai cũng biết, Cổ Trần Sa chính là một thanh đao của Tĩnh Tiên Ti, khi giết người thì tuyệt đối nghiêm túc. Thập hoàng tử Cổ Trần Sa trước kia cũng là người có tính tình nóng nảy nhất, có sát khí nhất trong các hoàng tử, nhưng hiện tại so sánh với Cổ Trần Sa thì quả thực là trẻ con chơi đùa. Bị Cổ Trần Sa nói như vậy, Cổ Trần Sa muốn rít gào, quay giáo phản kích trên triều đình, nhưng lại có một cỗ áp lực, khiến cho hắn không nói nên lời, mặt nghẹn tới đỏ bừng. Hừ. Đúng lúc này, sau lưng Cổ Trấn Sa một nam tử trung niên xuất hiện, đột nhiên đứng ra trước mặt hắn, răng rắc, một cỗ áp lực toàn bộ đều trùng kích lên người hắn, tay áo hắn xòe ra, cỗ lực lượng này liền vỡ nát. Vừa rồi Cổ Trần Sa chính là dùng một chút uy áp tinh thần. Ồ, thì ra là một trong số các lão tổ tông của Lôi gia, Lôi Cực Nguyên. Cổ Trần Sa đã sớm nắm giữ tình báo các đại thế gia có cường giả thần cấp nào, cường giả thần cấp của Lôi gia rất nhiều. Ước chừng có 10 vị, còn nhiều hơn võ gia một vị. Lôi Cực Nguyên trước mắt này chính là một trong 10 lão tổ của Lôi gia. Không ngờ ngụy trang thành hộ vệ, đi theo phía sau Cổ Trấn Sa, có thể thấy được Lôi gia cũng vô cùng có hứng thú với tranh đấu triều đình. Hơn nữa Lôi gia cũng rất kiêng kỵ Tĩnh Tiên Ti. Người nhận ra lão tổ ta à? Hai mắt của Lôi Cực Nguyên nhìn tới, dường như cũng muốn tạo cho Cổ Trần Sa uy áp tương tự. Đáng tiếc là cỗ uy áp tinh thần đó tới trên thân thể của Cổ Trần Sa liền bị hấp thu sạch sẽ, điều này khiến Lôi Cực Nguyên có chút kinh hãi. Cổ Trần Sa hấp thu phù lục của Hồng Hoang Long Môn, cộng thêm lúc này đã là cảnh giới đạo cảnh nhị thập tứ biến khuy thị vị lai, tất nhiên vẫn có chênh lệch rất xa với cường giả thần cấp, nhưng dựa vào tu vi thiên đạo pháp, cộng thêm đủ loại kỳ diệu của bản thân, cho dù không sử dụng thương sinh chi nguyện, cao thủ thần cấp muốn chấn sát hắn vẫn là không thể. Nếu sử dụng vạn tượng toái diệt bổng, cao thủ thần cấp tam thập biến đế tạo thế giới cũng chưa chắc đã làm gì được hắn. Thậm chí còn bị hắn gây thương tích. Đương nhiên, hắn dựa vào năng lực của mình, muốn giết chết cao thủ thần cấp, vẫn là vô cùng khó khăn, nếu sử dụng thương sinh chi nguyện thì hoàn toàn khác với, ngay cả cao thủ như võ đế, cũng bị một chiêu bắt đi. Lực lượng của tiểu thiên thế giới tương đương với 1000 vi trần thế giới, tuyệt không phải bình thường. Mà thương sinh chi nguyện hiện tại sắp tấn thắng thành trung thiên thế giới, vậy chẳng khác nào là 1000 tiểu thiên thế giới, cao thủ thần cấp làm sao mà sánh được. Nhất cử nhất động của đại thế gia các ngươi đều nằm trong lòng bàn tay của Tĩnh Tiên Ti chúng ta, Lôi Cực Nguyên ngươi không phải quan viên triều đình, hôm nay tới triều hội này rốt cuộc là có ý gì? Thái độ của Cổ Trần Sa hôm nay cực kỳ cường ngạnh, bổn ý của hắn chính là cùng Lâu Bái Nguyệt, Lão Tứ, triệt đê chèn ép Võ Đương Không và Cổ Huyên Sa, không muốn dây dưa làm gì. Chỉ có cấp tốc khiến triều đình thống nhất, mới có thể tập trung lực lượng, vấn đỉnh lòng người, đối phó ma tai. Nếu không cứ tranh đấu như vậy, thiên hạ kiểu gì cũng chia năm xẻ bảy. Những thế gia đó lại lửa chảy thêm dầu, họa từ trong nhà mà ra ngay. Tĩnh Tiên Ti thật sự cho rằng mình là vô địch thiên hạ à? Võ Đương Không lên tiếng, Lôi Cực Nguyên tiền bối là trưởng lão khách khanh ta mời ra, nhậm chức trong Nhật Nguyệt Ti. Các ngươi Tĩnh Tiên Ti không ngờ dám nói khoác mà không biết ngượng, xóa bỏ Nguyệt Ti, ai cho các ngươi quyền lực này? Hôm nay mở hội nghị triều đình là rất tốt, ta cũng đề nghị, xóa Tĩnh Tiên Ti. Không sai, phải xóa bỏ Tĩnh Tiên Ti. Lôi Cực Nguyên nói. Tĩnh Tiên Ti mấy năm nay, đảo hành nghịch thi, phá hoại trật tự, khiến cho một số hạng chân đất cũng dám khiêu chiến quyền uy của thế gia chúng ta, khiến hào môn thiên hạ đã không có chỗ dựa, cứ thế mãi, nước không ra nước, đây là trí thức không được trọng dụng chân chính, lễ hỏng nhạc vỡ. Ta đại biểu Lôi gia, lần này xuất sĩ triều đình Nhật Nguyệt Ti, làm trưởng lão khách khanh, đề xuất ý kiến, xóa bỏ Tĩnh Tiên Ti. Trừ vị đốc phủ, quan viên cảm thấy thế nào? Không ngờ, pháp gia chưa ra, Lôi gia tại nhảy ra đầu tiên. Tĩnh Tiên Ti là hoàng thượng tự mình sắc tập, địa vị cao cả, trừ phi là hoàng thượng, nếu không ai cũng không thể điều xuất xóa bỏ hơn nữa những năm gần đây, cơ hồ là 80% tài chính của triều đình toàn bộ đều cần nhờ Tĩnh Tiên Ti truyền máu, sự cống hiến của Tĩnh Tiên Ti đối với thiên hạ đã sớm vượt xa tất cả có cấu khác. Cự Thạch Hầu chậm rãi tên tiếng, Lôi Cực Nguyên, tên thất phu sơn dã như ngươi cũng dám ở đây vọng nghị chính sách à? Trong lúc Cự Thạch Hầu này, ngữ khí bình thản, nhưng tìm từ chính là cực kỳ nghiêm khắc, trực tiếp mắng Lôi Cực Nguyên là thất phu sơn dã. Ngươi, Lôi Cực Nguyên thân là cường giả thần cấp, cao cao tại thượng, chưa từng có ai dám mắng hắn như vậy, hắn là tức giận tới bật cười, ha ha. Lôi Cực Nguyên ta sống đã 2000 năm, nhìn triều đình thần châu biến ảo, mấy chục tần thay đổi triều đại, hôm nay là lần đầu tiên ở trên triều đình phàm nhân bị mắng là thất phu sơn dã. Cự Thạch Hầu, ngươi và Thạch gia của ngươi sẽ bởi vì những lời này mà bị diệt tộc. Lớn mật. Cổ Trần Sa đột nhiên đi ra, từng bước bước về phía Lôi Cực Nguyên. Trên người hắn tỏa ra sát khí vô cùng, đó là sát khí của Trảm Tiên Chu Thần Phi Đao. Lôi Cực Nguyên, một thần cấp nho nhỏ như ngươi, có so được với quy mô của tiểu thiên thế giới, từ mấy chục chủng tộc ma tộc tạo thành, cộng thêm vô số ma thánh ma thần không? Lôi ra các ngươi ở trước mặt ma tộc thì tính là gì? Tĩnh Tiên Ti chúng ta ngay cả công kích của ma tộc cũng không làm gì được, lại dung thứ cho Lôi gia ngươi dương oai à? Ta thấy Cự Thạch Hầu nói sai rồi, ngươi không phải thất phu sơn dã, mà là ngay cả thất phu sơn dã cũng không ngu xuẩn như vậy, trên triều đình này lại cho phép ngươi dương oai, uy hiếp triều đình, nói năng lỗ măng, hôm nay nếu để ngươi sống sót rời khỏi nơi này, uy nghiêm của triều đình ở đâu? Tĩnh Tiên Ti chúng ta còn gọi gì là Tĩnh Tiên? Cổ Trần Sa là hạ quyết tâm, hôm nay phải lập uy, ai dám ngăn cản sẽ giết người đó. Lôi Cực Nguyên nhìn thế tới của Cổ Trần Sa, cảm nhận được sát khí trên người hắn, lập tức chấn động, Trảm Tiên Chu Thần Phi Đao. Chậm đã. Lúc này, phía sau Tam Hoàng tử Cổ Phạm Sa, một thanh niên cũng đứng ra, thanh niên này tóc trắng, trên bàn tay xuất hiện một cây cung nhỏ, trên cung có hai mũi tên, xoay tròn xoay tít nhắm vào Cổ Trần Sa. Cung và tên này chính là một chữ Phật. Đây là thần khí vô thượng, trấn giáo chi bảo của Phạm gia, giải thoát cung và thường vu vô thường tiễn. Phạm gia được xưng là hậu duệ của Phật Tông, kế thừa đạo thống Phật Tông, kỳ thật là nhánh bên. Không phải chính tông, thuộc về tiểu thừa, chứ không phải đại thừa chính tông. Nhưng giải thoát cung và thường vu vô thường tiễn lại là vô thượng Phật Đà từ trên hồng, mông thụ hái xuống. Hai kiện bảo bối này cũng có lai lịch nhà Phật. Phạm gia Phạm Bạch. Cổ Trần Sa nhìn cung tên này, trên mặt nở nụ cười khinh thường. Ngươi là đệ nhất cao thủ trong tám thần cấp của Phạm gia, cũng là chủ nhân gia tộc chân chính. Sao cũng muốn kéo Phạm gia vào trong tranh đấu triều đình à? Chẳng lẽ ngươi cũng gia nhập Nhật Nguyệt Ti? Ta đương nhiên là trưởng lão khách khanh của Nhật Nguyệt Ti. Nhật Nguyệt Ti sau này cần phải thay thế Tĩnh Tiên Ti. Phạm Bạch chính là lão tổ tông chân chính của Phạm gia. Phạm gia cũng có 8 cường giả thần cấp, còn có rất nhiều thần khí. Cũng có động thiên tiểu thiên thế giới. Năm đó Phạm Tổ cũng là cấp bậc thánh nhân. Tu vi của Phạm Bạch đã tới đạo cảnh tam thập nhị biến nhất niệm thông thiên. Chỉ thiếu một chút là có thể thành tựu thánh nhân. Cung tên trong tay hắn lại là hàng nguyên bản, không phải vật ngụy tạo, là tiên thiên linh bảo tuyệt đối, nguyên lưu của Phật. Hắn ngăn cản Cổ Trần Sa kích sát Lôi Cực Nguyên. Xem ra các đại thế gia là muốn liên thủ trên triều hội lần này. Lâu Bái Nguyệt cũng mở miệng, còn mấy vị thế gia nữa, đều xuất hiện đi, ta cũng muốn xem, trong triều hội tần này, các ngươi cũng muốn tiên thủ phá hoại thế cục triều đình ư. Cái này không phải là phá hoại thế cục triều đình. Bên cạnh Võ Đương Không, một lão cổ đồng xuất hiện, là một trong các cao thủ thần cấp của Võ gia, Võ Phá Công, hắn trao đổi ánh mắt với Lôi Cực Nguyên, Phạm Bạch, lần này thế gia chúng ta liên thủ, là Phụng Thiên Mệnh, xóa Tĩnh Tiên Ti. Phụng Thiên Mệnh, lão tứ nói, Thiên Mệnh từ đâu ra? Tất nhiên là Tế Thiên Phủ Chiếu, Thiên Phủ chân chính. Phạm Bạch nói với Võ Đương Không, nương nương, xin lấy ra Tế Thiên Phủ Chiếu. Pháp gia, Pháp Tượng Giới, cũng xin nương nương lấy ra Tế Thiên Phủ Chiếu. Lúc này ở phía sau cô Pháp Sa xuất hiện một cao thủ thần cấp, không ngờ là một vị trong 13 lão tô tông của Pháp gia, tên là Pháp Tượng Giới. Hồng gia, Hồng Liệt Hiên, cũng xin nương nương lấy ra chiếu này, đây là thiên đạo chi phủ, ai đạt được, người đó chính là thiên tử nhận lệnh từ trời. Sau lưng thập bát hoàng tử của Hồng Sa, không ngờ cũng xuất hiện một lão cổ đồng, cũng là thần cấp, chính là lão tổ của Hồng gia. Vân gia, Vân Phi Tây, xin lấy ra Tế Thiên Phủ Chiếu. Sau lưng thập tứ hoàng tử Cổ Vân Sa, cũng xuất hiện một cường giả, các thế gia chúng ta không công nhận hoàng đế với không hoàng đế gì cả, chỉ nhận thiên đạo, Tế Thiên Phù Chiếu nhận lệnh từ trời, từ xưa đến nay, đây mới là thiên tử chính thống, ai có được phù này, người đó chính là thiên tử được thiên địa thừa nhận, được các thế gia chúng ta công nhận, cái khác đều là mây bay. Vân gia, Vân Xích Đảm, cũng chỉ thừa nhận người cầm Tế Thiên Phù Chiếu. Trong đoàn hộ vệ của Võ Đương Không tại có một cao thủ đứng ra, là lão tô thần cấp của Vân gia. Văn gia là hậu duệ của Văn Thánh, địa vị tương xứng với Võ gia. Văn gia có đệ tử Văn Hán Long là tổng đốc Pháp Châu, chính là tồn tại tu vi cao nhất trong tổng đốc, đã tới cảnh giới nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa, hắn là đầu phục Tĩnh Tiên Ti. Đáng tiếc là, Văn Hán Long ở trong Văn gia, cũng không thể nắm giữ quyền lên tiếng, trong Văn gia cao thủ nhiều như mây, giống như võ gia, cũng có 9 lão tổ tông thần cấp. Lúc này văn gia nhảy ra giúp đỡ võ đương không, hiển nhiên cũng trải qua liên lạc. Từ lúc Tĩnh Tiên Ti thành lập Thương Sinh Chi Nguyện học phủ, muốn truyền bá dưỡng long tâm pháp, tạo long tâm pháp, đã triệt để đi lên mặt đối lập với các đại thế gia. Các đại thế gia là không thể để dưỡng long tâm pháp và tạo long tâm pháp được truyền bá ra, nếu không người thiên hạ, ai nấy đều là thiên tài, kỳ tài cái thế, thế gia còn ưu thế gì nữa. Hơn nữa, các đại thế gia đều muốn đánh tan Tĩnh Tiên Ti, đạt được dưỡng long tâm pháp và tạo long tâm pháp, còn có các tài nguyên lớn, ví dụ như tứ đại thánh thú, quân gia, quân vạn cừu. Hy vọng có thể nhìn thấy tế thiên phù chiếu xuất thế, thiên tử xuất thế, chúng ta phụ trợ thiên tử, có thể đạt được sắc phong đại vị chân thần. Người của quân gia không ngờ cũng xuất hiện. Quân gia là hậu duệ của binh thánh, một mực nhún nhường, không có tiếp xúc gì với triều đình. Hơn nữa lúc trước từng ủng hộ thiên phù đại đế, chỉ là không phái nữ tử tiến vào hậu cung mà thôi. Đương nhiên hiện tại, những thế gia thánh nhân này nhảy ra, cũng là đương nhiên, đại vị chân thần trong tế thiên phù chiếu, có sức hấp dẫn rất lớn đối với thế gia. Hơn nữa rất nhiều thế gia kỳ thật đều nhìn ra được, hiện tại khí vận thiên hạ là hơi thời cổ trăm ngàn lần, nhân khẩu nhiều. Không thể tưởng tượng, nếu nhân lúc ma tai, chèn ép Tĩnh Tiên Ti, đạt được tài nguyên thì không nói, còn có thể giúp đỡ võ đương không thượng vị, trở thành thiên tử, lập tức bắt đầu hiến tế thiên đạo, sắc phong thần vị. Với khí vận cường thịnh của đương kim thiên hạ, thần vị có thể sắc phong là rất nhiều. Hơn nữa, tu vi của võ đương không nông cạn, khác với thiên tử thượng cổ. Thiên, tử thượng cổ ai nấy tu vi thâm hậu, vận chuyển thiên đạo, không thể bắt nạt. Mà võ đương không ở trong mắt rất nhiều thế gia, kỳ thật chính là khôi lỗi. Không đáng lo, có thể điều khiển. Điều khiển khôi lỗi, đạt được đại vị chân thần là chuyện mà bất kỳ thế gia nào cũng vui vẻ nhìn thấy. Thế là những thế gia này mượn dùng triều hội, phải để cho quan viên thiên hạ biết, thế gia mới là chủ nhân thiên hạ chân chính. Trong lịch sử có thế gia vạn năm, không có vương triều vạn năm. Triều đình cho dù là tồn tại mạnh tới mấy, cũng là doanh trại làm bằng sắt, binh như nước chảy. Lần này rất nhiều thế gia dường như đạt thành hiệp nghị nào đó, muốn phế lập thiên tử, nắm giữ thần khí. Cổ Trần Sa thấy những thế gia chân thần, thế gia thánh nhân này ai nấy đều đứng ra tỏ thái độ, rất nhiều triều đình quan viên cũng đều lộ ra vẻ sợ hãi, bọn họ đích xác có chút sợ rồi. Loại cục diện này, đặt mình trong hoàn cảnh người khác, bất kỳ quan viên nào cũng sợ, nhất là hiện tại ma tai bùng nổ, thiên địa rung chuyển, thế gia lại làm khó dễ trên triều đình, chỉ cần xử lý không tốt, lập tức sẽ sụp đổ, không biết bao nhiêu người phải đầu rơi xuống đất, cửa nát nhà tan. Tĩnh Tiên Ti thắng lợi thì còn đỡ. Quan viên thiên hạ có thể an tâm, nếu võ đương không thắng, triều đình khẳng định sẽ bị đại thanh tẩy. Nhưng cho dù là Tĩnh Tiên Ti thắng, thế gia thiên hạ phản công, sợ rằng cũng khó có thể thừa nhận, thiên hạ vẫn gặp phải dung chuyển lớn nhất từ trước tới nay. Những tổng đốc ở khu vực có thế gia, đều hy vọng lúc này thiên phù đại đế đột nhiên xuất hiện, trấn áp quần hùng, ổn định cục diện. Đáng tiếc là, thiên phù đại đế không xuất hiện. Cổ Trần Sa bật cười, những thế gia các ngươi không ngờ đều nhảy ra rồi. Chẳng lẽ là muốn ủng hộ võ đương không làm thiên tử? Nói như vậy, các ngươi là đối nghịch với hoàng thượng. Ai có thể có tế thiên phù chiếu, người đó chính là thiên tử. Lôi Cực Nguyên nhìn Cổ Trần Sa với sát khí dày đặc, tiểu bối. Đừng nhìn ngươi gần đây phong sinh thủy khởi, những chỉ là hồi quang phản chiếu mà thôi. Tĩnh Tiên Ti, chẳng lẽ ngươi thật sự có thể tĩnh tiên? Thế ra các ngươi đúng là to gan, hiện tại tuy hoàng thượng không có mặt, nhưng có kim bài ở đây, nhìn thấy kim bài. Như thấy hoàng thượng, các ngươi rít gào trên triều đình, đại nghịch bất đạo như vậy, chẳng lẽ không sợ hoàng thượng trở về à? Cự Thạch Hầu đột nhiên nói. Hoàng thượng, Lôi Cực Nguyên cực kỳ khinh thường, ta hôm nay cũng muốn nhìn xem, kim bài này ở đây, rốt cuộc có phải như trẫm tự mình tới hay không? Một khối kim bài mà muốn trấn áp thế gia chúng ta. Quả thực là buồn cười, để ta lấy luôn kim bài này. Trong lúc nói, thân thể Lôi Cực Nguyên khẽ động, không ngờ trực tiếp ở trước mắt bao người, thân thể đã đến phía trước bảo tọa của hoàng đế. Nhìn kim bài đó, đột nhiên vươn tay ra tóm lấy. Lập tức tất cả quan viên, đốc phủ đều phát ra tiếng hô kinh ngạc. Không ai ngờ Lôi Cực Nguyên lại đại nghịch bất đạo như vậy, miệt thị hoàng quyền, quả thực là không để thiên phù đại đế vào mắt. Dẫu sao thiên phù đại đế cũng là nhân vật trấn áp chư thần, tiên đạo, ngay cả tam đại thiên tôn cũng phải sợ. Những năm gần đây, thiên phù đại đế uy danh hiên hách đã biến mất, nhưng trước đó không lâu lực lượng mà hắn lưu lại vẫn đánh lui hình khung thị, người của thế gia thiên hạ vẫn rất kiêng kỵ thủ đoạn hắn lưu lại. Pháp Thánh cũng chỉ dám lén lút bố cục, không nhảy ra thôi động kế hoạch linh ma một cách trắng trợn, vẫn phải quan sát thêm. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Mà Lôi Cực Nguyên này đúng là gan to bằng trời, cực kỳ cuồng vọng kiêu ngạo, tự tay đi tóm lệnh bài như trẫm thân lâm. Hắn là muốn hung hăng dẫm đạp hoàng quyền ở dưới chân. Nếu nói kiêu ngạo ngang ngược, trong rất nhiều thế gia thánh nhân, xếp thứ nhất tuyệt đối là Lôi gia, Pháp gia là thực lực tổng hợp mạnh nhất, nhưng nhất cử nhất động của người Pháp gia đều chú ý trật tự, pháp luật, quy củ, kiêu ngạo chỉ là thứ yếu, nhiều năm như vậy, chỉ có một pháp vô tiên là hành vi khác người, vô pháp vô thiên, bị coi là dị loại, không được các lão cổ đồng gia tộc yêu thích. Mà tuy võ gia sùng bái vũ lực, nhưng võ đạo chi biến, chú ý chỉ qua, đệ tử võ gia bình thường đối với người khác cũng coi như tạm chấp nhận được. Phạm gia tự nhận là đạo thống Phật Tông, khiêm tốn có lễ, từ bi vi hoài. Chỉ độc có Lôi gia, cương mãnh bạo liệt, tính như lôi đình chi thế, đại khảm đại sát, từ thập hoàng tử cổ trấn xa là nhìn ra được. Năm đó thập hoàng tử tính nóng như lửa, mỗi lần hoàng tử tranh phong, không biết gây ra bao nhiêu chuyện, còn hung hăng ấu đả cổ trần xa. Hiện tại, lão tổ tông thần cấp của Lôi gia đi lên bảo tọa hoàng đế lấy kim bài, càng có thể nhìn ra được Lôi gia từ trong xương tủy đều dựng dục một cỗ điên cuồng. Năm đó Lôi thần cũng vậy, có tính hai mặt, sinh hóa vạn vật, diệt sát vạn vật. Bàn tay Lôi cực nguyên vươn ra, tóm lấy kim bài, khi chỉ còn cách ba tấc, kim bài đó đột nhiên bộc phát ra một cỗ kim quang. Kim quang này dày đặc, vấn vít như tơ, nhưng mỗi người đều cảm nhận được, trong thiên địa nháy mắt liền tràn ngập uy nghiêm vô cùng vô tận. Cỗ uy nghiêm này chính là chuẩn tắc cao nhất của tồn tại, quy luật mà không ai có thể trốn tránh từ xưa tới nay. Lôi cực nguyên cực kỳ khiếp sợ, vội vàng rút lui, hắn dường như cảm thấy thứ cực kỳ đáng sợ nào đó, mặt hắn đã vặn vẹo, không dám tin. Hắn muốn cấp tốc thoát đi. Cao nhân ở đây rất nhiều, người người đều vận thể thiên đạo, siêu phàm nhập thánh, nhưng cũng không biết đã phát sinh chuyện gì. Kim quang đột phá thời không, quấn tới, cho dù là cao thủ thần cấp ở trước mặt kim quang này cũng cực kỳ yếu ớt, căn bản không có năng lực chống cự. Trong phút chốc, thân thể của Lôi cực nguyên đã bị sợi tơ kim quang chít chi chít này quấn lấy, sau đó bọc thành một cái kén to. Lôi cực nguyên ở trong cái kén màu vàng này gào thét ầm ĩ, mọi người nhìn thấy một màn này, đều biết không tốt, nhưng không có một ai dám manh động. Lão tổ tông Phạm Bạch của Phạm gia thì sắc mặt trắng bệch, bàn tay cầm giải thoát cung và thường giữ vô thường tiễn dường như cũng lúa ra mồ hôi. Võ đương không vốn muốn lấy ra tế thiên phủ chiếu, lực ép đương trường, một phát đăng cơ, thành tựu thiên tử, mọi người hướng về, nhưng hiện tại tim như thắt lại. Kim bài này phát ra uy năng, vậy chứng tỏ uy năng của thiên phủ đại đế vẫn còn. Tha mạng, tha mạng, hoàng thượng tha mạng, ta không dám nữa, bản mệnh thần đăng của ta, các loại hóa thân của ta. Trong cái kén màu vàng đó, Lôi cực nguyên đột nhiên phát ra tiếng cầu xin tha thứ, nhưng cũng không có tác dụng gì. Đột nhiên, kén vàng ngừng lại, mọi người liền nhìn thấy, không gian vỡ ra, vô số sợi tơ màu vàng thẩm thấu vào sâu trong hư không, sau đó kéo ra từng hóa thân của Lôi cực nguyên. Lôi cực nguyên là cường giả thần cấp, không biết lưu lại bao nhiêu thủ đoạn, có câu thỏ khôn có ba hang, cho dù là chân thân của hắn bị hủy diệt, hóa thân vẫn có thể bảo tồn ký ức, từ đó mượn dùng đủ loại thủ đoạn để sống lại. Nhưng hiện tại, sợi tơ màu vàng từ trên kim bài như chẫm thần lâm phát ra, bất kể có bao xa, bất kể hóa thân của Lôi cực nguyên trốn trong thời không nào, thậm chí là ở trong tiểu thiên thế giới của Lôi gia, cũng đều bị Lôi gia có thể nói là Diêm Vương muốn ngươi chết, không ai có thể giữ được ngươi tới canh năm. Ước chừng mấy chục hóa thân, thủ đoạn lưu lại đều bị câu lưu tới đây. Cuối cùng, rắc một tiếng, cái kén vỡ ra, cả người Lôi cực nguyên đã quỳ xuống, hóa thành một hình thể màu vàng, giống như một người từ hoàng kim đúc thành. Kim quang đẩy ra, bức tượng quỳ hoàng kim từ Lôi cực nguyên tạo thành này được đẩy ra cửa đại điện, tới trên quảng trường, trực tiếp quỳ ở đó, trọn đời không thể lật mình. Nhưng mà, Lôi cực nguyên vẫn chưa chết, chỉ bị phong ấn, quỳ gối ở nơi này mà thôi. Cái này còn khó chịu hơn là chết. Một cường giả thần cấp, từ nay về sau, vĩnh viễn phải quỳ ở đây, không thể động đậy, không thể biến hóa, dãi nắng dầm mưa, còn bị người ta cười nhạo. Kim bài như chẫm thân lâm thiên phủ đại đế lưu lại không giết chết Lôi cực nguyên. Mà là phong ấn hắn quỳ xuống đê răn đe. Hắn thậm chí vẫn có thể nói chuyện. Trên người bị phủ lên một lớp vỏ hoàng kim, quỳ gối trên quảng trường bên ngoài triều đường, con ngươi cũng có thể chuyển động, nhưng trừ nói chuyện và chuyển động con ngươi ra, hắn không thể làm gì khác, cũng không có khí thế và uy nghiêm của cao thủ thần cấp, cho dù là một tiểu hài tử cũng có thể cưỡi lên đỉnh đầu hắn mà tè bậy. Không nghi ngờ gì nữa, hắn sẽ phải quỳ vĩnh viễn như vậy. Trước ngực sau lưng hắn có mấy chữ to, phân biệt là tiết độc triều đình, vĩnh viễn quỳ ở đây. Phạm Bạch huynh, cứu ta. Lôi cực nguyên kêu to, mau mau đánh phá phong ấn trên thân thể cho ta, thả ta ra, nhục quá, nhục quá. Phạm Bạch của Phạm gia nhíu mày, hắn vô cùng kinh ngạc, ngàn vạn lần không ngờ, một tấm kim bài mà thiên phủ đại đế lưu lại cũng có uy lực như vậy, hắn không dám ra tay, nếu cũng bị phong ấn, vĩnh viễn quỳ xuống ở đây, mỗi ngày đê bách quan triều đình nhìn ngó, truyền bá cho người trong thiên hạ quan sát, đó quả thực là còn khó chịu hơn phải chết. Cao thủ thần cấp cũng có tôn nghiêm. Thà chết cũng không khuất phục. Thấy Phạm Bạch không nói gì, Lôi Cực Nguyên lại nói, Pháp Thượng Giới huynh, mau tới giải cứu ta, Pháp Thánh của Pháp gia xuất thế, khẳng định sẽ không sợ Cổ Đạp Tiên. Các đại thế gia chúng ta đồng khí liên chi, từ xưa đến nay cho dù là không thời đại thiên tử cổ, cũng chưa từng bị làm nhục tới vậy. Pháp Thượng Giới, một cao thủ thần cấp trong các lão cổ đồng của Pháp gia cũng không dám manh động. Hắn dường như đang câu thông với Pháp Thánh. Pháp Thánh đại nhân, đây là tình huống gì thế? Hắn thầm kinh hãi, đã có ý thối lui. Xa xa ở Pháp Châu, trên núi sắt của Pháp gia, Pháp Thánh đang đứng, nhìn tất cả phát sinh trong Hoàng Cung Đô Thành ở Man Hoang Chi Địa xa xa, với tu, vi của hắn, sắc mặt cũng cực kỳ ngưng trọng, Pháp này ta cũng không thể phá giải, Lôi Cực Nguyên thật sự phải vĩnh viễn quỳ ở đó, nhận hết khuất nhục, Tượng Giới ngươi không được manh động, Pháp gia chúng ta án binh bất động, lần này không chịu tổn thất gì, cũng là Lôi gia mất hết mặt mũi, nếu Thiên Phủ Đế dễ bị đánh bại như vậy, vậy cũng không được gọi là Cổ Đạp Tiên. Chúng ta cứ từng bước thử điểm mấu chốt của hắn, sớm muộn gì cũng có thể tìm ra sơ hở của hắn, sau đó thì nhất kích tất sát. Được Pháp Thánh chỉ điểm, Pháp Tượng Giới càng không dám nhúc nhích. Hắn cũng thà chết chứ không muốn vĩnh viễn phải quỳ ở đây. Chư vị Lôi gia, cứu ta. Đúng vào lúc này, Lôi Cực Nguyên thấy các thế gia đồng minh cũng không dám manh động, không khỏi hướng tới Lôi gia mà cầu cứu. Hắn là một trong 10 lão tổ tông của Lôi gia, không thể quỳ ở đây được. Quả nhiên, Lôi gia là không thể thừa nhận được loại nhục nhã này. Không gian vỡ ra, một bàn tay xuất hiện, bàn tay này mãnh liệt xuất kích, giống như lôi đình, tựa hồ là ngàn vạn tia chớp ngưng tụ thành hình thể, đột nhiên xuất hiện, đáp xuống nơi này. Bàn tay này chộp tới thân thể đang quỳ của Lôi Cực Nguyên, muốn tóm đi, cho dù phải quỳ thì cũng là quỳ ở trong tiểu thiên thế giới của Lôi gia, không thể làm mất hết thể diện ở đây. Vạn Lôi Liệt Giới Thủ. Đây là Lôi Cực Huyết, một lão tổ tông khác của Lôi gia xuất thủ. Lão tổ này tu vi hùng hồn, khí sát phạt dày đặc, không biết đã bao nhiêu ma đầu và yêu tộc, Vạn Lôi Liệt Giới Thủ quả thực là kinh thiên địa quỷ thần khiếp, ở trong gia tộc, chuyển môn chinh chiến sát phạt với bên ngoài. Hơn nữa, một kích này còn ẩn chứa uy năng tiểu thiên thế giới của Lôi gia. Rất nhiều cao thủ đều nhìn ra. Lôi Cực Huyết tính cách bạo liệt nhất trong Lôi gia thôi động uy năng của tiểu thiên thế giới, hàng lâm tới nơi này, muốn bắt lấy Lôi Cực Nguyên. Bàn tay từ ức vạn xét đánh điện giật tạo thành mãnh liệt tập kích đến. Nhưng vừa tiếp xúc đến Lôi Cực Nguyên đang quỳ, đột nhiên, bên trên tượng quỳ đó lại xuất hiện sợi tơ nhiều chi chít, những sợi tơ này quấn tới, bao bọc bàn tay lôi đình, sau đó thẩm thấu vào hư không. A, đừng! Một trận thanh âm thất kinh từ trong hư không truyền ra, theo sợi tơ màu vàng kéo một cái, mọi người liền nhìn thấy, một người từ trong hư không bị lôi ra. Người này mặc trường bào màu máu, râu quai nón, hai mắt màu đỏ, sắc mặt như quả táo, ngay cả tóc cũng đỏ. Không biết đã giết chóc bao nhiêu sinh linh mới biến thành bộ dạng này. Cho dù là người hung ác nhất nhìn thấy người này, đều phải sợ tới mức run rẩy. Đại hán mặc trường bào màu máu này chính là một lão tổ tông của Lôi gia, Lôi Cực Huyết. Lôi Cực Huyết muốn bắt lấy Lôi Cực Nguyên, đáng tiếc là bản thân cũng tiết độc phong ấn của Thiên Phủ Đại Đế, bị sợi tơ màu vàng bọc lấy, lôi ra khỏi tiểu thiên thế giới. Cho dù là Lôi Cực Huyết trốn trong tiểu thiên thế giới, cũng không thoát khỏi kết cục bị phong ấn. Hơn nữa, lần này, tất cả hóa thân thủ đoạn lưu lại của Lôi Cực Huyết cũng toàn bộ đều bị lôi ra, không có cá lọt lưới, đây là lưới trời tuy thừa nhưng khó lọt. Đây đúng là một phong ấn đáng sợ. Lôi Cực Huyết còn gào thét to hơn Lôi Cực Nguyên, chấn cho mây bay trên trời cũng tan tành, đáng tiếc lại không có tác dụng gì. Sợi tơ màu vàng không có tình cảm, cứ như vậy trói chặt toàn thân hắn, vẫn hóa thành một cái kén, mấp máy nửa ngày, thẩm thấu vào thân thể hắn. Lôi Cực Huyết cũng biến hóa thành một tượng quỳ màu vàng. Cùng với Lôi Cực Nguyên quỳ song song trên quảng trường, có thể phát ra âm thanh, nhưng không có thần thông pháp lực, người thường cũng có thể tiến lên đánh đập, như nước bọt vào hắn. Hai cường giả thần cấp của Lôi gia trong nháy mắt đều bị giam cầm, quỳ xuống như vậy. Hơn nữa là phải vĩnh viễn quỳ ở đây. Đây mới là trừng phạt tàn khốc nhất, làm nhục nhất, cho dù là trực tiếp diệt sát bọn họ cũng không tàn khốc như vậy. Một trận gió lạnh thổi qua, toàn bộ triều đình trừ Tĩnh Tiên Ti ra, tất cả mọi người đều cảm thấy gáy lạnh toát. Lôi Cực Huyết và Lôi Cực Nguyên quỳ ở bên ngoài, la hét ầm ĩ, hai cường giả thần cấp uy danh hiển hách, tồn tại ngàn năm, vận chuyển thương sinh, cao cao tại thượng, hiện tại trải qua bị làm nhục, muốn sống không được, muốn chết không xong, cho dù là người trung thành và tận tâm với triều đình, cũng cảm nhận được uy nghiêm của hoàng đế. Mấy năm nay, thái tử Cổ Huyền Sa nhút nhát ba phải, mà võ đương không làm giám quốc Minh Phi nương nương, lại hại nước hại dân, tuy triều đình có Tĩnh Tiên Ti khổ sở chống đỡ, dân gian phát triển phồn vinh, nhưng uy tín và pháp luật của triều đình cũng, bởi vì thái tử và võ đương không mà dần dần mất đi sự kính sợ nào đó. Cứ thế mãi, không phải là chuyện tốt. Thiện ác không báo, phạm pháp không truy xét, lòng người dần dần sẽ tan, Võ Đương Không và Thái tử ngồi ở địa vị cao trên triều đình, đào hành nghịch thi, lại không bị trừng phạt, trong lòng các quan viên đích xác rất chua xót. Ai, nấy đều hy vọng Thiên Phủ Đế xuất hiện. Hiện tại, kim bài của Thiên Phủ Đế cuối cùng cũng thể hiện ra, uy năng trực tiếp bắt lấy hai cường giả thần cấp, quỳ gối trước đại điện, quả thực khiến triều đình phấn chấn tinh thần. Ban đầu là kính sợ, sau khi kính sợ qua đi, có một số tổng đốc, đại thần có một loại cảm giác lệ nóng doanh trọng. Hoàng thượng, cuối cùng thì ngài cũng thể hiện ra uy năng rồi. Có lão thần của lễ bộ dầm một tiếng quỳ xuống, liên tục dập đầu với kim bài trên bảo tọa, đương kim triều đình, thái tử vô năng, gian phi đảo loạn triều cương, ma tai đột kích, thế gia bức bách, đã có xu thế sụp đổ, khẩn cầu hoàng thượng xuất hiện, quét sạch triều cương. Khẩn cầu hoàng thượng xuất hiện, quét sạch triều cương. Lúc này, rất nhiều đại thần cũng đều quỳ xuống, liên tục thỉnh cầu. Tới cuối cùng, triều đình từ trên xuống dưới, ước chừng có ngàn vạn quan viên, giống như trời long đất lở dập đầu với kim bài đó. Có điều kim bài cũng không có động tĩnh gì. Cao thủ thần cấp của các thế gia ngơ ngác nhìn nhau, tiến không được, lui cũng không xong. Chư vị thần công. Lúc này Lâu Bái Nguyệt đứng lên, hoàng thượng bế quan, khẳng định là có đại sự quan trọng, huống hồ đương kim thiên hạ, cục diện vẫn chưa tới mức không thể văn hồi. Chúng ta việc gì phải kinh động tới hoàng thượng. Hơn nữa, năm đó hoàng thượng ban cho ta kim bài, từng nói rằng, quan viên triều đình chúng ta phải tự lập tự cường, một mình đảm đương một phía. Cho dù là không có hoàng thượng, cũng có thể ngăn cản ma tai, khiến thiên hạ cường thịnh, nếu mọi chuyện đều dựa vào hoàng thượng, vậy thần công thiên hạ chúng ta có khác gì trẻ con? Hoàng thượng bế quan, trên thực tế cũng là đang khảo nghiệm chúng ta, để chúng ta có thực lực một mình đảm đương một phía. Ý của hoàng thượng chính là như vậy, chư vị thần công, xin đứng lên đi. Cự Thạch Hầu cũng lên tiếng, chúng ta mở đại hội trên triều đình, chính là để thể ngộ ý tứ của hoàng thượng. Rất nhiều thần công nghe thấy vậy, cũng đều đứng lên. Võ Đương Không thấy tình huống như vậy, sắc mặt trắng bệch, tức giận đến run rẩy cả người, nhưng nàng ta cũng không có biện pháp gì. May mắn là nàng ta chưa nghe theo lời suối bẩy của các thế gia đó, cầm ra tế thiên phủ chiếu trực tiếp đăng cơ, trở thành thiên tử, nếu không sợ rằng kết cục cũng chẳng khác gì lôi cực nguyên, lôi cực huyết. Đáng giận, thiên phủ đế vẫn lưu lại nhiều thủ đoạn như vậy, những thế gia này ủng hộ ta đăng cơ, kỳ thật là đang lấy ta ra thử điểm mấu chốt của thiên phủ đế, nếu ta thật sự đăng cơ, chỉ sợ cũng xuất hiện một màn tàn nhẫn. Những thế gia này cũng sẽ tìm được cơ hội, nói không chừng sẽ cướp lấy tế thiên phủ chiếu của ta. Lúc này Võ Đương Không cũng hận những thế gia thiên hạ đó tới thấu xương. Nhị ca, thái tử. Cổ Trần Sa nói với Cổ Huyền Sa, ngươi là thái tử phụ hoàng tự mình sắc phong, Tĩnh Tiên Ti chúng ta không thể phế bỏ ngươi, nhưng hành vi của ngươi hôm nay thật sự rất khiến thần công thiên hạ thất vọng. Hành vi của Võ Đương Không, ngươi cũng thấy rồi, không ngờ cấu kết với thế gia thiên hạ, mưu toan đăng cơ, trở thành thiên tử. Cái này đã không khác gì phản nghịch, mà ngươi còn giúp đỡ Võ Đương Không, ngươi là muốn thế nào? Chẳng lẽ sau khi nàng ta đứng cơ, ngươi còn có thể tiếp tục làm thái tử của ngươi à? Thập cửu đệ, ngươi hiểu lầm ta rồi. Cổ Huyền Sa vội vàng tên tiếng, không phải là ta giúp đỡ Võ Đương Không, có điều Minh Phi nương nương cũng là trưởng bối của chúng ta, được hoàng thượng tự mình sắc phong, để nàng ta làm giám quốc, đó cũng là thánh chỉ của hoàng thượng, Tĩnh Tiên Ti, ngang nhiên ở trên triều đường bức, đây là lễ nhân thần à? Đây cũng là đang phủ định thánh chỉ của hoàng thượng, đại nghịch bất đạo thân là thái tử, tất nhiên phải chủ trì công đạo chứ. Ngữ khí nói chuyện của Cổ Huyền Sa bắt đầu có chút chịu thua, nhưng về sau vẫn già mồm át lẽ phải. Cổ Huyền Sa, ngươi thực sự muốn đối nghịch với nghiệp lớn thiên thu của hoàng thượng ư? Lâu Bái Nguyệt thì không nói chuyện khách khí như Cổ Trần Sa, ta tay cầm kim bài, chính là đại biểu cho hoàng thượng đã có thể lập thái tử ngươi, cũng có thể hủy bỏ ngươi, có thể lập minh phi, cũng có thể đẩy minh phi vào lãnh cung. Vĩnh viễn giam cầm lại, chỉ bằng vào hành vi mấy năm nay của Võ Đương Không, ta thấy cho dù là lăng trì xử tử cũng không quá đáng. Lâu Bái Nguyệt, ngươi không ngờ dám ngậm máu phun người, nói ta ý đồ mưu phản, từ đầu tới cuối, ta cũng chỉ nói xóa bỏ Tĩnh Tiên Ti. Võ Đương Không đột nhiên xoay chuyển ánh mắt là các cường giả thần cấp của những thế gia này, thấy ta ra làm tá chắn, châm ngòi ti gián trên triều đình, chư vị ở đây cũng thấy rồi. Nếu ta thật sự có ý đồ mưu phản, vì sao hoàng thượng tại không giam giữ ta? Chỉ giam cầm lôi cực nguyên và lôi cực huyết. Trong lúc nói, Võ Đương Không tiên tục dập đầu khóc tóc với kim bài trên bảo tọa hoàng đế. Hoàng thượng minh giám, thần thiếp vì nước, vì dân, một lòng trung thành. Nếu hoàng thượng cảm thấy ta làm không tốt, thần thiếp nguyện ý lui xuống. Xin hoàng thượng biểu hiện linh dị. Nếu hoàng thượng cảm thấy ta vẫn có thể làm giám quốc, vậy tất cả cứ như cũ. Sau khi nàng ta lạy vài cái, kim bài đó cũng không phát ra quang mang gì. Lúc này Võ Đương Không mới quay đầu, đột nhiên nói. Chư vị thần công cũng thấy rồi. Hoàng thượng không có ý trách cứ ta. Chẳng lẽ các ngươi tại muốn ở trên triều đình hủy bỏ ta à? Các ngươi còn là thần tử không? Rất nhiều thần công đều không nói gì. Đích xác, tuy những thần công này đều đầu phục Tĩnh Tiên Ti, nhưng Vân Tấy Thiên Phủ Đại Đế làm đầu. Thiên Phủ Đại Đế đã không trừng phạt Võ Đương không, vậy chẳng khác nào là có thâm ý khác. Được rồi. Lúc này, Cổ Hoán Sa đại biểu cho Thiên Công Viện đứng lên. Mục đích của lần hội nghị triều đình này rất đơn giản, không phải nội đấu, mà là để tăng cường lực ngưng tụ, thu nạp lòng người, sau đó đối kháng ma tai, lớn mạnh trong kiếp số. Nếu nội đấu, hao tổn chỉ là thực lực của bản thân mình. Hoàng tỷ là có ý gì, đừng ngại nói ra. Cổ Trần Sa không vội, mà là muốn xem Cổ Hoán Sa có thái độ gì. Dẫu sao Cổ Hoán Sa cũng là đại biểu cho tiên chủ, ngoài ra nàng ta nắm giữ Thiên Công Viện cũng là ý của Thiên Phủ Đại Đế. Trong đây có rất nhiều then chốt, Cổ Trần Sa cũng không tham mộ ra được, cho nên hắn trao đổi ánh mắt với Lâu Bái Nguyệt, Lão Tứ, mới mở miệng thương lượng với Cổ Hoán Sa. Lần này hắn vốn là muốn thi triển thủ đoạn cường hoành trấn áp Cổ Huyền Sa và Võ Đương Không, nhưng không ngờ, thế gia thiên hạ lại kết thành liên minh nhanh như vậy, muốn ủng hộ Võ Đương Không thượng vị, đây là thủ đoạn của Pháp Thánh. Một số thủ đoạn của Pháp Thánh vẫn trên cơ hắn, đây là điều chắc chắn rồi. Rất nhiều thế gia thánh nhân, chân thần liên thủ, nếu thật sự tạo phản, phối hợp với ma tai, cộng thêm tiên đạo, thiên hạ lập tức sẽ rối loạn, cho dù là Tĩnh Tiên Ti cũng tuyệt đối không trấn áp được. May mà lần này Kim Bài Thiên Phủ Đại Đế lưu lại đột nhiên phát uy, lập tức phong ấn Lôi Cực Nguyên, Lôi Cực Huyết, đánh tan một số ý đồ của thế gia thiên hạ, những thế gia đó không dám tùy ý làm bậy nữa. Nhưng Thiên Phủ Đại Đế không tiến thêm một bước thanh tẩy, cũng không biết là có ý gì. Theo Cổ Trần Sa, người trong những thế gia này, ai nấy đều tự cao tự đại, khinh thường bách tính thiên hạ. Đối với cả thiên hạ mà nói, quả thực chính là tồn tại giống như ác tính, tốt nhất là diệt trừ, như vậy trong thiên hạ sẽ khí mạch thông suốt, vận chuyển như ý, thiên hạ chính là một người chính là thiên hạ. Sự phát triển của thiên hạ chính là sự tu hành của con người. Hiện tại Cổ Trần Sa đã tham ngộ ra tam muội sâu nhất trong đó. Đương nhiên, Thiên Phủ Đại Đế khẳng định là nhìn xa hơn hắn, hoặc là giao nhiệm vụ diệt trừ thế gia cho hắn đi làm, chứ không muốn tự mình động thủ. Hiện giờ triều đình đang rơi vào trong một cân bằng vi diệu, kiềm chế lẫn nhau. Nếu bức Võ Đương Không ra khỏi triều đình, nàng ta lại làm loạn ở dân gian. Rất nhiều thế gia dứt khoát ủng hộ nàng ta tạo phản, vậy cũng khó xử. Cổ Trần Sa thầm nghĩ trong lòng. Hoàng đệ, Tĩnh Tiên Ti các ngươi vượt qua kiếp số lần này. Xem ra chỉ cần có đại cơ duyên, thương sinh chi nguyện có thể tấn thắng làm trung thiên thế giới. Đến lúc đó mưa thuận gió hòa, chấn nhiếp dân gian và quan trường. Càng lúc càng có uy vọng, chẳng phải là tốt hơn hiện tại thanh tẩy triều đình à? Cổ Hoán Sa nói, Tĩnh Tiên Ti chúng ta chỉ xóa bỏ Nhật Nguyệt Ti, Hồng Vận Hội, Quốc Vận Đảng, gia tăng cơ cấu Nhân Long Hội này mà thôi. Lâu Bái Nguyệt mở miệng, chẳng lẽ Thiên Công Viện cho rằng như vậy là không ổn à? Việc này Thiên Công Viện chúng ta đồng ý, Nhật Nguyệt Ti đích xác là không cần thiết, đây hoàn toàn là một cơ cấu bài trừ dị kỷ, không ngờ còn tên là Nhật Nguyệt Ti, quả thực là nực cười. Cổ Hoán Sa cũng rất đồng ý. Trong Nhật Nguyệt Ti này toàn bộ đều là hạng đại nghịch bất đạo, cùng hung cực ác, ví dụ như Lôi Cực Nguyên vừa rồi, không ngờ là trưởng lão khách khanh của Nhật Nguyệt Ti, thế này không phải chuyện cười à. Hoàng thượng tự mình trấn áp, khiến hắn vĩnh viễn phải quỳ gối ở cửa, chính là biểu lộ, phải xóa bỏ Nhật Nguyệt Ti. Minh Phi nương nương, người thấy sao? Tốt! Võ Đương Không tức giận đến cả người run rẩy, có điều rất nhanh nàng ta liền bình tĩnh lại, Nhật Nguyệt Ti là nàng ta thành lập để thanh trừng dị kỷ, chuẩn bị sau khi đánh sập Tĩnh Tiên Ti thì lại tiến hành đại thanh tẩy đối với quan viên thiên hạ, thậm chí có thể là đảo loạn thế gia. Nàng ta đầu tiên là khiến các cao thủ của thế gia đều tiến vào làm trưởng lão khách khanh, sau đó tất nhiên có biện pháp khiến bọn họ phản bội lại thế gia của mình, dùng đại vị chân thần làm dụ hoặc là được. Nhưng hiện tại, tình huống hoàn toàn không nằm trong khống chế của nàng ta. Một khi xóa bỏ Nhật Nguyệt Ti, nàng ta chẳng khác nào là mất đi nanh vuốt, trên tay không có binh để dùng, giống như mù nhìn. Hơn nữa thế vân chưa hết, Tĩnh Tiên Ti còn xóa bỏ cả Minh Không Thương Hội, Hồng Vận Hội, Quốc Vận Đảng, đây là muốn dồn Cổ Huyền Sa, Cổ Đạn Kiếm vào tuyệt lộ. Nhưng hiện tại ba người dường như đã mất đi năng lực chờ giáo phản kích. Thiên Phủ Đại Đế thể hiện ra uy năng của mình, cự linh thần sau lưng Cổ Đạn Kiếm khẳng định sẽ không đi ra, với sức của một mình nàng ta, muốn đối kháng Tĩnh Tiên Ti, vẫn thì vẫn quá non. Tam Đại Thiên Tôn sau lưng Thái tử Cổ Huyền Sa càng sẽ không ra mặt. Hiện tại bọn họ đối mặt với sự bức bách của Tĩnh Tiên Ti, dường như chỉ có nước làm thịt cá để người ta mổ xẻ. Ta nguyện ý giải tán Quốc Vận Đảng. Lúc này, Cổ Đạn Kiếm đi ra, dường như chịu thua rồi. Vốn ta thành lập Quốc Vận Đảng là vì khí vận quốc gia. Có điều Tĩnh Tiên Ti đã cảm thấy Quốc Vận Đảng của ta là đang hại nước hại dân. Vậy ta cũng không thể nói gì hơn, ta không làm cãi lại, lập tức giải tán. Tốt tắm. Cổ Trần Sa cũng không khách khí. Thiết Huyết Hầu ở đâu? Có thuộc hạ. Thiết Huyết Hầu đứng ra, Lúc này hắn đã không có gì phải hoài nghi đối với Tĩnh Tiên Ti, bởi vì từ trạng thái trên triều đình hiện tại cho thấy, Hoàng thượng là ủng hộ Tĩnh Tiên Ti. Thiết huyết vệ lập tức bắt lấy tất cả nòng cốt của Quốc vận đảng, Hồng vận hội, Minh không thương hội, toàn bộ giam giữ lại, việc này ta sẽ để đệ tử Tĩnh Tiên Ti phụ trợ, quét sạch những con sâu làm dầu nồi canh này. Cổ Trần Sa đột nhiên nói, những kẻ tội ác tày trời, đục khoét quốc khố, cần phải thẩm tra nghiêm khắc, xử phạt mức cao nhất theo pháp luật, mở đại hội công thẩm, tuyên bố tội trạng cho người trong thiên hạ, ai nấy đều thẩm tra thật kỹ. Hắn nói ra những lời này ở trên triều đình, quả thực là đằng đằng sát khí, không cho võ đương không, cổ đạn kiếm và cổ huyền xa bất kỳ mặt mũi gì. Thiết huyết hầu, ngươi dám. Thanh âm của võ đương không vẫn rất sắc bén, cổ đạn kiếm tự mình giải tán quốc vận đảng, đó là chuyện của hắn, không liên quan tới ta, Minh không thương hội của ta mấy năm nay vận chuyển quốc khố, làm ra rất nhiều cống hiến, không phải ta lấy dự trữ trong quốc khố ra để đi làm ăn chu toàn, quốc khố căn bản là không thể chống đỡ được đến bây giờ. Lời này của nương nương chính là đang chỉ trích hoàng thượng, ý tứ là hoàng thượng giao một quốc khố trống không cho ngươi. Ta nhớ rõ năm đó khi hoàng thượng chưa bế quan, quốc khố cực kỳ khổng lồ, mà hiện tại không biết lại ngâm nước bao nhiêu. Hộ bộ thượng thư, ngươi đi ra nói tình huống đi. Lão tứ cổ Hoa Sa nói, hộ bộ thượng thư là một lão giả, tuổi chừng hơn 80, nhưng tai thính mắt tinh, thân thể mạnh mẽ, không ngờ là cảnh giới đạo cảnh thập biến nhất tâm thiên dụng. Địa vị của hộ bộ thượng thư cực kỳ quan trọng. Có thể nói người trông nom quốc khố, còn quan trọng hơn cả tổng đốc. Hộ bộ thượng thư này tên là Tiền Hào, là người của Tiền Châu Tiên gia. Tiền gia không phải thế gia thánh nhân và chân thần, nhưng trong gia tộc có cao thủ thần cấp tồn tại. Hơn nữa, Tụ Bảo Hầu cũng là người của Tiền gia. Gia chủ hiện tại của Tiền gia là Tiền Tứ Đạo, chính là thần cấp, có điều hắn một lòng kinh doanh thương nghiệp tiên đạo, lưu thông thiên hạ, từng phụ trợ Thiên Phủ Đại Đế thành lập Tiên Trang Ngân Hàng. Rất nhiều đạo lý kinh doanh đều rất được Thiên Phủ Đại Đế thưởng thức. Đối với tranh đấu triều đình, Tiền gia trước giờ không tham dự, hơn nữa thích làm vui người khác. Tụ Bảo Hầu không phải nắm giữ quốc khố triều đình, mà là nội khố hoàng thất. Nội khố này được nắm chặt trong tay Tụ Bảo Hầu, cho dù là võ đương không cũng không thể chấm mút, trong nội khố mới có rất nhiều thứ tốt chân chính. Võ đương không một mực muốn nắm giữ nội khố, đáng tiếc là bản thân Tiền gia không dễ chọc, hơn nữa trong hậu cung cũng không phải chỉ có một mình nàng ta là nương nương, còn có rất nhiều nương nương thế gia như Pháp Hoàng Hậu. Động tới nội khố, chẳng khác nào là động tới tiền riêng của những nương nương này, võ đương không tạm thời cũng không có bản lĩnh đó. Tiên Hào nói, hồi bẩm tứ vương gia, hộ bộ nắm giữ quốc khố là không sai, nhưng những năm gần đây, đều là Minh Phi nương nương giám quốc. Chỗ ta có một quyển sổ, là ghi chép từ năm Thiên Phủ thứ 20 tới năm 27 hiện tại, hàng năm số cái của quốc khố đều giảm xuống rất lớn, rất nhiều các loại tài phú như đan dược, vàng bạc, châu báu, tài liệu. Khoáng vật đều được phân phối vào trong Minh không thương hội, nói là muốn vận doanh, không thể để tài phú quốc khố nằm yên, muốn tiên đẻ ra tiên, nhưng tài khoản của Minh không thương hội hàng năm đều lỗ, vận doanh bất lợi. Thần thật sự không rõ, một mực muốn tìm cơ hội hỏi nương nương, đây là vì sao? Hừ, võ đương không không đồng ý, Tiền Hào, ngươi không ngờ dám chất vấn quyết định của ta, hôm nay là muốn ở trên triều đình, ngang nhiên làm khó ta à? Ngươi còn muốn làm hộ bộ thượng thư nữa không? Xin nương nương nói cho ta biết. Vì sao Minh không thương hội hàng năm đều kinh doanh thua lỗ, dẫn tới quốc khố cũng thâm thụt theo, Tiền Hào không thèm bận tâm, lão thần, từ lúc hoàng thượng còn chưa giành lấy thiên hạ đã đi theo hoàng thượng quản lý quốc khố, kinh doanh như vậy, trừ đúng giữa kiếm lời ra thì không có cách nào khác để biện giải. Thế à, xem ra người là thông đồng với Tĩnh Tiên Ti đê hại bản cung. Võ đương không luôn luôn có lý do, vì sao Minh không thương hội hàng năm đều thua lỗ à? Rất đơn giản, đều là Tĩnh Tiên Ti chèn ép thương hội của bản cung. Âm mưu ám toán, kỳ thật nuốt trôi quốc khố chính là Tĩnh Tiên Ti. Trận kiện cáo này cho dù là đưa tới chỗ hoàng thượng, ta cũng sẽ nói như vậy. Việc này lão thần không muốn cùng cãi vã với nương nương. Sau này hoàng thượng xuất quan, tất nhiên sẽ có phán xét, Nguyệt Phù quận chúa tay cầm kim bài của hoàng thượng, có quyền quyết định một loạt đại sự như việc của quốc khố và hộ bộ, xin quận chúa đưa ra chương trình. Tiền Hào nói với Lâu Bái Nguyệt. Lâu Bái Nguyệt gật đầu, ngay ở trước mặt thiên hạ thần công nói. Như vậy, chờ chúng ta thanh tra tịch thu Minh không thương hội, quốc vận đảng, hồng vận hội chi sau, đem những này sản nghiệp của cải toàn bộ đựng vào quốc khố bên trong. Mặt khác, chúng ta Tĩnh Tiên Ti cũng lấy ra một phần, cũng phong phú quốc khố. Như vậy quốc khố cũng coi như là no đủ, cho thiên hạ thần công, quân đội tiền lương, cứu tế thu xếp, địa phương kiến thiết, cũng có thể vận chuyển. Sau đó phân phối quốc khố bên trong tiền lương vật tư, không cần thông qua thượng thư phòng đến quyết đoán, trực tiếp ta đến đồng ý. Mặt khác, nguyên lai quốc khố bên trong một ít trông coi, toàn bộ bắt thẩm tra, nhìn có hay không cùng Minh không thương hội cấu kết, trong ứng ngoài hợp, trộm lấy quốc khố, đáng chết giết, nên quan quan.

Trừ những thế gia thánh nhân này ra, thiên hạ còn có rất nhiều thế gia nhị lưu. Trong những thế gia nhị lưu này có cường giả thần cấp, ví dụ như Tiền gia, còn có một số gia tộc. Đương nhiên những thế gia nhị lưu này là không thể có tiêu thiên thế giới, nội tình rất nông cạn, cho nên bọn họ tần này không dám dính dáng vào trong tranh đấu triều đình. Đương nhiên, còn có mấy thế gia chân thần và thế gia thánh nhân không tới, đều đang tĩnh quan kỳ biến, ví dụ như gia tộc của Nông Thánh, còn có mấy thế gia cổ xưa. Những thế gia này cũng không tranh đấu, mà là bo bo giữ mình. Cổ Trần Sa cũng không đi chọc những người này. Có điều, thiên hạ đại thế sau này sẽ càng lúc càng nghiêm trọng, nói không chừng những gia tộc cổ xưa này cũng sẽ xuất thế. Những cái này Trần Sa đã có tính toán, trước mắt cứ trấn áp những thế gia chân thần thánh nhân đã nhảy ra này đã, khiến bọn họ xuất huyết rồi tính. Nếu hôm nay để những thế gia thánh nhân này toàn thân trở ra, tất cả những gì Tĩnh Tiên Ti làm ra đều là vô ích, không thể hung hăng trấn nhiếp những tên gia hỏa bụng dạ khó lường này. Người trong những thế gia thánh nhân này đều đứng ra bức cung trên triều đình, làm nguy hại tới xã tắc, Tĩnh Tiên Ti tuyệt đối không thể bỏ qua. Đương nhiên, những thế gia này tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, bọn họ dường như phát hiện được điểm mấu chốt nào đó của Thiên Phủ Đại Đế. Chỉ cần không làm quá phận, một số thủ đoạn Thiên Phủ Đại Đế lưu lại sẽ không thôi động. Nếu không, võ đương không đã sớm bị giam cầm mà chết rồi. Bắt chẹt. Ánh mắt Cổ Trần Sa quét qua từng người, từ nay dùng đúng là đổi trắng thay đen. Đảo loạn thị phi, Bạch ngươi không ngờ cũng có thể nói được. Như vậy xem ra, các ngươi là không muốn quên tiền cho quốc khố, mà là muốn Tĩnh Tiên Ti chúng ta phạt tiền. Đó chính là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Sở trường của Tĩnh Tiên Ti các ngươi chính là thu thuế của tiên đạo. Pháp Tượng Giới đột nhiên nói, không ngờ lần này còn muốn các đại thế gia chúng ta giao nộp tiền phạt. Quả thực là chưa từng nghe nói tới. Tĩnh Tiên Ti có chút thực lực là không sai, nhưng cũng đừng quá cuồng vọng tự đại. Ánh mắt Quân Vạn Cừu lấp lánh ra sát cơ, lần này các đại thế gia chúng ta tới triều đình là để giữ gìn triều cương, cho dù Lôi Cực Nguyên làm có chút không thỏa đáng, cũng bị trừng phạt rồi. Các ngươi Tĩnh Tiên Ti vẫn muốn được một tấc lại muốn tiến một thước, chính là khinh người quá đáng, đừng quên, ngươi cũng chỉ là tiểu bối, dựa vào tiểu thiên thế giới đó mà thôi. Tiểu thiên thế giới tương tự, chúng ta cũng có, nếu các ngươi Tĩnh Tiên Ti muốn làm nhục thế gia chúng ta, vậy thì cá chết lưới rách. Cá chết lưới rách cái gì? Võ Phá Công nói, các ngươi đánh giá Tĩnh Tiên Ti quá cao rồi, Pháp Thánh Đại Nhân đã trở về, rất nhiều thế gia chúng ta lấy Pháp gia làm đầu. Nói đến cùng, Tĩnh Tiên Ti các ngươi cũng chỉ là một đám tiểu bối, hiện tại chúng ta muốn đi thì đi, muốn ở thì ở, Tĩnh Tiên Ti, ngăn được được à? Chẳng lẽ Tĩnh Tiên Ti các ngươi lại dám tấn công gia tộc của chúng ta, bắt chúng ta lại chắc? Hồng Liệt Hiên ta không tin Tĩnh Tiên Ti có thực lực này. Hồng Liệt Hiên dường như không muốn dây dưa với Tĩnh Tiên Ti ở đây. Lần này Hồng gia bọn họ không chiếm được tiện nghi, vốn muốn mượn chuyện của Võ Đương Không, khiến Tĩnh Tiên Ti và Võ Đương Không chém giết nhau, sau đó giúp đỡ thập bát hoàng tử cổ Hồng Sa thượng vị, đạt được quyền bính, kinh doanh Hồng gia. Hồng gia chính là đạo thống của Hắc Đế Thượng Cổ, mà Hắc Đế Thượng Cổ chính là thủy thần, cũng từng đạt được đại vị chân thần, đáng tiếc là cũng bị phong ấn, căn bản không thể truyền xuống các loại thần dụ. Liệt Hiên huynh không cần thiết phải đi ngay. Pháp Tượng Giới dường như có được chỉ điểm nào đó của Pháp Thánh, vội vàng nói, hôm nay trên triều đình, vẫn có một số trò hay để xem, các đại thế gia chúng ta kỳ thật cũng góp cổ phần vào Minh Không Thương Hội, ta cũng muốn nhìn xem, Tĩnh Tiên Ti làm thế nào để kê biên và tịch thu sản nghiệp của chúng ta. Pháp Tượng Giới, sau lưng ngươi là có được chỉ điểm của Pháp Thánh à? Cổ Trần Sa thấy rõ mọi việc, lập tức liền nhìn ra huyền cơ, xem ra kết cục vừa rồi của Lôi gia, các ngươi thấy mà vẫn chưa rút ra được bài học, không ngờ vẫn muốn can thiệp chuyện triều chính, năm đó cảnh gia loạn. Cảnh Khưu đi chung quanh liên lạc, cũng có bóng dáng của các ngươi. Những cái này Tĩnh Tiên Ti chúng ta đều có chứng cứ vô cùng xác thực. Đời trước của Minh Không Thương Hội là Cảnh Võ Thương Hội. Cự Thạch Hầu cũng lên tiếng, Cảnh Võ Thương Hội mưu đồ tạo phản. Mọi người đều biết, hiện tại Cảnh Khưu đào tẩu, ở sâu trong sa mạc thành lời một tát Mã Đế Quốc, cũng là dụng tâm đến khổ. Chư vị, ta khuyên các ngươi hay là đồng ý, giao nộp tiền phạt, coi như là lập công chuộc tội đi, mọi người cùng nhau đối phó ma tộc. Coi như là làm ra cống hiến cho nhân loại, trước mặt ma tai bùng nổ, các đại thế gia các ngươi không ngờ còn muốn bức vua thoái vị, nếu hoàng thượng bế quan xong đi ra, các ngươi người người đều khó thoát khỏi xét nhà diệt tộc, còn không bằng lập chút công lao, sau này cũng có thể giảm bớt tội nghiệt. Cự Thạch Hầu, ngươi đừng ở đây làm người si nói mộng. Pháp Tượng Giới có chỗ dựa, sau từng hắn có pháp thánh, hơn nữa người của Lôi gia đã từng bước thử được điểm mấu chốt, mà Thiên Phủ Đại Đế lưu tại, chỉ cần không vượt quá điểm mấu chốt đó sẽ không kích phát cấm pháp của Thiên Phủ Đại Đế, từ đó mà bình yên vô sự. Lần này các đại thế gia chúng ta cùng chung một lòng, đề xuất mấy yêu cầu với triều đình, mọi người cùng nhau đối kháng ma tai. Nếu không, đừng trách thế gia chúng ta không đếm xỉa đến, cho dù là ma tai có mạnh tới mấy, muốn làm dao động càn cơ của thế gia chúng ta thì cũng đừng hòng. Mà triều đình thì khác, có hơn 100 ức bách tính, trong đó 99 đều là phàm phu tục tử từ đạo cảnh trở xuống. Hiện tại tính tất cả người trong thiên hạ, có thể bước vào đạo cảnh đã được 1 ức chưa? Ta thấy nếu không tính những thế gia chúng ta, chỉ sợ là không đủ, vậy thì làm sao có thể đối phó Ma Tai? Ta cũng nghe nói, Huyền Hoàng Long Đế của Đại Uy Vương Triều Hoành Đồ Đại Trí, đã tu luyện tới tam thập lục biến đỉnh phong, tha hóa tự tại. Chỉ thiếu một bước là có thể đột phá tới ngoài tam giới, trên ngũ hành, trở thành thiên tôn. Võ Phá Công cũng mở miệng phối hợp với pháp tượng giới, dường như hắn muốn nhập chủ thần châu. Ta thấy triều đình nếu không có thế gia chúng ta giúp đỡ thì ứng phó thế nào? Nhân số trong thiên hạ, tính cả các quốc gia ở hải ngoại, số lượng nhân khẩu hộ tịch của Đại Vĩnh Triều là có hơn 100 ức. Nếu dựa theo chính sách sinh đẻ của Tĩnh Tiên Ti, qua vài ba năm nữa, nhân khẩu sẽ tăng mạnh gấp đôi. Phải biết rằng, hiện tại mỗi nhà đều có được thiên lộ hoàn của Tĩnh Tiên Ti, mặc sức sinh đẻ, có nhà đẻ tới 7-8 tới hơn chục người con. Sau khi phục dụng thiên lộ hoàn, người lớn trẻ con trên cơ bản đều có thân thể cường tráng, vô bệnh vô tai, bổ sung nguyên khí thiếu hút, luyện võ đọc sách đều ngày đi ngàn dặm. Nhưng cổ Trần Sa biết, gần đây thiên hạ phát triển mặc dù nhanh, nhân khẩu tăng vọt thì không sai, nhưng cao thủ đạo cảnh vẫn rất ít ỏi. Năm đó lúc hắn mới xuất đạo, chính là năm Thiên Phủ thứ 14, tới tỉnh Bá Nam của Hiến Châu, hộ vệ bên cạnh Trần Phủ một tỉnh cũng là hai tông sư võ đạo phàm nhân cảnh, căn bản không mời được cao thủ đạo cảnh. Nếu không tính đệ tử thế gia, cao thủ đạo cảnh có thể ghi chép trong cảnh nội Vĩnh Triều đúng là ít tới đáng thương, sợ là chỉ có mấy ngàn, ngay cả 1 vạn cũng chưa tới. Mà hiện tại đã có hơn, ngàn vạn, mới trôi qua 13 năm thôi. Cao thủ đạo cảnh có nghĩa là gì? Có nghĩa là có thể tự mình hấp thu thiên địa linh khí, không cần tiếp tế tiếp viện, hơn nữa trèo đèo lội suối, giống như dẫm trên đất bằng. Năm đó Hắc Sát Biên bức ám sát cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt mới chỉ là đạo cảnh nhị biến. Có thể vượt qua hẻm núi hiểm ác, đạp trên sóng nước, cuối cùng lại giống như vượn khỉ trèo qua vách đá, trực tiếp đào tẩu. Người vừa đến đạo cảnh, các loại thể năng như tính cơ động linh hoạt, năng lực kháng độc đều phát sinh thuế biến trên bản chất, cho dù là gặp phải ma tai, năng lực chu toàn với ma đầu cũng đề thắng rất lớn. Trong ma tai, kỳ thật đại bộ phận cũng đều là ma đầu bình thường, chưa tới đạo cảnh. Bình thường mà nói, sau khi ma tai bùng nổ, trong lịch sử đều là lực lượng cao cấp uy hiếp lẫn nhau. Còn bách tính quân đội và ma đầu phía dưới chém giết lẫn nhau, đương nhiên cũng có tình huống lực lượng cao cấp công kích lẫn nhau, giết chóc lực lượng cấp thấp hơn của đối phương, nhưng một khi như vậy, cục diện sẽ triệt để không khống chế được, tạo thành đại hỗn loạn, trời sụp đất nứt, thổi quét tất cả vào. Như vậy lực lượng cao cấp của hai bên cũng có tỷ lệ vẫn lạc rất lớn, cho nên thời kỳ chiến tranh bắt đầu, hai bên đều tiến hành thăm dò, sẽ không lập tức chém giết lung tung, đương nhiên thử thăm dò xong sẽ đánh ra chân hỏa. Cuối cùng trời sụp đất nứt, thần châu chìm xuống là chắc chắn. Hiện tại điều cổ Trần Sa cần phải làm là nắm lấy cơ hội, nhân mấy năm đầu ma tai vừa bắt đầu, không để thiên hạ suy sụp, mà là khiến thiên hạ tôi luyện lớn mạnh trong chiến tranh. Có điều dựa vào sức của một mình Tĩnh Tiên Ti, tuyệt đối là khó có thể chống đỡ đại cục, nếu thế gia thiên hạ phối hợp, vậy thì hoàn mỹ, nếu thế gia thiên hạ làm khó dễ, vậy sợ rằng là kiếp số trùng trùng. Những lão cổ đồng thần cấp của thế gia thiên hạ dường như biết rõ thế cục hiện tại. Liền dùng cái này để chế ước triều đình và Tĩnh Tiên Ti. Hôm nay thế gia chúng ta vẫn liên thủ. Quân Vạn Cừu lạnh lùng nói, cũng đề xuất cho triều đình mấy chương trình. Một là chúng ta vẫn ủng hộ Hoàng thượng Vĩnh Triều, Thiên Phủ Đại Đế. Hai là triều đình cũng phải cấp cho thế gia chúng ta ưu đãi. Tĩnh Tiên Ti người nắm giữ dưỡng long tâm pháp, tạo long tâm pháp, đưa ra cho thế gia chúng ta cũng có thể tặng lại một số vật tư. Thứ ba, Minh Không Thương Hội, Quốc Vận Đảng, Hồng Vận Hội. Những sản nghiệp này đều có cổ phần của thế gia chúng ta ở trong đó, không thể kê biên và tịch thu. Nhật Nguyệt Ti cũng có đệ tử của thế gia chúng ta ở trong đó, không thể bắt bớ, thiên hạ tất cả vẫn như cũ. Thế gia chúng ta tạm thời nước giếng không phạm nước sông với Tĩnh Tiên Ti. Các ngươi đối kháng ma tộc, chúng ta thì mở rộng thực lực. Không sai, chính là như vậy. Phạm Bạch cũng gật đầu, cung tên trong tay hắn xoay tròn. Cổ Trần Sa, ngươi chỉ là một tiểu bối lại kiêu ngạo như vậy, nếu để ngươi tấn thắng tới thần cấp. Thậm chí là thánh nhân, vậy thế gia thiên hạ chúng ta còn có đường sống sao? Ngươi cũng biết sự lợi hại của cung tên trong tay ta rồi, nếu thực sự muốn cá chết lưới rách, cho dù là ngươi trốn vào trong tiểu thiên thế giới, ta cũng có biện pháp khiến ngươi sống không bằng chết. Chúng ta có nhiều thế gia như vậy hôm nay tuyên bố liên thủ, lấy pháp thánh làm minh chủ, thành lập thiên hạ minh mới. Bản thánh chỉ là người sáng lập thôi. Đúng lúc này, một trận thanh âm truyền ra, không ngờ là của pháp thánh, lọt vào trong tai mọi người, đều cảm thấy giống như là kim khoa pháp lệnh. Thiên hạ minh vẫn dùng người có tế thiên phủ chiếu làm minh chủ, võ đương không là thích hợp nhất. Cẩn luân thánh dụ của pháp thánh đại nhân. Lập tức, tất cả cao thủ thế gia ở đây, ngay cả Pháp Vô Tiên cũng tất cung tất kính. Thiên địa huyền môn chúng ta cũng gia nhập thiên hạ minh. Lúc này, Huyền An lên tiếng. Cửu kiếm huyền môn cũng gia nhập. Lại một cường giả đạo cảnh nhị thập ngũ biến bất tử chi thân, trốn trong đoàn hộ vệ trăm người của võ đương không lên tiếng. Xích tiêu huyền môn cũng gia nhập. Lúc này, lại có một cao thủ thần cấp đứng ra, cao thủ thần cấp này ẩn tăng rất sâu, giống như hộ vệ bình thường, hiện tại xuất hiện, lập tức khí thế ngang ngược, có phách tranh bá thiên hạ. Tiêu Đông Lai của Xích Tiêu Huyền Môn, người này là nhân vật không xuất thế từ ngàn năm trước. Lập tức có người nhận ra thân phận của người này. Tốt lắm, Thiên Địa Huyền Môn, Xích Tiêu Huyền Môn, Cửu Kiếm Huyền Môn cũng muốn đối kháng với triều đình à. Cổ Trần Sa nhìn những cường giả thần cấp này, không hề sợ hãi, nhất là Xích Tiêu Huyền Môn, ta đã nhận được tin tức, lần này muốn nhân lúc ma tai bùng nổ, lôi kéo một đám ô hợp, trong đó có thần Thảo Khấu, thần Dã Mao như Bình Loạn Đạo Nhân. Sao? Các ngươi chưa tấn công à? Còn nữa, Pháp Thánh, sau khi ngươi thức tỉnh, ở sau lưng thúc đẩy kế hoạch linh ma gì đó, muốn khiến nhân loại chúng ta diệt chủng, ngươi đã không xứng làm thánh nhân vì nhân, loại. Thế à? Tiêu Bối. Thanh âm trêu tức của Pháp Thánh truyền tới. Có chút thú vị, tiểu bối đúng là nghe con mới sinh không sợ hổ. Ta không tính toán với ngươi, chờ Cỗ Đạp Tiên bế quan ra, ta sẽ nói chuyện với hắn. Tiểu bối, thống trị thiên hạ là cần thỏa hiệp, cho dù là Cỗ Đạp Tiên năm đó cũng phải ký kết hiệp nghị với thế gia. Hiện giờ những tiểu bối các ngươi thực lực không có được mấy phần, lại học được hết tính cách vô pháp vô thiên. Pháp Thánh Đại Nhân, Ngài Thánh Nhân Viễn Cổ, chế tạo chân lý của Pháp, cho dù là thiên tử thượng cổ cũng phải cung kính với Ngài, nghe theo Ngài và giảng đạo lý với các thánh nhân. Những tiểu bối này không biết sự uy nghiêm của ngài, có nhiều bất kính, đúng là biểu hiện của lễ hỏng nhạc mất. Lúc này, cao thủ thần cấp Tiêu Đông Lai của Xích Tiêu Huyền Môn chắp tay với không trung, chuyện dạy dỗ những tiểu bối này, cứ giao cho bọn văn bối đi làm. Được, thanh âm của Pháp Thánh truyền đến, cũng chỉ có một chữ, sau đó thì không còn tăm hơi. Trong lúc nói, Tiêu Đông Lai này đột nhiên nhìn về phía Cổ Trần Sa, người ở trong ma vực, giết hai đại trưởng lão của Xích Tiêu Huyền Môn ta, món nợ máu này trả thế nào? Uy phong quá nhỉ, ở trên triều đình là thiên hạc cổ gia chúng ta, các ngươi lần đầu tiên bức cung không thành, không ngờ còn muốn làm lần thứ hai. Lão Tư nói, xem ra trên quảng trường phải có thêm mấy chỗ quỳ rồi. Thân là hoàng tử, cũng không thể lạm sát kẻ vô tội, xem mạng người như cỏ rác. Võ Đương không nói, vong cơ trưởng lão của Xích Tiêu Huyền Môn ngay cả hoàng thượng cũng không giết hắn, chỉ là bắt hắn làm việc thiện mà thôi, bọn họ tiến vào trong ma vực, kích sát ma đầu, ngươi không ngờ vì tư lợi bản thân. Sát hại bọn họ, cướp lấy pháp bảo của bọn họ, tu luyện yêu thuật đó. Còn nói hiên ngang lẫm liệt, ở trên triều đình, ta tất nhiên sẽ chủ trì công đạo. Võ Đương không lại vênh váo rồi. Trần Sa không thèm quan tâm đến Võ Đương không, mà là nhìn Tiêu Đông Lai, Xích Tiêu Huyền Môn các ngươi muốn thế nào? Rất đơn giản, hủy bỏ tất cả của ngươi, nhốt lại, giống như Lôi Cực Nguyên, vĩnh viên quỳ gối ở trước sơn môn của Xích Tiêu Huyền Môn chúng ta. Tiêu Đông Lai tràn ngập sát khí. Ha ha. Cổ Trần Sa đột nhiên cười ha ha, rất nhiều thế gia các ngươi cộng thêm vài ba môn phái, liền hợp thành này thiên hạ minh gì đó. Đây là Pháp Thánh Tô chức giả, ở trên triều đình không ngờ dám kêu đánh kêu giết với chúng ta, cho dù là lôi ra ăn quả đắng, các ngươi cũng không biết khôn ra. Còn không ngừng đến thử điểm mấu chốt của Hoàng thượng có phải không? Lắm lời, tiểu bối ngươi tu vi nông cạn lại dám gào thét, ở trước mặt những cao thủ thần cấp chúng ta. Thật sự cho rằng có thể khống chế cục diện à? Tiêu Đông Lai dường như muốn động thủ. Hôm nay, tất cả người của thế gia ở đây đều không được đi, gào thét triều đình, tội lớn như vậy, tất không thể tha, về phần Xích Tiêu Huyền Môn, vậy không cần thiết phải tồn tại nữa. Lâu Bái Nguyệt đột nhiên nói, buồn cười, Tiêu Đông Lai cơ hồ muốn cười to, ta thực sự không nghĩ ra, Tĩnh Tiên Ti các ngươi rốt cuộc dựa vào cái gì mà kiêu ngạo như vậy, ta sẽ nói với ngươi là dựa vào cái gì. Cổ Trần Sa đột nhiên chỉ một cái, ngay lập tức, trong thiên địa truyền ra chấn động vô cùng vô tận. Lực lượng to lớn giống như thủy triều quay cuồng, thần châu đại lục dường như nhúc nhích, có điều man hoang đại lục là chịu ảnh hưởng lớn nhất, trên lớn nhất man hoang đại lục, nhộn nhạo ra khí tức hủy diệt trùng sinh, vô số chim chóc thú vật đều nằm yên không dám nhúc nhích, tất cả mọi người đều nhìn về phía bầu trời, lập tức nhìn thấy một màn bất khả tư nghị, cả đời khó quên. Thời không vô cùng vô tận vỡ ra, đê lộ bàn thê của thương sinh chi nguyện, đột nhiên khối cầu này bành trướng gấp trăm ngàn lần, vô số loạn lưu thời không bị hút vào trong. Từng cỗ thanh âm từ trong loạn lưu thời không truyền ra, dường như toàn bộ thần châu đại lục, thậm chí là man hoang, tứ hải cũng có thể nghe thấy. Thanh âm này vô cùng uy nghiêm, dường như muốn tuyên bố một việc với tất cả thế giới, vô số thứ nguyên. Một trung thiên thế giới đã sinh ra. Chính là dựa vào cái này, thương sinh chi nguyện của chúng ta đã tấn thắng thành trung thiên thế giới. thanh âm của Cổ Trần Sa cũng theo đó vang vọng trên triều đình, khắp nơi đều là tiếng vang. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Pháp gia thì sao? Pháp thánh trở về thì sao? Nhất thiết pháp giới vẫn là tiểu thiên thế giới, 1000 tiểu thiên thế giới mới tương đương với một trung thiên thế giới. Cuối cùng cũng tấn thăng trung thiên rồi. Lâu Bái Nguyệt nhìn bầu trời, tất cả pháp lực trong cơ thể nàng ta đều đang không ngừng sôi trào, từng đợt lực lượng cọ rửa tới, cùng lúc đó, các loại bí mật đẳng cấp cao của thế giới thứ nguyên vô cùng vô tận đều luân phiên, mà đến, tu vi của nàng ta cơ hồ là sắp tấn thăng. Một trung thiên thế giới sinh ra, quả thực chính là kỳ tích. Ngẫm lại với tu vi của pháp thánh, 7, 8000 năm tích tụ của pháp gia, vẫn không thể sinh ra trung thiên thế giới, cho dù là pháp thánh trở về cũng rất khó tấn thăng. Mà thương sinh chi nguyện cuối cùng luyện hóa dị số chi tâm của võ đế, luyện hóa một vị dị số chân chính, hơn nữa là dị số ẩn chứa thiên địa đại vận. Bản chất của võ đế cực kỳ cường hoành, từng là cường giả vô thượng tam thập lục biến tha hóa tự tại, sau khi sống lại còn tham ngộ được dị số, đáng tiếc là gặp phải Cổ Trần Sa tu thành thiên đạo pháp, bị hạn chế khắp nơi, cuối cùng ngay cả bản thể cũng bị luyện hóa. Có điều võ đế rất có khả năng sẽ không triệt để diệt vong. Đế này có quá nhiều thủ đoạn. Nhưng dị số chi tâm bị Cổ Trần Sa luyện hóa, cho dù là võ đế sống lại, tu vi cũng chỉ là hơn thập nhị biến mà thôi, muốn tu thành thần cấp là đã khó càng thêm khó, căn bản không thể là đối thủ của Tĩnh Tiên Ti. Cứ dần dà như vậy, thương sinh chi nguyện đã hóa thành trung thiên thế giới, mà võ đế thì phải làm lại tất cả từ đầu. Như vậy khoảng cách sẽ càng lúc càng lớn, võ đế chỉ có ngước nhìn. Thực tại chính là tàn khốc như vậy. Võ đế đã không có khả năng xoay người. Trung thiên thế giới. Tiêu Đông Lai nhìn sâu trong loạn lưu thời không vô cùng vô tận, thương sinh chi nguyện hiện ra trên trời, bá đạo tới cơ hồ là khí nuốt chư thiên, bất kỳ loạn lưu thời không nào tới gần cũng bị hấp thu, khối cầu này chấn áp một mảng thời không bão táp lắng đọng lại, chung quanh dường như sắp đản sinh ra không gian mới. Đây là uy năng của trung thiên thế giới. Vi chan thế giới không thể sánh bằng tiểu thiên thế giới càng không thể so với trung thiên thế giới. Bão táp vẫn đang không ngừng thổi quét, truyền bá ra, trong các tiên đạo huyền môn. Chỉ có thiên địa huyền môn cổ xưa là có trung thiên thế giới. Mà hiện tại, mấy người của Tĩnh Tiên Ti, ngay cả thần cũng không phải, bọn họ không ngờ tạo ra một trung thiên thế giới. Càng mấu chốt hơn là cho dù là trung thiên thế giới của thiên địa huyền môn hiện tại, người sáng lập đã vẫn lạc, hiện tại nắm giữ thế giới này chính là một đám hậu bối. Không phải người sáng lập thế giới, rất khó thôi động toàn bộ lực lượng của thế giới. Bản năng của thế giới cũng sẽ không triệt để chịu sự nắm giữ của bọn họ. Nói cách khác, hiện tại trưởng giáo của thiên địa huyền môn, thậm chí là ngay cả một nửa lực lượng của thiên địa huyền môn cũng không thể sử dụng, một nửa lực lượng còn lại là bản thân thế giới muốn lưu trữ lại cho mình tấn thắng. Mà bất kể là người sáng lập của vi trần thế giới hay là tiểu thiên thế giới, hoặc là trung thiên thế giới, đều có thể vận dụng tất cả uy năng của bản thân thế giới, mấu chốt là trong nháy mắt thế giới tấn thắng, làm người, sáng lập tuyệt đối sẽ có được sự gia trì đại vận của thế giới tấn thắng. Cổ Trần Sa là người sáng lập chính yếu của thương sinh chi nguyện, những người khác đều là thứ yếu. Cho nên lần này khối cầu tấn thắng thành trung thiên thế giới, lợi ích của hắn là nhiều nhất. Đầu tiên, là một đạo quang mang cầu vòng hoa mỹ gia trì trên người hắn, lực lượng tâm linh của hắn đột nhiên tăng vọt từ nhất tâm thiên vạn dụng đạt, tới nhất tâm ức dụng. Trước kia Gia Cát Nha là thất tinh chi chủ, lực lượng tâm linh cũng chỉ là nhất tâm bách vạn dụng, đã là cực kỳ nghe rợn cả người rồi, nhưng Cổ Trần Sa hiện tại, không ngờ đã tới cảnh giới nhất tâm ức dụng. Hơn nữa, sau đó lực lượng tấn thắng của thương sinh chi nguyện cuồn cuộn ùa đến, khiến cho pháp lực của hắn tăng cường, tất cả tu vi toàn bộ đều có được để thắng, suy tính của thương sinh bổ thiên thuật càng tinh thâm hơn. Sau khi đạt tới nhất tâm ức dụng, năng lực suy tính của bản thân Cổ Trần Sa cũng được tăng cường rất lớn, rất nhiều tri thức hắn có được đang đẩy nhanh tốc độ dung hợp. Hơn nữa vạn tượng toái diệt bổng, ẩn tăng trong cơ thể hắn có được lực lượng tấn thắng của khối cầu này rót vào, rất nhiều chỗ hư hao toàn bộ đều được sửa chữa phục hồi, không ngờ loáng thoáng có xu thế hợp hai làm một với thân thể hắn. Tài liệu của vạn tượng toái diệt bổng này kỳ thật là thần tắc của đại lực thần, ngưng tụ thành, không phải tài liệu bình thường, những thần tắc này hội tụ lại với nhau, liền có năng lực chấn vỡ vô cùng vô tận. Đại lực thần, tên như ý nghĩa, chính là người có lực lượng chân chính. Trong vạn tượng toái diệt bổng này ẩn chứa tham ngộ của đại lực thần. Đối với pháp tắc đại lực này, nếu Cổ Trần Sa dùng thiên đạo pháp cửa hắn dung hợp với vạn tượng toái diệt bổng này, có thể đạt được thần chi pháp tắc đại lực, như vậy một quyền một cước của hắn đều có uy năng to ton. Sức chiến đấu của Cổ Trần Sa tại tăng mạnh, là người sáng lập của trung thiên thế giới, lợi ích mà hắn thu hoạch được không chỉ có như thế. Theo trung thiên thế giới dần dần củng cố, hắn sẽ nhận được nhiều sự chiếu cố của thế giới hơn. Cổ Trần Sa cảm thấy hiện tại sức chiến đấu của mình, thôi động vạn tượng toái diệt bổng, hoàn toàn có thể đổ thần, diệt sát cao thủ thần cấp, không cần sử dụng năng lực của trung thiên thế giới. Pháp Châu, trên núi sắt của Pháp gia. Pháp Nguyên Tế đứng phía sau Pháp Thánh, trên mặt xuất hiện thần sắc kinh ngạc. Pháp Thánh đại nhân, thế này rốt cuộc là sao? Vì sao đám tiểu bối đó của Tĩnh Tiên Ti lại có thể hóa khối cầu thành trung thiên thế giới? Không ngờ còn vượt qua tốc độ Pháp gia chúng ta. Pháp gia chúng ta còn cần rất nhiều tích tụ mới có thể hóa thành. Quả nhiên tài giỏi. Pháp Thánh híp mắt lại, bố cục của Cổ Đạp Tiên quả nhiên lợi hại. Đám tiểu bối này không ngờ có thể làm được tới một bước này, cũng nằm ngoài dự kiến của ta. Chiều này ta tính sai rồi, có điều lần này lôi ra tổn thất thảm trọng nhất, Pháp gia chúng ta lại không có tổn thất gì. Nhưng, Pháp Nguyên Tế nói, Pháp Tượng Giới vẫn còn ở trong triều đình, đám tiểu bối đó của Tĩnh Tiên Ti, bức bách các đại thế gia chúng ta giao nộp tiền phạt. Trong chuyện này, nếu chúng ta thỏa hiệp, mặt mũi thế gia biết để vào đâu. Nhưng nếu không giao nộp, đám tiểu bối này sử dụng lực lượng của trung thiên thế giới, chỉ sợ là Pháp gia chúng ta cũng không ngăn cản được. Lần này Pháp gia chúng ta dẫn đầu đối phó bọn họ khẳng định sẽ tiến hành kích sát nhằm vào chúng ta. Vậy thương lượng cho họ một khoản tiền đi. Pháp Thánh nói. Đại nhân, như vậy, chẳng phải là Pháp gia chúng ta cùng mất hết mặt mũi à? Pháp Nguyên Tế vẫn không bỏ xuống được. Pháp Thánh đại nhân, thanh danh của ngài. Thanh danh có tính gì, việc cấp bách là phải hóa nhất thiết Pháp giới của Pháp gia chúng ta thành trung thiên thế giới mới có thể chống lại Tĩnh Tiên Ti. Vốn với tu vi của ta cộng thêm sự kinh doanh của Pháp gia, cũng chưa chắc đã sợ những tiểu bối này, nhưng có bố cục của Cổ Đạp Tiên, ta căn bản không làm gì được. Ngươi phải nhớ kỹ, thanh danh là ấn tượng của người trong thiên hạ đối với ngươi mà thôi, không hề quan trọng. Ngươi phải có tâm diệt thế sáng thế, không được để ý tới thanh danh. Người trong thiên hạ hận ta, đó là thiên hạ có nguồn gốc của mọi tội lỗi, ta thổi lên tiếng kèn tận thế, diệt hết thế giới, thanh tẩy tội ác, sau đó ta lại sáng tạo thế giới, mới sinh ra người yêu ta, sùng kính ta, như vậy bọn họ chính là vô tội, là hạnh phúc. Nếu lại ruồng bỏ sự ban ân của ta, như vậy hắn lại có tội ác, phải thanh tẩy. Đây mới là tâm thái của thánh nhân, ngươi phải nhớ kỹ, thánh nhân vô tội, sở dĩ thánh nhân là thánh nhân, bởi vì họ là vô tội, người có tội là chúng sinh. Khi chúng sinh phát sinh không nhất trí với chúng ta, vậy tội nghiệp của chúng sinh đã sâu nặng. Pháp Thánh chắp hai tay sau lưng, Nguyên Tế, ngươi là người đứng đầu của Pháp gia chúng ta, đáng tiếc là không thể tham ngộ, vẫn dừng lại ở thần cấp, không tham ngộ được chân lý thánh tâm, trở thành thánh nhân, chính là quá để ý tới thứ nào đó. Nhưng, Pháp Thánh đại nhân, trở thành thánh nhân, không phải là tư chất sao? Tư chất không phải thiên sinh thánh nhân, trên cơ bản là không thể tu thành thánh nhân, trừ phi là trở thành dị số. Pháp Nguyên Tế nói, đó là trước kia thôi, đích xác là như vậy, từ thời đại Thái Cổ đến bây giờ, đều là quy luật sắt, nhưng hiện tại khác rồi, thiên đạo sinh ra biến hóa, ngay cả ta cũng sống lại, có thể thấy được những quy luật sắt đó đã bị phá vỡ, giống như triều đình thiên hạ bị hủy hoại, kiêu hùng dân gian thừa thế nổi lên, nếu là thái bình thịnh thế, pháp luật xâm nghiêm, như vậy anh hùng kiêu hùng đều không lộ mặt. Ta đã bắt đầu tham ngộ được huyền diệu, truyền thụ những huyền diệu này cho ngươi, ngươi có khả năng tiến hành đột phá. Pháp Thánh nhìn rất hoàng cung triều đình bồng bềnh ở quan ngoại xa xa, Cổ Đạp Tiên mượn tay mấy tiểu bối đó, không ngờ thắng ta một lần. Đây cũng là chuyện đương nhiên, có điều Cổ Đạp Tiên, tất cả lực lượng của bản thân ngươi đều dây dưa cùng một chỗ với thiên đạo vô thượng chân chính, còn có thể chống đỡ được bao lâu? Ảnh hưởng của ngươi càng lúc càng yếu đi, cuối cùng không thể hiện ra linh dị, tới lúc đó, mấy tiểu bối này còn có thể chống đỡ được không? Trong lúc nói, thân thể của Pháp Thánh liền ẩn tăng đi. Trong triều đình, ước chừng qua nửa canh giờ, uy lực biến thành trung thiên thế giới của thương sinh chi nguyện mới tiêu tán, toàn bộ khối cầu lại ẩn tăng, cho dù là cao thủ thần cấp cũng không biết khối cầu này được giấu ở đâu. Tiểu thiên thế giới là thuyền gỗ nhỏ trong loạn lưu thời không, trung thiên thế giới chính là chiến hạm sắt thép, năng lực xuyên qua loạn lưu thời không căn bản không phải là thần có thể nắm bắt được. Những lão tổ tông, lão cổ đồng của các thế gia, trong lòng đều run sợ, cho dù là Tiêu Đông Lai vừa rồi kiêu ngạo nhất cũng không nói ra lời. Hắn ngàn vạn lần không ngờ tiểu thiên thế giới của Tĩnh Tiên Ti có thể tấn thắng thành trung thiên thế giới. Hắn chính là lão cổ đồng của Xích Tiêu Huyền Môn, từng thời từng khắc đều đang đưa vào thế giới chi lực, tích tụ lực lượng cho tiểu thiên thế giới của môn phái. Nhưng chính bởi vậy, hắn mới biết tấn thắng thành trung thiên thế giới là khó cỡ nào. Tiểu thiên thế giới của Xích Tiêu Huyền Môn, 5.000 năm trước đã tấn thắng, nhưng dựa theo quy mô hiện tại, cho dù là qua 5.000 năm, thậm chí 1.000.000 năm nữa, sợ rằng cũng rất khó tấn thắng thành trung thiên thế giới. Tấn thắng trung thiên thế giới là giấc mộng của toàn bộ Xích Tiêu Huyền Môn. Bọn họ cũng biết uy năng của trung thiên thế giới rốt cuộc là bao lớn. Xích Tiêu Huyền Môn, đại nghịch bất đạo, ám sát hoàng tử, hơn nữa chết cũng không hối cải, gào thét trên triều đường. Tiêu Đông Lai uy hiếp ti chủ Tĩnh Tiên Ti, ý đồ mưu nghịch, lập tức bắt tại. Lúc này bên tai Tiêu Đông Lai vang tên Nhũng Tời này. Hắn cơ hồ là theo bản năng tung người tên không trung, muốn xé rách không gian để bỏ chạy, bởi vì hắn biết, Tĩnh Tiên tỷ khẳng định sẽ xuống tay với mình, vừa rồi hắn thật sự quá kiêu ngạo, khí thế bức nhân, muốn ở trên triều đình trấn áp Tĩnh Tiên tỷ, cho rằng có rất nhiều thế gia liên thủ, có thể cùng nhau đối kháng, khơi mào chiến tranh, như vậy, Xích Tiêu Huyền Môn có thể ngu ông đắc lợi, nhưng ngàn vạn tần không ngờ, Tĩnh Tiên tỷ tại trực tiếp hóa tiêu thiên thế giới thành trung thiên thế giới ở đây, xây dựng căn cơ. Sự lợi hại của trung thiên thế giới, Tiêu Đông Lai là thèm khát ngày đêm, sao lại không biết? Hắn thậm chí ở trong hồn khiên mộng nhiễu, vô số lần tưởng tượng thấy mình và người của huyền môn cùng nhau hóa tiểu thiên thế giới, thành trung thiên thế giới, có được lực lượng gia trì của thế giới, một phát đột phá tới cảnh giới cao hơn, thậm chí là gia tăng một số thọ mệnh. Không sai, khoảnh khắc tiểu thiên thế giới tấn thắng trung thiên thế giới, thậm chí có thể ở trong phạm vi cục bộ, bẻ vạn pháp tắc căn bản của thời không. Từ đó khiến cho người sáng lập nắm lấy cơ hội kéo dài thọ mệnh. Tóm tại một câu, ở trong nhận thức của Tiêu Đông Lai, trung thiên thế giới là ngàn vạn lần không thể chống tại. Cho dù là toàn bộ Xích Tiêu Huyền Môn cũng không được. Cho nên, Tiêu Đông Lai muốn trốn. Trước tiên cứ đào tẩu đã rồi tính. Đáng tiếc là, hắn căn bản không trốn được. Cổ Trần Sa đã sớm nhìn thấu tất cả biến hóa, đột nhiên vẫy tay một cái. Một đạo huyễn quang rực rỡ sáng đẹp bao bọc lấy thân thể của hắn. Sau đó thì trói chặt hắn lại. Đến đây. Trong một cái tóm, huyễn quang phong ấn Tiêu Đông Lai lại, hình thành rất nhiều phù chú trên người hắn, hạn chế tất cả hành động của hắn. Ngày đó, khi Thương Sinh Chi Nguyện vẫn là tiểu thiên thế giới, đã ở trong đáy biển còn lại thu lấy võ đế. Thực lực của Tiêu Đông Lai chênh lệch với võ đế quá lớn, sao có thể là đối thủ của trung thiên thế giới hiện tại. Tất nhiên vừa đối mặt đã bị phong ấn, cho dù là tiểu thiên thế giới của Xích Tiêu Huyền Môn cũng không dám manh động. Tiêu Đông Lai, hiện tại ngươi còn gì để nói nữa không? Cổ Trần Sa tóm một cái. Nhấc thân thể của Tiêu Đông Lai, trực tiếp đi tới trên quảng trường ngoài triều đường, liền thấy hai người Lôi Cực Nguyên và Lôi Cực Huyết đang quỳ. Hai cao thủ thần cấp này tất nhiên cũng thấy trung thiên thế giới tấn thắng, bị chấn cho vẫn chưa tỉnh táo lại. Quỳ xuống, Cổ Trần Sa đá vào đầu gối của Tiêu Đông Lai, lúc này Tiêu Đông Lai đã mất đi tất cả lực lượng, không khác gì người thường, cứ như vậy quỳ ở bên cạnh Lôi Cực Nguyên, Lôi Cực Huyết. Tiểu bối, ta nguyền rủa ngươi không được chết tử tế. Trong nháy mắt quỳ xuống, Tiêu Đông Lai cũng cảm thấy rất nhục nhã, hắn biết mình xong rồi, đây là chân thân của hắn, tất nhiên ở trong Xích Tiêu Huyền Môn cũng lưu lại rất nhiều hóa thân, nhưng như vậy thì cũng có ích lợi gì. Vừa rồi hắn còn nói muốn bắt lấy Cổ Trần Sa, hủy bỏ tất cả, quỳ gối trước sơn môn của Xích Tiêu Huyền Môn, mà hiện tại, bản thân mình tại phải quỳ ở nơi này. Thế à, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đồ tệ rồi. Trong hai mắt Cổ Trần Sa lấp tánh ánh sáng sắc bén, bàn tay đột nhiên nâng tên. Lập tóc ngưng tụ ra từng cỗ khí tức Trích Tiên. Đây là Trích Tiên trưởng. Dựa theo đạo lý, Trích Tiên trưởng chỉ có thể hủy bỏ tiên nhân, không có tác dụng gì với cao thủ thần cấp, nhưng Cổ Trần Sa tu thành Thiên Đạo Pháp, lại hấp thu đao khí của Trảm Tiên Chu Thần Phi Đao, còn ngưng tụ thành trung thiên thế giới, thôi động lực lượng này, hoàn toàn có thể cướp đoạt tất cả. Bùm! Một trưởng của Cổ Trần Sa tiền vô vào đỉnh đầu Tiêu Đông Lai. Lập tức, chân thân này của Tiêu Đông Lai đã bị rút lấy tất cả lực lượng. Trên người tùng cỗ thế giới chi lực bị rút ra, cùng với đó là tiếng hét thảm không ngừng, giống như giết heo. Qua mấy chục hơi thở, Cổ Trần Sa thu tay. Thân thể của Tiêu Đông Lai không ngờ hóa thành huyết nhục chân chính, mà không phải là thần thể từ thế giới chi lực ngưng tụ ra trước kia. Nói cách khác, hiện tại hắn đã không phải cường giả thần cấp, mà là một người bình thường. Mà ở trong tay Cổ Trần Sa có thêm một tấm phù lục này hiển nhiên chính là một vi trần thế giới. Bên trong vi trần thế giới này có xích khí và thanh khí vấn vít, giống như thái cực. Bên trong ẩn chứa tất cả tu vi của Tiêu Đông Lai. Chân thân của Tiêu Đông Lai ở đây là chín thành lực lượng của hắn. Cổ Trần Sa tất nhiên đã luyện thành trung thiên thế giới, không thể học theo thiên phủ đại đế lôi ra hóa thân. Nhưng trong một cái vô này của hắn sử dụng thiên vu chú sát thuật. Rất nhiều hóa thân mà Tiêu Đông Lai lưu lại bởi vì bị bản thê tiên tụy, cũng bắt đầu héo rũ, suy bại, dần dần mất đi lực lượng. Năm đó, Gia Cát Nha thi triển thuật này, chú sát tộc trưởng viên tộc. Tu vi nhị thập ngũ biến bất tử chi thân cũng không ngăn cản được, vẫn là âm dương quỷ viên xuất hiện, mới giải trừ được nguyền rủa. Đáng tiếc là âm dương quỷ viên tự cho là đã thành công loại bỏ nguyền rủa. Tới cuối cùng, nguyền rủa bùng nổ, khiến cho Gia Cát Nha mượn dùng thân thể của viên hoang, cướp đi vạn yêu hóa nhân đồ. Có thể thấy được thiên vu chú sát thuật này lợi hại tới mức nào. Mà hiện tại, Cổ Trần Sa thôi động chú sát chi thuật này, còn hung hãn hơn năm đó không biết bao nhiêu lần, cho dù là trốn trong tiểu thiên thế giới. Cũng bất lực, bởi vì trung thiên thế giới khắc chế tiểu thiên thế giới. Tu vi của ta, hóa thân của ta. Tiêu Đông Lai hóa thành người thường, vẫn quỳ ở đây, hắn còn cảm nhận được hóa thân của mình cũng đang héo rũ, lập tức cực kỳ hoảng sợ, vốn tưởng rằng, cho dù là chân thân bị hủy, hóa thân vẫn còn, có thể ngóc đầu trở lại, cho dù là hao phí thời gian nấm, cũng phải báo thù rửa hận. Nhưng hiện tại hóa thân cũng bắt đầu héo rũ, kết cục của hắn còn thê thảm hơn hai thần cấp của Lôi gia. Hai thần cấp của Lôi gia chỉ là bị phong ấn, quỳ ở đây, tất cả tu vi chưa mất đi, tương lai có lẽ có ngày được giải thoát, cần Thiên Phù Đại Đế thu lại phong ấn, bọn họ vẫn sẽ sinh tong hoạt hổ. Mà hiện tại, lực lượng của Tiêu Đông Lai bị thủ đoạn Trích Tiên cướp đi, trên cơ bản là không có khả năng khôi phục. Tiêu Đông Lai, đây là ngươi tự tìm đường chết, làm bia chắn cho người khác, có điều chỉ cần ngươi thay đổi triệt để, Tĩnh Tiên Ti chúng ta vẫn sẽ cho ngươi một con đường sống. Hiện tại ngươi chẳng khác nào là một người bình thường, có điều nhãn quang kiến thức vẫn còn, thọ mệnh còn khoảng hơn 10 năm, trong hơn 10 năm này nếu ngươi thành tâm sám hối, làm ra được nhiều công lao, Tĩnh Tiên Ti chúng ta sẽ giúp ngươi kéo dài thọ mệnh, cho ngươi một lần nữa tu luyện trở lại. Cổ Trần Sa vung tay, Tiêu Đông Lai biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một cường giả thần cấp của Xích Tiêu Huyền Môn cứ như vậy bị phong ấn, quỳ xuống, phế bỏ, sau đó thì bị tiễn đi, Cổ Trần Sa sẽ không giết người. Cho dù là kiêu ngạo như Cảnh Phồn Tinh, Cổ Trần Sa cũng chỉ phế bỏ, mà Võ Đế, Cổ Trần Sa cũng không thực sự đuổi tận giết tuyệt. Thương sinh bô thiên, trọng điểm chính là chữ bô này. Làm xong này tất cả, Cổ Trần Sa lại về tới trong triều đình. Trong triều đình có nhiều cao thủ thần cấp như vậy, nhưng không một ai dám manh động, bọn họ cũng không phải đổ sợ Cổ Trần Sa, mà là sợ trung thiên thế giới. Bản thân Cổ Trần Sa cho dù là có mạnh tới mấy, dẫu sao cảnh giới cũng có hạn, thần cấp sẽ không sợ loại tồn tại cấp thấp hơn. Nhưng uy năng của trung thiên thế giới thật sự quá lớn, rất nhiều nhân vật đều biết, cho dù là cường giả tam thập lục biến tha hóa tự tại, cũng không thể tạo ra trung thiên thế giới. Chư vị cảm thấy thế nào? Tĩnh Tiên Ti chúng ta có tư cách quản việc thưởng phạt của thế gia thiên hạ không? Lầu Bái Nguyệt nói, Xích Tiêu Huyền Môn mưu đồ gây rối, chúng ta tất nhiên sẽ lựa chọn thời gian, tiến hành tấn công, ta nghĩ với thực lực tiểu thiên thế giới của Xích Tiêu Huyền Môn, căn bản không ngăn cản được uy năng của trung thiên thế giới nghiền ép. Chư vị phải nghĩ cho kỹ, đây là hiện tại triều đình đang gặp phải ma tai, không muốn hạ sát thủ, nếu không, các ngươi hôm nay đều phải chết ở đây rồi. Bỏ tiên tiêu tai. Lão tứ Cổ Hoa Sa cũng rất không khách khí, các ngươi liên lạc với môn phái, đưa lên tài phú để chuộc tội, có thể rời đi. Triều đình không truy cứu lỗi đại bất kính của các ngươi. Tĩnh Tiên Ti đừng khinh người quá đáng, thiên địa huyền môn chúng ta cũng có trung thiên thế giới. Huyền An không nhịn được nói, Tĩnh Tiên Ti các ngươi vừa tấn thắng thành trung thiên thế giới. Không thể bằng được thiên địa huyền môn chúng ta tích tụ thâm hậu, chẳng lẽ là muốn chém giết cá chết lưới rách? Thật không? Chúng ta là người sáng lập trung thiên thế giới, mà các ngươi có thể vận dụng bao nhiêu lực lượng? Cổ Trần Sa nhìn Huyền An, thiên địa huyền môn cũng có chút thủ đoạn, vậy ta cũng muốn lĩnh giáo một chút. Trước mắt ma tai bùng nổ, Tĩnh Tiên Ti các ngươi không để ý tới thiên hạ, không ngờ muốn khai chiến với thiên địa huyền môn chúng ta. Huyền An nói chuyện cũng không dám kiêu ngạo, nếu là trước kia, có người nói khai chiến với thiên địa huyền môn. Như vậy sẽ bị rất nhiều người cho rằng là cuồng vọng, nhưng hiện tại, sau khi Tĩnh Tiên Ti tấn thắng thành trung thiên thế giới, cho dù là cao thủ thần cấp cũng không dám vọng ngôn. Thái Ất Huyền Môn chúng ta ủng hộ Tĩnh Tiên Ti thành đứng đầu tiên đạo, thiên địa huyền môn ngồi ở vị trí đệ nhất nhiều năm như vậy, cũng nên nhường ra rồi. Đúng vào lúc này trong đại điện có thêm một lão giả. Lão giả này chính là Thái Huyền Đô, trưởng giáo Thái Ất Huyền Môn, tư vi thánh nhân. Vũ trụ huyền môn chúng ta cũng có ý này. Trong triều đình tại xuất hiện thêm một nữ tử này hình thái cổ xưa, lực ép đương trường. Thường Vị Ương, Phạm Bạch hô lên. Nữ tử vừa tới chính là môn chủ vũ trụ huyền môn Thường Vị Ương, dị số đã xưng bá mấy ngàn năm. Vốn này hai trưởng giáo huyền môn này cũng đang tĩnh quan kỳ biến, ngay cả khi Tĩnh Tiên Ti bị ma tai tập kích, cũng không xuất thủ, vẫn tiếp tục ẩn nhẫn. Nhưng Tĩnh Tiên Ti còn tại tấn thăng thành trung thiên thế giới, bọn họ biết, tần này cơ hội tốt đã xuất hiện rồi, tập tức tỏ vẻ ủng hộ Tĩnh Tiên Ti. Hai huyền môn này đều là nhân vật có thể tranh phong với thiên địa huyền môn, nhất là vũ trụ huyền môn, tại biết rõ huyền bí của thiên địa huyền môn, nấm đó thường vũ trụ chính là từ trong thiên địa huyền môn tách ra. Bản thân hắn chính là một thái thượng trưởng lão của thiên địa huyền môn. Sắc mặt Phạm Bạch cực kỳ khó coi. Hắn sớm đã biết, Thái Ất huyền môn và vũ trụ huyền môn câu kết với Tĩnh Tiên Ti, thu hoạch lợi ích, nhưng hai đại môn phái này vẫn một mực không ra mặt ủng hộ một cách trắng trợn. Hiện tại nhảy ra tuyên bố là thấy Tĩnh Tiên Ti đại thế đã thành, ở trên triều đình, có hai huyền môn này giúp đỡ Tĩnh Tiên Ti, vậy thanh thế sẽ không tầm thường. Hai huyền môn cuối cùng cũng đi ra hái trái cây, sợ rằng tiếp theo, muốn chia cắt Xích Tiêu huyền môn rồi. Có cao thủ thế gia thầm nghĩ trong lòng. Thái Ất huyền môn và vũ trụ huyền môn vừa nhảy ra, kết quả tiên khắc hắn. Lúc trước là Tĩnh Tiên Ti một tay khó vỗ, mà hiện tại không ngờ là cánh chim đầy đạn. Thái Ất Huyền Môn là tông môn xếp thứ hai trong tiên đạo, Tô Su trước kia chính là Thái Ất Thiên Tôn. Nếu không phải Thái Ất Thiên Tôn bị Tam Đại Thiên Tôn ám toán, sợ rằng hiện tại Thái Ất Huyền Môn mới là xếp thứ nhất. Vũ trụ huyền môn càng không cần phải nói. Trong tiên đạo, có thể tranh phong với thiên địa huyền môn, cũng chỉ có hai môn phái này. Một khi trong hai môn phái này có bất kỳ một tiểu thiên thế giới, nào tấn thắng thành ta ung thiên thế giới, vậy sẽ cân sức ngang tài, thực sự có thể chống lại thiên địa huyền môn. Chỉ có điều do cục này bị Tĩnh Tiên Ti thay đổi. Từ nay về sau, cơ hồ có người đoán trước được, chỉ sợ huyền môn nhị tam lưu của tiên đạo đều sẽ quy phụ Tĩnh Tiên Ti, một quái vật lớn đã từ từ nổi lên. Lần hội nghị triều đình này là mấu chốt. Nếu võ đương không và thế gia thiên hạ chiếm thượng phong, ngay lập tức quan viên thiên hạ sẽ mất đi lòng tin, sụp đổ trong phút chốc. Mà Tĩnh Tiên Ti chiếm thượng phong, quan viên thiên hạ sẽ ngưng tụ thành một thể, càng tràn ngập nhiệt tình, đối với ma tai bùng nổ, tất nhiên cũng không còn sợ hãi như trước. Vũ trụ huyền môn, Thái Ất huyền môn. Huyền An chấn động, các ngươi không ngờ dám hợp tác với Tĩnh Tiên Ti, vi phạm ý chỉ của Tam Đại Thiên Tôn. Thiên địa huyền môn nhát gan, bị Tam Đại Thiên Tôn áp chế gắt gao. Kỳ thật có trung thiên thế giới, Tam Đại Thiên Tôn cũng không dám cá chết lưới rách. Thường Vị Ương nói với vẻ khinh thường, tiểu bối, trở về nói với Huyền Cơ Xương, thiên địa huyền môn ngồi ở vị trí số một quá lâu rồi, tiếp theo nên nhường ra. Đương nhiên, hiện tại ngươi không thể đi được, Huyền Cơ Xương cần phải giao nộp tiền chuộc, hoặc là tiền phạt. Đúng rồi, chư vị. Lão Hủ xin khuyên chư vị một câu, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, chư vị cứ nộp phạt là tốt hơn, nếu không Tĩnh Tiên Ti tuyệt đối sẽ không để chư vị rời khỏi. Mà tiểu thiên thế giới của Sơn Môn chư vị, cho dù liên thủ lại cũng không thể chống đối với trung thiên thế giới, dựa theo đạo lý, 1000 tiểu thiên thế giới mới tương đương với một trung thiên thế giới. Huyền Đô lại giả mù sa mưa đóng vai người tốt. Được, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Pháp Tượng Giới nói, Pháp gia chúng ta nguyện ý giao nộp tiền phạt, Tĩnh Tiên Ti ra giá đi. Ngay cả Pháp Thánh cũng biết, hôm nay nếu không nhỏ máu, sợ rằng sẽ không thể chết già. Tốt lắm, Pháp Thánh không hổ là thánh nhân. Nước chảy bèo trồi, sáng suốt thức thời. Cổ Trần Sa vỗ tay, Tĩnh Tiên Ti chúng ta cũng không thật sự khiến cho các ngươi phải thương cân động cốt. Như vậy đi, mỗi thế gia lấy ra một kiện kỳ chân thái cổ cấp bậc Bất Chu Cung. Chuyện hôm nay cũng coi như là các ngươi lập công chuộc tội, nếu còn chống đối. Vậy đừng trách Tĩnh Tiên Ti chúng ta bắt các ngươi phải ở lại đây. Trong lúc nói, Cổ Trần Sa ngắm nghía phù lục trên tay. Đây là tất cả thế giới chi lực và tu vi cả đời của Tiêu Đông Lai, cao thủ thần cấp của Xích Tiêu Huyền Môn biến thành. Chính là uy hiếp cực lớn. Tiểu tử này một gậy trúc gõ cả thuyền, cho dù thế gia cũng phải đau lòng. Kỳ chân thái cổ cấp bậc Bất Chu Cung, loại bảo bối này đều thuộc về Trấn Gia chi bảo, không phải thần cấp có thể luyện chế ra được. Trong lòng Thái Huyền Đô thầm nghĩ, Bất Chu Cung chính là thiên tử thượng cổ Chu hao phí trăm năm thời gian mới luyện chế ra được, dùng để trấn áp một không gian ma vực sụp đổ. Bảo này ẩn chứa đạo biến hóa chu thiên, bản thân cũng là một thần khí huyền diệu của vi trần thế giới. Chỉ là vì lâu ngày, thế giới chi lực tiêu hao hết, chỉ còn lại bản thể. Nhưng tài liệu và pháp tắc của bảo này theo sự lắng đọng của thời gian, cọ rửa tạp chất, chỉ cần luyện chế lại, vậy chẳng khác nào là căn cơ tốt nhất của vi trần thế giới. Nếu là cao thủ thần cấp có được bảo bối này, xây dựng vi trần thế giới của mình sẽ tiện hơn rất nhiều. Cao thủ thần cấp kiến tạo vi trần thế giới của mình, chẳng khác nào là người thường xây dựng nhà ở, sau khi tấn thắng thành thần cấp, đều chậm rãi ngưng tụ một không gian, sau đó chậm rãi hoàn thiện ở bên trong. Cuối cùng hóa thành vi trần thế giới là một quá trình dài đằng đẵng. Giống như một người bình thường, trước tiên mua một mảnh đất trống, sau đó lại mua tài liệu, mời nhân công, làm quy hoạch, dựng móng. Mà có được loại thần khí kỳ chân thái cổ Bất Chu Cung này, chẳng khác nào là trực tiếp có được một tòa thành bảo kiên cố, chỉ cần tiến hành tu sửa một chút là được. Cổ Trần Sa muốn trực tiếp đạt được đại lượng kỳ chân thái cổ, dùng để tăng cường nội tình cho khối cầu sau khi tấn thắng ta ung thiên thế giới. Đây là hành động chính xác, hắn vừa muốn các đại thế gia phải nhỏ máu, lại không muốn bức quá gắt, dẫn tới các đại thế gia chó cùng rứt dậu, đưa ra điều kiện như vậy là vừa chuẩn. Thái Huyền Đô và Thường Vị Ương lúc này nhảy ra, mục đích rất rõ ràng, chính là để hái đào, bọn họ đều là hạng người cáo già, chứ không phải rùa đen rút đầu. Lúc ban đầu không nhảy ra là vì thời cơ chưa chín muồi, mà hiện tại vừa hay là một kích mãnh liệt, khiến thế gia thiên hạ triệt để chịu thua, lại chuyển rời cửu hận của thế gia thiên hạ tới trên người Tĩnh Tiên Ti. Bản thân thì đạt được lợi ích, nhưng Tĩnh Tiên Ti lại cần Thái Ất huyền môn và vũ trụ huyền môn đứng ra. Không thể không nói, hai huyền môn này vừa đứng ra, Cổ Trần Sa cảm thấy thắt lưng mình cứng hơn nhiều, dũng khí tăng vọt, Tĩnh Tiên Ti không còn là độc mộc chống đỡ nữa. Quả nhiên, lời này vừa được nói ra, trên mặt cao thủ thần cấp của các thế gia đều xuất hiện vẻ đau lòng, có có thế gia vẫn muốn cò kè mặc cả, nhưng pháp tượng giới vẫy tay một cái, vù một tiếng, từ xa xa một cây phướn dài phá không dây tới, bên trên thêu đủ loại kinh văn, những kinh văn này không ngờ là văn tự Phật Tông. Cây Di Đà kinh phiên này chính là vật của Phật Tông Thái Cổ. Pháp tượng giới nói một câu như vậy, sau đó ném phướn tới, không chịu nhiều tời, đây là chuyện cực kỳ mất mặt, hắn không muốn ở tại nơi này nữa. Răng rắc, hắn phá không mà đi, cổ trần xa cũng không ngăn cản. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu không, hắn sẽ không thể đào tẩu, ngay cả Pháp Thánh cũng không cứu được hắn. Hiện tại Pháp Thánh vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, không đối kháng được với Trung Thiên Thế Giới. Huống chi, hiện tại lại có thêm hai cường giả Thường Vị Ương, cổ trần xa Thái Huyền Đô và Huyền Môn sau lưng họ. Tuyệt vời! Cổ trần xa tiếp nhận Di Đà Kinh Phiên, trong lòng thầm nghĩ, Di Đà Kinh Phiên này ngày đó ta đã từng thấy trong Pháp gia, đáng tiếc là không thu được, hiện tại vẫn rơi vào trong tay ta rồi. Ngày đó cổ trần xa trà trộn vào Pháp gia lấy trộm bao bối, nhìn thấy đầu tiên chính là Di Đà Kinh Phiên này, về sau tình huống đột nhiên biến hóa, hắn chỉ lấy trộm được 6 kiện bảo bối Hồng Mông Thánh Đan, Pháp Thụ, Vạn Tượng Toái Diệt Bổng, Tiểu Lôi Âm Cô Sát, Tiểu Mưu Ni Phật Tháp, Tam Giới Ấn. Di Đà Kinh Phiên này là kỳ chân thái cổ chân chính, cự đầu Phật Tông dốc hết tâm huyết luyện chế, vung phướn dài, có diệu dụng tăng tốc độ hóa ma đầu và hộ thân. Những pháp bảo này, cổ trần xa cũng không chuẩn bị dung nhập vào trong Trung Thiên Thế Giới, mà là dùng để xây dựng Tiểu Thần Châu. Đây là căn cứ vào cân nhắc tối đại hóa lợi ích. Bởi vì hiện tại khối cầu đã tấn thắng, cho dù là dung nhập kỳ chân thái cổ, kỳ thật cũng không có trợ giúp lớn. Nhưng nếu Tiểu Thần Châu có một kiện kỳ chân thái cổ, vậy có thể cấp tốc khoách trương trên biển, độ hóa được nhiều sinh linh trong biển hơn, khiến một số sinh linh cường đại khiến hóa thành hình người, mở ra linh trí, như vậy nguyện vọng chi lực sinh ra cũng lớn hơn rất nhiều. Cổ trần xa ngắm nghía phù lục trong tay, Tiêu Đông Lai là một cường giả thần cấp, tất cả tinh hoa sinh mệnh, thế giới chi lực đều ngưng tụ thành phù lục này, đủ có thể dùng để trấn áp mạch lạc nguyên khí của Tiểu Thần Châu. Ngày đó, Tông chủ Bá Quyền Tông Bá Cự Phong khiêu khích cổ trần xa, cũng bị rút lấy tất cả pháp lực, đánh xuống phàm trần, hiện tại vẫn đang làm việc ở thế gian, phù lục cũng làm bảo bối trấn áp trận nhãn. Nhưng phù lục từ tất cả tinh hoa của Bá Cự Phong biến thành, làm sao có thể so sánh được với Tiêu Đông Lai? Cổ trần xa chuẩn bị dùng những bảo bối mà người trong thế gia giao ra để ngưng luyện thương sinh hóa long tháp của mình, trấn áp Tiểu Thần Châu. Tiểu Thần Châu nhất định sẽ nghênh đón một lần nhảy vọt to lớn, loại nguyện lực thu hoạch được trong kinh doanh thời gian dài này, nhất định sẽ tốt hơn dung nhập những bảo bối này vào trong khối cầu. Đây là lấy bảo bối ra để làm phát triển và đầu tư, chứ không phải tích tụ như kẻ keo kiệt. Phàm nhân dân gian muốn có được tài phú cần khổ tâm kinh doanh, tu sĩ thần tiên càng cần kinh doanh hơn. Nhất là cao thủ thần cấp, cùng cảnh giới, một người biết kinh doanh, một người không biết kinh doanh, vậy qua mấy năm, người không biết kinh doanh sẽ bị bỏ lại rất xa. Cái gọi là kinh doanh của thần cấp, chính là nuôi dưỡng chúng sinh, sau đó đạt được tín ngưỡng chi lực từ tâm linh của chúng sinh. Lúc này, Pháp Vô Tiên thấy Pháp Tượng Giới bay đi, hắn cũng muốn bay đi. Nhưng cổ trần xa sao có thể để hắn đi dễ dàng như vậy, mà là phát ra một đạo cầu vồng, chặn hắn lại. Cổ trần xa, ngươi muốn làm gì? Pháp Vô Tiên giống như ruồi nhặng bay tán loạn trong không trung, nhưng lại không thể bay ra được, liên tục gào thét. Vừa rồi Di Đà Kinh Phiên này là tiền phạt của Pháp Tượng Giới mà thôi, không phải là của ngươi. Ngươi luôn miệt thị triều đình, năm đó mưu đồ gây rối, xâm nhập phủ đệ của ta càn quấy, ta tha thứ cho ngươi. Nhưng hôm nay là ở trong triều đình, ngươi không ngờ còn dám gào thét, vậy chính là tội không thể tha. Có điều nể mặt Pháp Hoàng hậu, ta vẫn buông tha cho ngươi, chỉ cần ngươi giao nộp tiền phạt chuộc tội là được. Cổ trần xa mặt không biểu tình, giống như đang xét xử. Trên người ngươi có một kiện kỳ chân thái cổ chấp pháp chi nhận, là năm đó Pháp Thánh luyện chế, lấy ra đây, ngươi có thể đi. Có điều lần sau còn dám tái phạm, tất trị tội không nhẹ. Ngươi, trong lồng ngực Pháp Vô Tiên bốc lên lửa giận vạn trượng, nhưng hắn cũng là người thức thời. Biết cổ trần xa tâm ngoan thủ lạt, hơn nữa đại thế đã thành, nếu hôm nay càn quấy ở đây, sợ rằng Pháp Thánh cũng không bảo vệ được hắn. Hắn lật tay, chấp pháp chi nhận hình dạng loan đao giống như mặt trăng liền bay tới, bị cổ trần xa bắt lấy. Được rồi, ngươi có thể cút rồi. Cổ trần xa vung tay tên, quả nhiên Pháp Vô Tiên ở không trung bị lực lượng đánh cho một đường tăn ra ngoài, không biết tới nơi nào, sau đó thì biến mất. Phạm Bạch, ngươi là đệ nhất cao thủ của Phạm gia. Chỉ thiếu một bước là có thể chạm tới cảnh giới thánh nhân. Hơn nữa, ngươi là người nhảy ra đầu tiên sau Lôi Cực Nguyên. Tội lớn như vậy, ngươi nói nên làm gì đây? Cổ trần xa nhắm vào Phạm Bạch. Đây là một kiện kỳ chân thái cổ, Thiên Hàn Châu. Phạm Bạch lấy ra một hạt châu, hàn khí dày đặc, dường như trong đó bao hàm quốc độ, thần khí băng tuyết nữ thần thượng cổ luyện chế ra. Năm đó băng tuyết nữ thần được sắc phong làm chân thần, chuyển môn quản lý cánh đồng tuyết của thần châu. Ồ! Bảo bối thì đúng là bảo bối, nhưng chưa đủ. Cổ Trần Sa nhắm vào giải thoát cung, thường giữ vô thường tiên trong tay Phạm Bạch. Ngươi muốn cái gì? Phạm Bạch thấy ánh mắt và ngữ khí của Cổ Trần Sa, chẳng lẽ ngươi còn muốn Phạm gia chúng ta giao ra giải thoát cưng và thường giữ vô thường tiễn? Phạm Bạch, ngươi đã nói vậy thì ta đúng là có ý này. Cổ Trần Sa gật đầu, đương nhiên, Thiên Hàn Châu này Tĩnh Tiên Ti chúng ta cũng nhận. Tĩnh Tiên Ti khinh người quá đáng. Phạm Bạch chỉ cảm thấy một cỗ khí bực tức sộc lên trong lòng, cơ hồ sắp hộc máu. Chẳng lẽ các ngươi không biết bất kỳ việc gì cũng phải lưu lại một đường, ngày sau còn dễ nhìn nhau à? Phạm Bạch, ngươi bức cung trên triều đình, nếu thành công, có nghĩ tới lưu lại một đường không? Lâu Bái Nguyệt ở trước mặt văn võ bá quan, ngữ khí châm chọc, hôm nay Tĩnh Tiên Ti là muốn lập uy tới cùng, vừa hay mượn cơ hội này, chuyển hóa sự chấn nhiếp nhờ trung thiên thế giới vừa tấn thắng thành lợi ích thực tế. Ta không biết cái gì gọi là làm bất kỳ việc gì cũng nên lưu lại một đường, ngày sau còn dễ gặp mặt cả. Cổ Trần Sa lại nói rất dứt khoát, ta chỉ biết không nhổ tận gốc, gió xuân thổi lại mọc, và cả đánh rắn đánh không chết, rắn tất cắn lại người. Hơn nữa, Phạm Bạch ngươi nhảy ra đầu tiên, tay cầm cung tên này, diễu võ dương oai trên triều đình, phải biết rằng, đây là nơi thần thánh nhất của Vĩnh Triều, chỗ khí vận tụ tập, ngươi tay cầm binh khí chuẩn bị hành hung, chẳng lẽ binh khí này không phải tài sản phi pháp à? Nhớ kỹ, đây là triều đình, không phải dân gian, tất cả đều dựa theo quy củ mà làm. Cung tên này của ngươi là mang lên triều đình, cho nên phải bị tịch thu, mà Thiên Hàn Châu là tiền phạt ngươi giao nộp để chuộc tội. Đây là Trấn Sơn chi bảo của Phạm gia chúng ta, Tĩnh Tiên Ti đừng hòng lấy đi. Phạm Bạch nhìn về phía các cường giả thần cấp ở đây, chư vị, mấy tiểu bối này của Tĩnh Tiên Ti đã bức chúng ta tới mức này, chẳng lẽ chúng ta còn nhẫn nhịn à? Sau lần vơ vét này, thực lực của Tĩnh Tiên Ti sẽ mạnh hơn, đến lúc đó từng bước ép sát, còn có đường sống cho thế gia thiên hạ chúng ta không? Lời này của Phạm Bạch rất dõng dạc hùng hồn, đáng tiếc là trên mặt Thường Vị Ương, Thái Huyền Đô mang theo nụ cười khinh bỉ, ánh mắt quét tới quét lui, mà người của Pháp gia đã chạy trước rồi, không còn lực ngưng tụ gì cả. Cao thủ thần cấp của các gia tộc Võ gia, Hồng gia, Quân gia, đều không nói gì, dường như đang nghĩ làm thế nào để thoát thân với cái giá nhỏ nhất. Thế à, ngươi là tụ chúng chống nộp thuê. Thanh âm của Cổ Trần Sa cực kỳ nghiêm khắc, tội nặng thêm một tầng. Ta là nể mặt Phạm Phi, Phạm gia các ngươi cũng là hoàng thân quốc thích, cho ngươi thời gian ba hơi thở, giao ra ba kiện bảo bối, có thể rời khỏi, nếu không bảo bối không còn mà ngươi cũng không chết ở đây. Hoàng thân quốc thích thì đừng giết, bằng không sau khi phụ hoàng xuất quan cũng sẽ trách tội. Lão tứ Cổ Hoa Sa nói, cứ dùng thủ đoạn trích tiên phê tất cả tu vi của Phạm Bạch này, sau đó bỏ vào xe tù, giam giữ hắn trong đó, kéo đi các nơi trên cả nước để du hành, sắp xếp mấy trăm người tuyên truyền tội ác của hắn. Chấn nhiếp thiên hạ, thế là đủ rồi. Không sai, Tư Ca nói phải. Cổ Trần Sa vội vàng gật đầu. Mấy tiểu tử này đúng là độc ác thủ đoạn khiến người ta phải thán phục. Thái Huyền Đô và Thường Vị Ương nhìn nhau, Phạm Bạch chính là cao thủ thần cấp, tung hoành ngàn năm, bị phế tất cả tu vi, hóa thành phàm nhân, sau đó trở thành tù phạm giam giữ trong xe tù, tuyên truyền khắp nơi, thế còn khó chịu hơn là chết. Các ngươi, Phạm Bạch thấy ánh mắt hung ác của Cổ Trần Sa, biết chuyện hôm nay Phạm gia là xui xẻo to rồi. Hắn suy nghĩ một hơi thở, phát ra tiếng cười to thê lương, chậm rãi cởi giải thoát cung, thường giữ vô thường tiễn, Thiên Hàn Châu đặt xuống đất, thế nào? Ta có thể đi chưa? Cút! Cổ Trần Sa phất tay áo, cuốn ba kiện pháp bảo này tới, sau đó kiểm tra một phen, phát hiện không có thiếu sót gì, mới để Phạm Bạch đi. Thấy Cổ Trần Sa cứ như vậy thu lấy ba kiện pháp bảo, trong lòng Thường Vị Ương, Thái Huyền Đô cũng có chút động lòng, Thiên Hàn Châu tất nhiên là bảo bối. Thần khí thượng cổ, kỳ chân thái cổ, cũng là chi bảo hiếm có, nhưng so sánh với giải thoát cung và thường giữ vô thường tiễn thì vẫn kém quá xa. Cung này nghe đồn là tiên thiên linh bảo ngưng kết ra trên hồng mông thụ, vô thượng Phật Đà bởi vì quan sát cung tên này, mới gọi mình là Phật, một người, một cung, hai mũi tên. Người phải cong lưng, để hai mũi tên từ trên xuống dưới xuyên qua thân thể, nhận hết cực khổ, mới thành Phật. Bản thân Phật là khiêm tốn cung kính, nhận hết cực khổ. Đây mới là chân lý. Trừ ra ý cảnh ẩn chứa trong đó ra, lực sát thương của cung và tên này cũng cực lớn, chỉ cần thôi động, có thể bắn dụng chân thần trên trời. Đáng tiếc là Phạm Bạch này cũng không thể thôi động toàn bộ uy năng, hơn nữa cung tên này cũng không đối phó được trung thiên thế giới. Bảo này có thể phá tiểu thiên thế giới, tiến hành kích sát, bất kỳ tiểu thiên thế giới nào cũng không ngăn cản được bảo này xuyên qua, nhưng so sánh với trung thiên thế giới thì vẫn có chênh lệch, cũng chỉ có Trảm Tiên Chu Thần Phi Đao, thôi động toàn bộ lực lượng mới có thể chảm phá trung thiên thế giới. Đáng tiếc là, phi đao này sợ là tam đại thiên tôn tiên thủ, cho dù có thể phát huy ra toàn bộ uy năng, cũng sẽ bị phản phệ, cho nên tam đại thiên tôn cũng không dám tùy ý vận dụng. Cho nên trên cơ bản, trung thiên thế giới chẳng khác nào là vô địch. thế giới mà Tam Đại Thiên Tôn cùng sáng tập cũng là Trung Thiên Thế Giới, nhưng muốn diễn hóa thành Đại Thiên Thế Giới, cơ hồ là không thể. Lần này Phạm Gia ngã quỵ rồi muốn bò dậy cũng không nổi. Rất nhiều người ở đây đều cảm thán ở trong lòng, rất nhiều trong lòng quan viên thì lại cao hứng, bởi vì bọn họ biết, lần này Tĩnh Tiên Ti sẽ kiếm bộn, như vậy khẳng định sẽ có lợi ích của bọn họ. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Hoán Sa tỷ tỷ, hiện tại chúng ta phải làm sao? Lần này Tĩnh Tiên Ti bức bách những thế gia này, đạt được Di Đà Kinh Phiên, chấp pháp chi nhận, Thiên Hàn Châu, giải thoát cung, thường giữ vô thường tiễn. Nếu chúng ta không ra tay chiếm lấy lợi ích, để Tĩnh Tiên Ti chiếm đi, vậy tương lai Thiên Công Viện chúng ta e là sẽ không thể áp chế được bọn họ. Ma Ha Tuế Tuế âm thầm nói với Cổ Hoán Sa, khi nàng ta nói đến những bảo bối này, cũng là gần từng chữ, hiển nhiên có chút nổi máu tham, nhất là giải thoát cung, thường giữ vô thường tiên. Nếu ta, cho dù là cao thủ thần cấp cũng không sợ. Bảo này đã rơi vào trong tay Tĩnh Tiên Ti, là không thể nhô ra, hiện tại Tĩnh Tiên Ti khí vận tràn đầy. Chúng ta chỉ có tĩnh quan kỳ biến, không thể miệng hùm đoạt thức ăn, nếu không bị cuốn vào trong đó, bản thân cũng sẽ có tổn thất. Cô Hoán Sa cũng có chút động lòng, nhưng suy nghĩ cẩn thận một lúc, vẫn cảm thấy không ổn. Nàng ta cũng động lòng với việc Cổ Trần Sa bức bách, những thế gia này để đạt được bảo bối, bất kỳ một kiện bảo bối nào cũng không là tầm thường, cho dù là với tài phú của tiên chủ, cũng rất ít có. Ma Ha Tuế Tuế đảo mắt, vẫn muốn từ trong tay Tĩnh Tiên Ti có được một số lợi ích. Cổ Trần Sa bức bách Phạm Gia. Sau đó liền nhìn về phía Võ Gia. Võ Phá Công mặt như màu đất, bởi vì hắn không lấy ra được kỳ chân thái cổ gì. Trong Võ Thánh Động Thiên, tất cả bảo tăng đều bị Cổ Trần Sa cướp đi, làm gì còn kỳ chân thái cổ. Bản thân Võ Phá Công là cao thủ thần cấp, nhưng hắn cũng không luyện chế ra được kỳ chân thái cổ, thần khí thượng cổ. Sao? Võ Phá Công, ngươi là không lấy ra được tiền chuộc à? Cổ Trần Sa hỏi, Võ Gia các ngươi đã nghèo tới mức này rồi ư? Võ Gia vốn có 4 kiện kỳ chân thái cổ, thứ nhất là Vạn Tiên Khai Giới Kỳ, thứ hai là Huyền Vũ Quy Giáp, thứ ba là Đại Lục Tiên Chiến Mâu, thứ tư là Tiên Thiên Tụ Bảo Bổn. 4 kiện pháp bảo này đều có tác dụng to lớn. Vạn Tiên Khai Giới Kỳ là bảo vật để mở loạn lưu thời không, Huyền Vũ Quy Giáp là bảo vật tính toán, Tiên Thiên Tụ Bảo Bổn là bảo vật kinh doanh, Đại Lục Tiên Chiến Mâu là bảo vật giết chóc trong ma đạo. Đều bị Cổ Trần Sa trộm đi, dung nhập vào trong Nguyện Vọng Thụ. Ngươi có thể mượn bảo của các đại thế gia, sau này trả lại. Lâu Bái Nguyệt nói, lúc này, Võ Phá Công hướng ánh mắt xin giúp đỡ về phía người của các đại thế gia, đáng tiếc là, những người này ai nấy đều làm bộ như không nhìn thấy, nói đùa à, thần khí kỳ chân thái cổ sao có thể cho mượn được, Võ Gia hiện tại căn bản là không trả được. Võ Đương Không, chẳng lẽ ngươi không tỏ vẻ một chút à? Lâu Bái Nguyệt hỏi, hừ, Đương Không hừ lạnh một tiếng, không nói gì, nàng ta biết hiện tại đã toàn tuyến tan tác, nhưng chỉ cần Thiên Phù Đại Đế không giáng chức nàng ta. Nàng ta vẫn có cơ hội xoay người. Xem ra Võ Đương Không cũng không giúp ngươi rồi. Cổ Trần Sa nói, Võ Phá Công, ngươi nói nên làm gì đây? Võ Phá Công đột nhiên hạ quyết tâm, ta nguyện ý đầu nhập vào Tĩnh Tiên Ti, lập công chuộc tội, thoát ly quan hệ với Võ Gia. Ta biết thủ hạ ti chủ thu phục, đều tên là Nghĩa. Ví dụ như giáo tông man tộc của Ngục Xà Thần Miếu trước kia đổi tên là Nghĩa Chính, còn có Nghĩa Minh của Ma Ha Thần Miếu, ta cũng nguyện ý đổi tên thành Nghĩa Phá Không, từ nay về sau, chỉ nghe lệnh của Tĩnh Tiên Ti. Lời này vừa được nói ra, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau, ngay cả cao thủ thần cấp của các thế gia cũng trợn tròn mắt, cảm thấy không thể tin được đây còn là lão tổ tông của thế gia ư. Trong mắt quan viên triều đình, đệ tử thế gia ai nấy đều tâm cao khí ngạo, bướng bỉnh bất luân, mắt còn cao hơn trời, khinh thường bất kỳ ai, cho dù là hiện tại triều đình cường đại như vậy, đệ tử thế gia cũng không để vào mắt, đây là uy nghiêm dưỡng thành từ mấy ngàn năm qua, tất cả đệ tử thế gia, thậm chí là bản thân quan viên triều đình. Trong tiềm thức cũng cho rằng không có vương triều vĩnh viễn, chỉ có thế gia vĩnh viễn. Mà hiện tại, một lão tổ tông của thế gia, không ngờ lại khúm núm xin tha như vậy. Điều này đã hoàn toàn phá vỡ tôn nghiêm nào đó đã tồn tại từ thiên cổ tới nay. Cổ Trần Sa bật cười, tốt, tốt lắm, Võ Phá Công, ngươi bỏ gian tà theo chính nghĩa. Đúng là cử chỉ sáng suốt, một khi đã như vậy, tội nghiệt ngươi phạm phải. Chúng ta sẽ không truy cứu, từ giờ trở đi ngươi tên là Nghĩa Công đi, bỏ đi chữ phá. Ta biết hiện tại ngươi đã nản lòng thoái chí với võ gia chia năm xẻ bảy, ngay cả bảo tăng để chuộc lại ngươi cũng không chịu lấy ra, thế ra như vậy, nghèo tới bụng kêu vang, đúng là không nên ở lại. Không bằng gia nhập Tĩnh Tiên Ti chúng ta, sau này nhất định có đại thành, có điều hiện tại ngươi vẫn là thân mang tội, cần phải lập công chuộc tội, hiện tại ngươi tới Tiểu Thần Châu, Kim Tùy Ba sẽ nói với ngươi phải làm gì. Trong lúc nói, Cổ Trần Sa đột nhiên vô mấy cái lên người Võ Phá Công, cũng chính là Nghĩa Công hiện tại, mấy nguyền rủa được gieo vào. Dù sao Võ Phá Công cũng là cường giả thần cấp, Nếu không dựa vào lực lượng của trung thiên thế giới, bản thân cổ trần sao muốn hô đến gọi đi hắn cũng là không thể. Tới tiểu thần châu, nếu hắn tắc quái, chấn áp chậm, có thể sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng, cho nên vẫn phải gieo vào nguyền rủa thì an toàn hơn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.